Chương 2731, ta vốn như thế. La Quân nói ra tốt ta, nếu như ngươi cảm thấy mắng hai câu có thể đau mau một chút, cái kia cứ mắng chửi đi. Mắng ta có thể, mắng nàng không được. Dù sao sự tình đã là dạng này, chúng ta cũng không có ý định đi cầu đến ca ca ngươi thông cảm cùng tha thứ. Các ngươi thích như thế nào, đều có thể. Nếu như thực sự khó chịu, muốn tới giết chúng ta, cũng được. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi đến có thực lực kia. Ngươi, Diệp Hướng Thả không khỏi tức giận đến nghẹn lời. La Quân nói ra nếu như không có khác sự tình, ta liền đi. Diệp Hướng Thả lại còn có thể nói cái gì đó. Ta cảm thấy các ngươi thật rất tự tư, rất quá đáng. Diệp Hướng Thả tại La Quân sau khi xuống xe, nhịn không được nói ra. Sắp thực quá phận. La Quân đi ra mấy bước, quay đầu nói ra thế nhưng là ngươi lại nhớ chúng ta như thế nào. Cái thế giới này là hiện thực, là tàn khốc. Nếu như các ngươi đầy đủ hung ác, đủ mạnh. Ta hôm nay không dám đứng ra, cho dù ta đứng ra, chạy không thoát đi. Cho dù ta đi ra ngoài, hiện tại ta cũng nên sợ hãi bị các ngươi truy sát, nghĩ đến đi nhận lầm, khẩn cầu các ngươi tha thứ. Thế nhưng là, hiện tại mạnh là chúng ta. Mạnh được yếu thua cũng là như thế, ngươi mong mọi chúng ta đi cho ca ca ngươi nhận lầm, đi khẩn cầu hắn tha thứ, cái kia là không thể nào. La Quân sau khi nói xong, liền thì cũng không quay đầu lại đi. Cũng không lâu lắm, La Quân lại thu đến Ngô Lao điện thoại. Ngô Lao muốn gặp La Quân. La Quân không có cự tuyệt, hắn lại cho áo đen Tố Trinh gọi điện thoại. Ta có thể sẽ chậm một chút trở về, cái kia Ngô lão muốn gặp ta. Hắn khẳng định vẫn là có chút không yên lòng, muốn lấy được chúng ta chính miệng hứa hẹn đi. Chúng ta còn muốn tại các nơi trên thế giới đi, muốn dưới ánh mặt trời quang minh chính đại, như vậy thì không thể đắc tội bọn họ. Không phải vậy lời nói, rất nhiều nơi, giấy chứng nhận không tiện cũng là không được. Không có việc gì, ngươi bận điệu. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra. Nàng luôn luôn như vậy nhấp nhô nhã nhã. La Quân nói ra tốt, ta tận mau trở lại. Nửa giờ sau, La Quân lấy Phi Long đi vào Ngô nhà cũ bên trong. Cái này lần gặp gỡ, cũng chỉ có Ngô lão cùng Hoàng lão tại. Tiểu Trần, ngươi đến liền tốt. Ngô lão cùng Hoàng lão y nguyên rất là nhiệt tình, đây chính là lực lượng bày ra. Nếu như La Quân không phải có dạng này thông thiên tu vi tại, Ngô lão cùng Hoàng lão quả quyết tuyệt không thể dễ dàng tha thứ La Quân hôm nay sợ tác sở vi. Khả La Quân cùng áo đen Tố Trinh bây giờ lực lượng, tại toàn bộ Hoa Quốc thậm chí thế giới đều là thông thiên. Cho nên bọn họ cũng chỉ có nghĩ biện pháp tận lực trấn an, mà không phải trở mặt. La Quân ôm quyền nói ra hôm nay hành động, ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng, ta cùng Tĩnh Giao ở giữa, thở nhỏ cùng chung hoàn nạn. Ta bỏ qua sinh mệnh, cũng không thể bỏ qua nàng. Cho nên, ta hy vọng có thể được đến hai vị trưởng giả thông cảm. Về phần tại sao ta muốn đi đến một bước này mới đứng ra, đó là bởi vì có một số việc cần dũng khí. Ta rất may mắn, hôm nay ta đứng ra. Hắn đây cũng là xin lỗi, đồng thời cũng coi là cho thấy thái độ. Nô lão nói ra tuy nhiên các ngươi tuổi tác còn nhỏ, nhưng chúng ta thế tất không thể đem các ngươi xem như tiểu hài tử đến xem. Nếu là các ngươi quyết định, chúng ta tôn trọng, cũng tỏ ra là đã hiểu. La Quân nói ra về sau, chúng ta hội trụt du thế giới. Nhưng nếu như quốc gia có nhu cầu, chúng ta sẽ trước tiên gấp trở về. Nô lão cùng Hoàng lão nhìn nhau, sau đó cười một tiếng. Tuy nhiên Trần Thiên Nam đã truyền đạt, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy, chính miệng nghe đến hứa hẹn mới càng là yên tâm đồng thời, nô lão nói ra chúng ta có cái nho nhỏ yêu cầu. La Quân nói ra xin mời ngài nói. Nô lão nói ra hàng năm, chúng ta hội cho các ngươi một người 50 triệu lương đồng. Nhưng các ngươi phải tiếp nhận chúng ta thụ hàm, chúng ta quyết định cho hai người các ngươi đặc thù quân hàm, các ngươi sẽ trở thành quốc gia chúng ta long vệ. Tại quốc gia chúng ta nội bộ, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. La Quân trong lòng thở dài, những vật này, hắn không tại ý hắn cũng biết, một khi tiếp nhận, ra ngoại quốc cũng sẽ nhận một ít hạn chế. Nhưng nếu như hắn cự tuyệt, như vậy Ngô lão trong lòng bọn họ khẳng định sẽ không yên lòng. Cảm ơn hai vị thủ trưởng." La Quân lập tức nói. Ngô lão cùng Hoàng lão cười ha ha. Về sau, La Quân cũng liền cáo tử. Ngô lão lời nói Long vệ huy chương sẽ ở về sau phát đến trên tay các ngươi, đồng thời hội cho các ngươi thẻ mới mảnh lấy tiền. Hoàng lão nói ra các ngươi thẻ ngân hàng đóng băng, đó là lão Tô ý tứ, hắn thật sự là hồ nháo, tính trẻ con. La Quân nói ra sự tình là chúng ta cân nhắc không chu toàn, Tô lão sư sinh khí, cũng hợp tình hợp lý. Đêm đã thâm trầm. Áo đen Tố Trinh đã đem áo cưới thay đổi. Khách sạn bên trong có đồ ngủ, nàng liền trực tiếp xuyên qua đồ ngủ. Thuận tiện, nàng đem trong phòng rượu vang đỏ mở ra, chậm rãi nhấm nháp. Dạng này thời gian rất thoải mái, có thể nhấm nháp thất tình lục dục, dạng này trong lòng liền sẽ không lại chỉ có tiếc nuối cùng thống khổ. Nàng đã từng thậm chí nghĩ tới kết thúc tính mạng mình, mà cái thế giới này cho nàng quá nhiều bình thường sung sướng. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Áo đen Tố Trinh không cần đi nghe, liền biết là Diệp Phong tới. Căn phòng kia cửa bị Diệp Phong một chân đá văng. Cái này đẹp trai, ngọc tụ lâm phong nam tử giờ phút này một thân màu đen tuyệt đỏ, nhưng lại hai mắt huyết hồng. Hắn vốn là tiêu sái lỗi lạc quý công tử, nhưng bây giờ hết thảy đều biến. Áo đen Tố Trinh nhìn đến Diệp Phong, tuyệt không kinh ngạc. Vì cái gì? Diệp Phong đi vào Áo đen Tố Trinh trước mặt, nhìn gần nàng, nghiến răng nghiến lợi nói tại sao muốn đối với ta như vậy. Áo đen Tố Trinh nhấp nô nhìn lấy Diệp Phong, nàng sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, ngươi muốn như thế nào? Giết ta? Ta giết không ngươi, ta không phải đối thủ của ngươi. Diệp Phong mắt đỏ nói ra. A. Áo đen Tố Trinh nói, chẳng lẽ là muốn tự sát ở trước mặt ta, để cho ta ấy nấy? Vì cái gì? Ngươi có thể lạnh lùng như vậy? Diệp Phong nộ hống. Khách sạn bên trong có bảo an phát giác được nơi này tình huống, cấp tốc chạy đến. Nhưng Diệp Phong chỉ là đem vung tay lên, liền bố trí xuống ánh sáng mê trận. Sau đó nơi này, phàm nhân đều không thể tới gần. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta so ngươi tưởng tượng, càng lạnh lùng. Chỉ là ngươi không đủ giải mà thôi, tại ta thế giới bên trong, ta giết người, giết cao thủ, ngươi không tưởng tượng ra được. Vậy ngươi thì giết ta. Diệp Phong nghiêm nghị nói ra. Áo đen Tố Trinh nhìn Diệp Phong liếc một chút, nói ra chút chuyện như thế, thì muốn chết muốn sống, không khỏi quá ngây thơ một số. Chẳng lẽ, hắn sở tác sở vi, thì không đấu chi sao? Diệp Phong nổ hống áo đen Tố Trinh từ tốn nói không tính a, hắn là cái rất ẩn những người. Nếu như không là ta đến như vậy một chỗ, làm sao cũng đem hắn đều không ép được. Cho nên, ta chính là bị ngươi lấy ra sử dụng. Diệp Phong nói ra áo đen Tố Trinh nói ra xem như thế đi, ta không có đi động cái gì đầu óc. Ngươi vừa tốt cầu hôn, ta đáp ứng. Nếu như, hắn không đứng ra đâu. Diệp Phong chưa từ bỏ ý định nói ra áo đen Tố Trinh nói ra ta không có khả năng thật cùng ngươi kết hôn, coi như hôn lễ hoàn thành, ngươi cũng không thể đụng ta. Có lẽ, cứ như vậy một mực tương kính như tân đến ta rời đi. Cũng là đơn giản như vậy. Ta coi là, ta thật cảm động ngươi. Ta biết ngươi lạnh lùng, thế nhưng là ta coi là, lâu như vậy đến nay, ta vì ngươi sinh, vì ngươi chết, ta coi là, liền xem như một khối đá, lâu như vậy, cũng nên che nóng. Diệp Phong nói ra áo đen Tố Trinh từ tốn nói rất xin lỗi, để ngươi thất vọng. Diệp Phong cắn răng, nói ra nếu như có thể, ta thật nghĩ giết ngươi cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Áo đen Tố Trinh tâm tình thủy chung không có chút rung động nào, nàng nói ra ngươi nghĩ như thế nào, đối với ta mà nói, cũng không đáng kể. Chúng ta lúc này đối thoại, cũng không có chút ý nghĩa nào. Ngươi muốn giết ta, một mực động thủ, chính là sợ ngươi không có bản sự này. Giống. Diệp Phong cuồng hống một tiếng, hắn rốt cục xuất thủ. Trong tay ngưng tụ ra ánh sáng kiếm lực. Kiếm quang lấp lóe bên trong, hướng áo đen Tố Trinh mi tâm nổi giận chém mà đi. Hắn cái này vừa ra tay, lại là không có không nương tay áo đen Tố Trinh ánh mắt đạm mạc, nàng chỉ là con ngón đúng ra, liền bắn ra một đạo lôi quang. Lôi quang đem Diệp Phong ánh sáng kiếm lực chém giết thành phấn vụn. Sau đó, áo đen Tố Trinh lại vung tay lên, không gian phun trào. Hắc ám long khí xuất hiện, sau đó, giống như một đạo cự thủ xuất hiện, bóp lấy Diệp Phong vị trí hiểm yếu. Diệp Phong nhất thời không thể động đậy, đồng thời cảm thấy ngạt thở, khó chịu. Áo đen Tố Trinh khuôn mặt nhấp nhô lạnh lùng, nói ra Diệp Phong, ta cả đời này chưa bao giờ cho qua bất luận kẻ nào. Nếu như hôm nay, chúng ta xuất thủ là người khác, như vậy hiện tại, ngươi đã là cái chết người. Ta dung mạo ngươi lần này, nhưng không có có lần sau. Nếu như ngươi thật nghĩ chết, ngươi nghĩ kỹ, ta chưa hẳn không thể thành toàn ngươi. Nàng sau khi nói xong, liền buông ra Diệp Phong. Diệp Phong há mồm thở dốc. Hắn nhìn trước mắt lạnh lùng nữ nhân, cái này mới chính thức ý thức được, nữ nhân này tâm lý chưa từng có chính mình mảy may. Hắn đồng thời cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được tốt bi ai, chính mình bởi vì một nữ nhân như vậy dùng cái chết để đe dọa, cái này không khỏi cũng quá hổ phí. Sau đó, Diệp Phong rời đi. Ai cũng không biết, Diệp Phong rời đi thời điểm, tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng rất hiển nhiên, là có rất nhiều tâm tình, lại không bình tĩnh. Nhưng, áo đen Tố Trinh tại Diệp Phong sau khi đi, lại là trong lòng không có không gợn sóng, tựa như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Rất ít, có thể có chuyện gì có thể trong lòng nàng lưu lại dấu vết. Khách sạn bảo an về sau cũng tới, gian phòng cửa lớn đã xấu, khách sạn quản lý cũng chạy tới. Vân vân. Cái này khiến áo đen Tố Trinh lười nhác ứng phó, nàng xưa nay liền sợ phiền phức. Ngươi nói với hắn đi. Áo đen Tố Trinh đem La Quân điện thoại di động bấm, sau đó đưa cho quán rượu kia quản lý. La Quân tiếp vào cái kia khách sạn quản lý điện thoại lúc, cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Cái kia khách sạn quản lý cũng nói không rõ lắm, La Quân thì vẫn là cùng áo đen Tố Trinh tiến hành trò chuyện, áo đen Tố Trinh chỉ là nói đơn giản nói. Diệp Phong tới qua, cửa bị đá xấu, hắn bị ta đuổi đi. La Quân liền coi như là giải bên trong đi qua, hắn hướng cái kia khách sạn quản lý nói cho nàng thay cái thanh tịnh tốt gian phòng, hắn tổn thất, ta đến ngồi. Cái kia khách sạn quản lý nghe về sau, lập tức liền vấn đề gì đều không có. La Quân đem áo đen Tố Trinh muốn ăn toàn bộ mua về, về sau cũng là tại thanh tịnh khách sạn trong phòng, hai người một bên ăn, một bên thưởng thức rượu vang đỏ. La Quân nhìn lấy ngồi đối diện áo đen Tố Trinh, nàng lộ ra có chút lười biếng, lại có chút thanh lãnh. Hắn y nguyên cảm thấy có chút hoảng hốt ở giữa cảm thấy dường như giữa bọn hắn chưa từng có tiến lên qua một bước. Bởi vì, nàng thủy chung là như thế thanh lãnh, cũng từ trước tới giờ sẽ không chủ động. La Quân gãi gãi đầu, đông nhiên liền đến áo đen Tố Trinh bên người, đồng thời lấy đi nàng chén rượu. Áo đen Tố Trinh sững sờ, nhìn lấy hắn, nói: "Làm gì?" La Quân gần người tiến lên, áp ở trên người nàng, sau đó hôn xuống nàng môi. "Ngươi làm gì?" Áo đen Tố Trinh cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. La Quân nói ra ta mẹ nó luôn cảm thấy không chân thực, không hôn xuống ngươi, đều coi là theo ngươi vẫn là lúc trước một dạng đây. Chương 2732, lãng mạn. Áo đen Tố Trinh nhìn chăm chú La Quân, trong mắt nàng xuất hiện một tia nhu tình. La Quân lần nữa hôn đi lên, sau đó, lại một vòng hỏa nhiệt hôn sâu. Hôn xong về sau, La Quân vừa rồi vừa lòng thỏa ý hắn ôm thật chặt ở áo đen Tố Trinh, nói ra thực mặc kệ ngươi là lớn lên thành hình dáng ra sao, là mỹ mạo, vẫn là xấu xí, với ta mà nói, ngươi trong lòng ta đều là ta cao không thể chạm. Ta luôn luôn cho rằng, thế gian này không có người có thể xứng với ngươi. Diệp Phong ở đâu, ta dám đi đoạn, bởi vì ta biết, hắn không xứng với ngươi. Không phải hắn không xứng với ngươi, mà chính là không có người xứng với ngươi, ta cảm thấy ta cũng không xứng với. Nhưng ta tổng còn mạnh hơn hắn một chút, hắn xác thực cho ta dũng khí. Ta cảm thấy, hắn đều có thể, ta vì cái gì không thể? Áo đen Tố Trinh nhẹ nhàng nói ra ngươi đừng đem ta muốn quá tốt, ta thực cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Ta ngược lại là cảm thấy, ta người này tính khí rất túi, tính cách cũng không tiện, trừ vận khí tốt, tập được một thân bản lĩnh. Hán, ta còn có cái gì đâu? Nếu như ta không phải có cái này một thân bản lĩnh tại, chỉ sợ ở trong nhân thế này, liền cái nam nhân bình thường cũng không tìm tới a. Mới không phải. La Quân nói ra ngươi có cao quý nhất linh hồn độc lập, thế gian không có mấy người có thể có ngươi như vậy. Lúc trước ngươi sinh tử tại sớm tối, nhưng lại không sợ diệu thiện cường quyền. Lúc trước ngươi tàn hồn cơ hồ đều muốn sụp đổ, lại không nói với ta qua một câu mềm lời nói. Cái kia chẳng qua là cảm thấy sống không có ý nghĩa, không sợ chết thôi. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra. La Quân lại là ôm thật chặt ở nàng, nói ra cảm ơn ngươi, Tố Tố. Cảm ơn ngươi có thể cao liếc lấy ta một cái, cảm ơn ngươi đợi ta cùng người khác cũng không giống nhau. Áo đen Tố Trinh thư thư phục phục giúp vào La Quân trong ngực. La Quân, ta cũng cảm ơn ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong. Không phải vậy lời nói, ta nghĩ, ta cả đời này đại khái đều là không có hắn nhan sắc đi. Ngươi nói ta cao ngạo, quật cường, cái này không sai. Đây cũng là ta hận chính mình một chút, nếu như lúc trước, ta không phải như thế không thể nói lý, kiên trì như vậy, không để ý nàng cảm thụ. Nàng có lẽ đến bây giờ cũng còn sống tốt tốt. La Quân nói ra hết thảy đều đi qua, nàng là cái thiện lương người. Nếu như nàng còn sống, cũng nhất định sẽ hy vọng ngươi khoái lạc. Nàng đợi ta quá tốt, ta đối đãi nàng quá xấu. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân biết, nàng chưa chắc là không thể tiếp nhận muội muội chết. Nàng không thể nhất tiếp nhận là, nàng chưa bao giờ đối muội muội tốt hơn đây là vĩnh viễn tiếng lối. Cái này chấp niệm quá sâu. Uống rượu đỏ, ăn đùi cừu nướng. Cảnh ban đêm thâm trầm. Rượu cồn bắt đầu có tác dụng, áo đen Tố Trinh cũng chưa áp chế loại rượu này tinh dâng lên cảm giác. Nàng say. La Quân đem nàng ôm đến trên giường, sau đó giúp nàng đắp kín mền. Như thế về sau, hắn đi tắm. Sau khi tắm xong, hắn đến trên giường, cứ như vậy ôm áo đen Tố Trinh chìm vào giấc ngủ. Hắn đương nhiên sẽ không thừa dịp nàng say rượu tới làm cái gì. Hắn vốn đến vẫn còn có chút sợ, không dám đi trên giường. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, chính mình cũng không thể quá sợ. Sau đó vẫn là lấy hết dũng khí đi lên. Buổi sáng thời điểm, La Quân ôm dạng này thân thể mềm mại, không tự giác liền bắt đầu có nam tính phản ứng bình thường, áo đen Tố Trinh cũng tỉnh táo lại. Nàng giây phút đầu tiên là bị kinh ngạc, theo cũng là thân thể cứng đờ, vô ý thức muốn tránh ra. Nhưng nàng rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. La Quân đã kìm nén không được. Hắn đã nhẫn một đêm, cái này vừa sáng sớm thời điểm, chỗ đó còn có thể cầm giữ được. Sau đó thì xoay người đặt ở áo đen Tố Trinh trên thân. Sau đó bắt đầu hôn sâu, đó là kịch liệt thủy triều. Mà vô luận thủy triều cỡ nào kịch liệt, cũng cuối cùng cũng có bình tĩnh lúc đợi. Tính cách là một loại thâm nhập cốt tủy đồ vật. Cho dù là tại lớn nhất sung sướng thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng là vô cùng rụt rè, ẩn nhẫn. Mà lại, áo đen Tố Trinh xác thực còn là lần đầu tiên. La Quân là trong đó lao thủ, đương nhiên có thể phát giác ra được. Cho nên, đừng nhìn áo đen Tố Trinh xưa nay lãnh đạm, nhưng nàng trí tuệ vận dụng, lại là không để lại dấu vết. Nàng cố ý nói đã cùng Diệp Phong bên trong cái gì, thực chính là muốn thăm dò La Quân phải chăng để ý. La Quân cũng cảm động nàng dụng tâm lương khổ. Thủy triều kết thúc về sau, áo đen Tố Trinh rúc vào La Quân xấu bên trong. La Quân cảm thấy thỏa mãn, không gì sánh được thỏa mãn. Hắn chợt nhưng nói ra, cho dù là rời đi nơi này, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Áo đen Tố Trinh nao nao. La Quân cảm giác được nàng thân thể cứng một chút. La Quân lập tức nói thật xin lỗi. Hắn đợi nàng, thật là cẩn thận từng ly từng tí. Áo đen Tố Trinh nói ra có lẽ ta cũng không bỏ được. Nhưng chúng ta đều muốn tuân thủ ước định, có thể chứ? La Quân nói ra, ta minh bạch ngươi tâm tình, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định. Nhưng về sau, nếu như thời cơ chín muồi, chúng ta còn có thể ở một chỗ sao? Có thể. Áo đen Tố Trinh nói ra, nhưng ngươi đừng để ta cảm thấy khó chịu, khó xử, có thể chứ? La Quân nói ra, ta minh bạch, ta biết. Hắn quá biết áo đen Tố Trinh. Nàng là kiêu ngạo như thế, quật cường người. Làm sao có thể tại trước mặt người khác thừa nhận, nàng là La Quân nữ nhân đâu? Nếu như La Quân là một thân một người, cái này còn dễ nói. Khả La Quân cũng không phải là A. La Quân nghĩ là, có lẽ, ngàn năm về sau, thời gian hòa tan hết thảy. Cái kia thời điểm tình huống, ai biết được. Chỉ cần còn sống, chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn họ cuối cùng có một ngày, trước mặt sẽ không còn có chướng ngại. Không nói những cái kia xa. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân cười một tiếng, nói ra đúng, liền nói cái này 9 năm, mấy năm này bên trong, cái gì cầu thí tu luyện, hết thảy không cần quản. Ta duy nhất sự tình, cũng là bồi tiếp ngươi. Áo đen Tố Trinh lộ ra thỏa mãn nụ cười, nói ra cái này còn kém không tệ, xem ra ngươi giác ngộ cũng không tệ. La Quân nói ra, trước ở trong nước nhiều đi một chút, Vân Nam Quân Minh, Ngọc Long Tuyết Sơn bên kia chúng ta đi dạo một vòng. Về sau, chúng ta đi biển Aegean, Kaji Bay chờ chút. Ngươi an bài a, dù sao ta cái gì đều chẳng muốn quản. Áo đen Tố Trinh lộ ra lười biếng. La Quân ha ha mà cười. Hắn nói ra đó là đương nhiên. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra đúng, ngươi không phải có một tia lôi nguyên sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia tia lôi nguyên tại ta lúc thời điểm tu luyện đã toàn bộ dung nhập vào trong thân thể. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân nghỉ ngơi một trận, nhiệt tình lại đi tới. Sau đó cuốn lấy áo đen Tố Trinh lại tấu lên một khúc hoan ca. Loại này nam hoan nữ ái, cũng xác thực khiến người ta trầm luân. La Quân lại phá lệ ra sức, về sau áo đen Tố Trinh cũng liền trầm luân ở bên trong. Có lẽ, cho tới giờ khắc này, nàng mới bắt đầu cảm thấy, nàng nhân sinh không hoàn toàn là bi kịch, cũng có một tia sát thái. Buổi sáng thời điểm, La Quân muốn cùng áo đen Tố Trinh cùng đi tắm rửa. Áo đen Tố Trinh cự tuyệt La Quân, tuy nhiên đã phát sinh quan hệ thân mật, nhưng áo đen Tố Trinh vẫn là lại ngượng ngùng. La Quân cười ha ha một tiếng, nhưng lại tại áo đen Tố Trinh tẩy đến một nửa thời điểm cưỡng ép chen vào áo đen Tố Trinh, chung quy là không có đào thoát La Quân ma chảo. Bọn họ ngược lại cũng không cần tránh thai, lấy bọn họ tu vi, muốn không có mang thai, hoàn toàn có thể khống chế thân thể không cho tránh thức thai nghén. Sau khi tắm xong, La Quân sảng khoái tinh thần, tâm tình của hắn vui vẻ tới cực điểm, tựa như là tiểu tử nghèo rốt cục cưới thầm mến nhiều năm nữ thần đồng dạng. Theo La Quân đi giúp áo đen Tố Trinh mua bữa sáng, cùng một chỗ ăn điểm tâm xong về sau, La Quân đi áo đen Tố Trinh chỗ nhà ở bên trong cầm y phục tới. Chương 2733, thời gian cùng nước chảy. Thời gian như nước chảy, có khi nó rất nhanh, có khi nó cũng rất chậm. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua đối với La Quân cùng áo đen Tố Trinh tới nói, bọn họ ở chỗ này khoái lạc thời gian cũng chỉ còn lại có 6 năm. Trong 3 năm này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh qua rất vui vẻ, áo đen Tố Trinh là thật là vui sướng, nàng đời này chưa từng có giống những ngày này nhanh như vậy vui qua. Có thể cái gì đều không nghĩ, không có hận, không có thù, chỉ có La Quân. Thời gian dài ở trung chi đạo cũng là rất cần học vấn. Nhưng La Quân cùng áo đen Tố Trinh không hề giống phổ thông phu thê như thế cần đối mặt tuổi gạo dầu muối. bọn họ cũng không cần đối mặt nuôi trẻ buồn rầu. Vân vân. Mà lại, áo đen Tố Trinh tuy nhiên lời nói thiếu, nhưng nàng cũng là có nàng trí tuệ. Mỗi đến một tòa thành thị, La Quân cùng áo đen Tố Trinh hội thuê một cái cao cấp nhà trọ. Bọn họ đầu tiên là nếm khắp cái này thành thị tất cả mỹ thực, sau đó cũng sẽ ở trong nhà nấu cơm. Phần lớn thời gian là La Quân nấu cơm, ngẫu nhiên, áo đen Tố Trinh cũng sẽ phát huy một chút đến chỗ kích tình, tại nhà bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể kích tình một trận, lưu lại thích dấu vết. Có lúc, áo đen Tố Trinh sẽ tự mình làm một số mỹ vị bánh kem, hoặc nấu một số không tệ cà phê. Có lúc, bọn họ sẽ ở bờ biển đóng quân dã ngoại. Có lúc, bọn họ sẽ ở đỉnh núi đóng quân dã ngoại. Có lúc, bọn họ hội thuê hào hoa du thuyền ra biển. Có lúc, La Quân cũng bồi áo đen Tố Trinh đi trong quán bar ngồi một lần. Dạng này thời gian, quả nhiên là chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên. La Quân cũng cảm thấy, dạng này thời gian là hắn nhân sinh bên trong xinh đẹp nhất thời gian. Có thể cái gì đều không lo lắng, có thể cứ như vậy hưởng thụ ngay sau đó. Hắn cũng không cần đi lo lắng bỏ lỡ bồi hài tử thời gian, bởi vì thời gian cũng không có thật trôi qua. Tốt đẹp như vậy, chỉ nhớ sẽ chỉ ở hắn cùng áo đen Tố Trinh tâm lý. Bọn họ đi Tây Tạng, đi Thanh Tạng, bọn họ gặp qua xinh đẹp nhất mặt trời mọc, xinh đẹp nhất Phật tự, gặp qua đẹp mắt nhất Vân Hải. Bọn họ đi biển Aegean, đi Caribe, đi rất nhiều thế giới kỳ quan chỗ. Dạng này thời gian, tuyệt không hội mệt mỏi. Còn có 6 năm, suy nghĩ một chút, chúng ta còn có thể điên cuồng lâu như vậy, thật là khiến người vui vẻ à. La Quân đứng tại trước cửa sổ, vui sướng không gì sánh được nói ra. Bên ngoài là mây trắng trôi nổi. Nơi này là Dubai một nhà khách sạn này tầng lầu cực cao. La Quân gian phòng giống như trên đám mây đồng dạng áo đen Tố Trinh chính ở trên ghế salon xem phim. Xa như vậy chỗ là trời chiều ánh chiều tà vậy chiếu vào mây trắng phía trên, Vân Sơn Kim Hải, hạng gì hùng vi cùng xinh đẹp áo đen Tố Trinh thường xuyên hội nhìn một số phim tình cảm, phim thần tượng. Vân vân. La Quân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng như thế thành thục nữ tính, làm sao lại ưa thích loại này tiểu nữ sinh đồ đâu. Đối với La Quân may mắn, áo đen Tố Trinh biểu hiện được rất là bình tĩnh. Nàng giống như Linh Nhi, đều yêu thích thanh tịnh. Hẳn không thể đi mỗi cái địa phương đều là chỉ có nàng và La Quân biết nhau, còn lại người tốt nhất đều không muốn nhận biết một dạng, cũng không muốn đi xã giao bất cứ người nào. Linh Nhi thanh lãnh là bẩm sinh, mà lại phong bế. Nhưng Linh Nhi nội tâm vẫn là có thiện lương một mặt, chỉ là không thể đụng vào nàng nghịch lân thôi. Mà áo đen Tố Trinh thì hơi có khác biệt, nàng có là một loại hờ hững. Theo thực chất bên trong với cái thế giới này lạnh lùng. Sắp sang năm, chúng ta nên muốn chuẩn bị đi trở về. La Quân đi vào áo đen Tố Trinh bên người, đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nói. Áo đen Tố Trinh nhân một tiếng, sau đó nói lễ vật ngươi chuẩn bị tốt ta. La Quân nói ra đó là đương nhiên, đại tỷ kết hôn, cái này có thể không thể qua loa. Áo đen Tố Trinh mỉm cười, nói ra cái này còn tạm được. La Quân còn nói thêm ai, có lúc ta đều thật nghĩ chúng ta ngay ở chỗ này đợi cả một đời liền tốt. Muốn dài như vậy đã lâu thọ mệnh làm cái gì? Thì giống như phàm nhân, chúng ta cũng sinh đứa bé cái gì? Áo đen Tố Trinh nói ra nếu như chúng ta không có năng lực như vậy, chỗ đó có dạng này tiêu dao. La Quân nói ra vậy cũng đúng, không thể luôn luôn chỉ muốn hưởng thụ chỗ tốt, lại không muốn chỗ xấu. Hắn đón đến, lại thân vẫn nàng ngôi, nói ra ai, làm sao bây giờ? Chúng ta đều đợi cùng một chỗ 3 năm, 3 năm chưa từng tách ra. Có thể ta vẫn cảm thấy không có chút nào dính, mà lại cảm thấy càng ngày càng không thể rời bỏ ngươi. Muốn là lúc sau, chúng ta về đến địa cầu. Về đến địa cầu, ngươi có Linh Nhi, có Trầm Mặc Đủng, sợ cái gì? Áo đen Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Nàng ánh mắt vẫn là nhấp nhô, nhìn không ra cái gì hắn tâm tình tới. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ đây là hắn đối lý địa phương. Ta. La Quân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn suy nghĩ một chút, còn nói thêm vậy còn ngươi. Ngươi liền có thể không muốn ta sao? Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đừng quên, ta tiền thân là cái gì? Ta là rắn, rắn là động vật máu lạnh. Ngươi thật có thể không muốn ta sao? La Quân có chút khó chịu. Ngươi sinh khí? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân thở dài, hắn nói ra xác thực sinh khí, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta nơi đó có sinh khí tư cách. Ta cùng Linh Nhi, Tiểu Ngưng đều nói qua, ta thật hy vọng ta có thể cho các nàng một đời một kiếp một đôi người hạnh phúc. Đương nhiên, ngươi càng là ta muốn cho. Đáng tiếc, ta làm không được. Các ngươi, là ta đều không có cách nào dứt bỏ. Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi thật giống như duy chỉ có không có sách Trầm Mặc Đủng. Nàng tại trong lòng ngươi địa vị. Chương 2734, hạt linh hồn. Áo đen Tố Trinh trắng La Quân liếc một chút, nói ra là ngươi khoái lạc a. La Quân cười ha ha, nói ra đó là lẫn nhau khoái lạc a. Chẳng lẽ thì ta khoái lạc? Lan. Áo đen Tố Trinh nói ra không có chính hình. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm cô thân thể này, coi là gì chứ? Sẽ đối với thời gian tuyến có ảnh hưởng sao? Áo đen Tố Trinh nói ra vấn đề này ta cân nhắc qua, cần phải không có ảnh hưởng gì. Có lẽ là một loại nào đó nhân quả luân hồi đi. Chính thức Trần Tĩnh Giao tại thời gian tuyến trở về chính xác sau thì chết. Cho nên, đây là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. La Quân cười một tiếng, nói ra đây là thượng thiên đối ngươi một loại bổ khuyết. Áo đen Tố Trinh cũng cười cười, nhưng lại không nói gì. Sau đó, La Quân lại nghiêm mặt nói ra bây giờ cách Linh Tôn Đế Quốc Thiên Chu buông xuống thời gian đã không xa. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Áo đen Tố Trinh nói ra cho nên ngươi có tính toán gì? La Quân nói ra mặc dù mọi người đều không có thế giới chi lực, nhưng Đế Quốc Thiên Chu loại này siêu cấp pháp khí, tự thân khẳng định là có thể tiếp nhận thế giới chi lực. Trước kia ta không hiểu tinh chủ, hiện tại cũng có thể biết, tinh chủ làm ra hết thảy, không phải vì cái gì vĩnh sinh, mà chính là vì muốn chế tạo chúng tinh điện cái này siêu cấp pháp khí, dùng cái này tới đối phó Đế Quốc Thiên Chu. Ta tinh thần thạch nhiệm vụ chỉ còn lại có 9 năm không đến. Hiện tại ta trên tay có 6 ngôi sao thạch, bên trong có 2 khỏa là lưu cho đại ca cùng nhị ca. Nói đến hổ thẹn, ta còn một khỏa ngôi sao thạch đều không đường đường chính chính đi tìm. áo đen Tố Trinh nói ra cái này dễ làm, còn lại thời kỳ, ta giúp ngươi tiếp tục đi tìm tinh thần thạch. La Quân nói ra tốt. Hắn độ không có gì không có ý tứ, áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, còn nói thêm tinh chủ là tròn cảm giác nguyên thần tu luyện mà thành, nhưng hắn bây giờ đã độc lập, cuối cùng không phải viên giác. Giống như ngươi. La Quân nói ra ngươi mặc dù là nữ oa nương nương nguyên thần, nhưng ngươi đã trở thành độc lập cá thể. Ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra không sai. Nàng đó đến, nói, ta muốn nói là, tinh chủ mặc dù là vì chúng tinh điện, vì đối kháng đế quốc Thiên Chu, nhưng hắn định ra nhiệm vụ cũng là miệng vàng lời ngọc, tương lai kết thúc không thành, chỉ sợ sẽ thật bị hắn mặt sát. La Quân nói ra điều này, ta chưa từng hoài nghi tới. Hắn ấn ký, ta thủy chung khu trừ không rơi. Cho dù tương lai ngươi có thể chiến thắng hắn, nhưng hắn muốn giết, lại như cũ có thể giết ta. Áo đen Tố Trinh nói ra chiến thắng hắn, không có khả năng, chúng tinh điện muốn đối kháng là đế quốc Thiên Chu, cũng đã nói lên, ngôi sao chủ thế giới chi lực là tại chúng tinh điện bên trong. Hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên rất sớm đã phòng ngừa chú đáo. Thế giới chi lực trước mặt, chúng ta đều là yếu ớt. La Quân nói ra ngươi ý tứ, ta minh bạch. Ta hiện tại vấn đề lớn nhất còn không phải như thế nào đối kháng đế quốc Thiên Chu, mà là làm sao hoàn thành tinh chủ nhiệm vụ, đúng không? Áo đen Tố Trinh nói ra đúng, mà lại ngươi còn thật muốn đặc biệt chú ý người nhà ngươi. Bởi vì đến thời điểm, có chút tìm không thấy tinh thần thạch thiên mệnh giả hội động đầu óc, các ngươi những cái này thiên mệnh người ở giữa cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, chém giết. Bởi vì, mọi người biết, mỗi một cái thiên mệnh giả trên thân đều sẽ có tinh thần thạch. Ta nhìn tinh chủ nhiệm vụ này có rất mạnh mục đích tính, đệ nhất, tinh thần thạch hoàn thiện chúng tinh điện. Thứ hai, ma luyện các ngươi. Cái thế giới này, đối mặt đế quốc Thiên Chu, linh tôn những cao thủ này, cần là tuyệt đối cao thủ mạnh mẽ, mà không phải bình thường cao thủ. 10.000 cái thông thường cao thủ không chống đỡ được nửa cái tuyệt đỉnh cao thủ. La Quân nói ra thay lời khác tới nói, ta cũng có thể đoạt bọn họ. Hiện tại nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì hạn chế, ta có các ngươi tại, muốn cướp bọn họ cũng rất là dễ dàng. Vậy ngươi sẽ đi đoạt sao? Chủ động đi đoạt. Áo đen Tố Trinh trực tiếp hỏi. La Quân sờ mũi một cái, cười khổ nói không biết. Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi không đoạt, ta đoạt. Ta cũng không có chú ý nhiều như vậy, không lấy tính mạng bọn họ, đã là ta nhân từ nhất tử. La Quân nói ra thiên mệnh giả đều có khí vận nương theo, ngươi vẫn là không muốn đi đoạt cho thỏa đáng. Áo đen Tố Trinh nói ra ta tự có chừng mực. La Quân nghiêm túc nói ra không nên chủ động đi đoạt, ta không hy vọng trên người ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn đón đến, nói, ta không biết, ta còn có thể hay không tiếp nhận đồng dạng thống khổ. Hắn đã từng mất đi Trần Phi Dung, cũng mất đi Lạc Ninh, càng mất đi nhanh nhạy. Như thế tư vị, thật sự là không thể lại tiếp nhận. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra mỗi người đều sẽ chết, nhân sinh đến cũng là tiếp nhận thống khổ. Nàng sau đó còn nói thêm bất quá ta đáp ứng ngươi chính là. La Quân nói ra ừm. Đối với bước kế tiếp muốn làm sao đi, La Quân cũng còn không có cụ thể dự định. Hắn cảm thấy vẫn là trước về đến địa cầu, hắn thì rồi nói sau. Mặt khác, La Quân cũng bắt đầu thể ngộ tu vi. 10 năm này bên trong, mặc dù nói là một mực tại tiêu giao khoái lạc, nhưng La Quân vẫn là không thể tự giác tại bình thường bên trong hấp thu càng nhiều đạo lý, mà lại cũng càng thêm thoải mái. Cùng áo đen Tố Trinh đột phá cái kia một mối liên hệ, rốt cục tiến tới cùng nhau, cái này khiến hắn cảm giác đến vô cùng thông khoái. La Quân thời gian tu luyện xem như rất ngắn, nhưng kinh lịch sự tình lại là rất nhiều, cho nên tích lũy cũng coi là rất đầy đủ. Tại áo đen Tố Trinh thủ hộ dưới, hắn một cách tự nhiên đột phá đến tạo vật cảnh tầng thứ 3. Lúc trước hắn cách tạo vật cảnh tầng thứ 3 cũng chính là một lớp màng khoảng cách. Lực lượng tại thể nội tràn đầy, lật tay thành mây trở tay thành mưa, loại này cảm giác mạnh mẽ cũng để cho La Quân có loại đã lâu cảm động. Tạo vật cảnh tầng thứ 3, thể nội chính là vô song lực lượng. Thiên địa vô song. La Quân hắc động tinh thạch cũng thì càng thâm thúy hơn, cuồn cuộn. Đồng thời, La Quân cũng cảm giác được đại số mệnh thuật lần nữa biến mất. Trước đó, hắn thọ mệnh chỉ còn 10.000 năm sau, mà bây giờ theo cảnh giới đột phá, hắn lần nữa gia tăng 1.000.000 năm thọ mệnh. La Quân hiện ở trong lòng rõ ràng, đại số mệnh thuật không có thật biến mất, có thể muốn hay không tìm về đại số mệnh thuật đâu. Cái này khiến hắn rất do dự. Một khi đại số mệnh thuật tìm về, hắn thì không thể tránh né phải dùng. Lần tiếp theo kiếp hỏa thiêu đốt, chính mình còn có thể sống sao? Mỗi một lần đều có vận tốt như vậy khí sao? Đây là La Quân lo lắng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không xuống được quyết định này. Trong lúc này, La Quân còn đem theo Bá Long ngôi sao đến Gột Dị Đở chính thức lấy ra tế luyện. Gột Dị Đở chính là vô song lợi khí. Thứ nơi này về đến địa cầu, chỉ ít cần hơn 1 tháng thời gian. Áo đen Tố Trinh để La Quân cực kỳ tế luyện cái này Gột Dị Đở. Trước đó tại đến thời điểm, La Quân cũng nghiên cứu qua Gột Dị Đở. Gột Dị Đở bên trong liên quan tới Tần Đông một số lực lượng đã bị Áo đen Tố Trinh tối luyện sạch sẽ. Nói đến, cái này Gột Dị Đở cùng La Quân lực lượng cũng có chỗ tương tự. Bởi vì hắc động trong tinh thạch thì có đại lượng linh hồn chi lực. Gột Dị Đở nội bộ có vô cùng tận hạt linh hồn. Những linh hồn này phân tử, La Quân cũng lấy ra nghiên cứu. Hắn phát hiện những linh hồn này phân tử cũng không phải là phổ thông nhân loại linh hồn, mà là một loại linh hồn ma thú. Tầm thường linh hồn đặc biệt nhỏ vụn, thậm chí tiếp cận hư vô, mà cái này linh hồn ma thú lại là có thể hình thành cứng cỏi phân tử. Đây là lớn nhất khác biệt. La Quân lấy pháp lực cảm giác những linh hồn này phân tử, rốt cục lĩnh hội đến những linh hồn này phân tử chính là một loại gọi là không minh ma thú tồn tại. Chương 2735, gái ạ. Không minh ma thú chủ yếu tồn tại ở Bá Long ngôi sao phía trên, lấy tốc độ cùng dịch chuyển không gian vì am hiểu. Loại này ma thú tại Bá Long ngôi sao đã tuyệt tích ngàn năm lâu dài. Bọn họ linh hồn bị bảo lưu lại đến, đồng thời bị ngưng luyện thành hạt linh hồn. Tại Gột Dị Đở nội bộ trung tâm điều khiển bên trong, cũng có một cái lôi chỉ. Lôi chỉ là cho Gột Dị Đở năng lượng, đồng thời thôi động hạt linh hồn cao tốc thiêu đốt. Những linh hồn này phân tử là một cái bị tiêu hao quá trình, mà lại không chiếm được bổ sung. Năm rộng tháng dài đi xuống, Gột Dị Đở cuối cùng cũng lại biến thành một trận phế xe. Nhưng là, bây giờ trong này hạt linh hồn vẫn là vô cùng tận trạng thái. Muốn đem hao phí sạch sẽ, chỉ sợ cũng cần trăm ngàn năm thời gian. La Quân cũng liền không có nghĩ xa như vậy, chính hắn mới không sống tới 100 năm đây. Lấy lôi chỉ lôi điện thiêu đốt linh hồn phân tử, đạt tới siêu việt đồng dạng tốc độ cực hạn. Nếu là lúc tác chiến đợi, đồng dạng có thể thiêu đốt linh hồn phân tử, hình thành một cỗ siêu tuyệt lực lượng cường đại. La Quân liên tục nghiên cứu. Hắn cũng biết, nếu như trong lúc tác chiến thêm nhập hạt linh hồn, cái kia sẽ làm ít công to. Có thể đồng thời, cũng sẽ gia tốc thiêu đốt linh hồn phân tử. Vốn là nếu như những linh hồn này phân tử chỉ là lấy ra xuyên thẳng qua hư không, cái kia còn có thể dùng cái trăm ngàn năm. Chỉ khi nào tác chiến, như vậy đây là không có hạn mức cao nhất. Thần Đông cùng ta đối chiến qua, hắn cũng thiêu đốt qua hạt linh hồn. Nhưng uy lực tựa hồ cũng không có quá mức không hợp thói thường. La Quân lại bắt đầu suy nghĩ cái này bên trong vấn đề. Hắn rất nhanh liền minh bạch cái bên trong vấn đề mấu chốt. Thần Đông không có hấp động tinh thạch, hạt linh hồn tại hắn tới nói là đơn thuần lực lượng. Nhưng nếu chính mình dùng hấp động tinh thạch linh hồn chi lực cùng vũ trụ lực lượng kết hợp, lấy hạt linh hồn làm động lực, như vậy thì sẽ để cho hấp động tinh thạch làm ít công to. Cái này là mình cùng Tần Đông ở giữa khác nhau. Đem một sách gì đờ nghiên cứu rõ ràng về sau, hắn lại cùng áo đen Tố Trinh Hàn huyên tới đại số mệnh thuật vấn đề. Ta trước đó không có dùng đại số mệnh thuật thời điểm, cũng là bình an. Có thể ta phát hiện, một khi ta có đại số mệnh thuật về sau, liền sẽ mỗi lần thời khắc nguy cơ, liền đem đại số mệnh thuật thi triển đi ra. Bây giờ, đại số mệnh thuật lại biến mất, nhưng ta biết, chỉ cần ta lấy lớn lao niệm lực đến triệu hoán, nhất định có thể tìm về cái này đại số mệnh thuật. La Quân nói như vậy, áo đen Tố Trinh nói ra ta không tán thành người tìm về đại số mệnh thuật. La Quân nói ra ừm. Áo đen Tố Trinh nói ra không phải mỗi lần, ngươi đều số may như vậy. Kiếp này lửa thiêu đốt, ngay cả ta đều có thể kém chút giết chết. Huống chi là ngươi. Ngươi coi như ngươi không có loại này thuật pháp đi. La Quân cười khổ, nói ra tốt, ta nghe ngươi. Áo đen Tố Trinh lại thở dài, nói ra ai, mặc dù nói là nói như vậy. Thế nhưng đại số mệnh thuật chẳng khác gì là vẹn đỏ ra hộp ma, ngươi đã nắm giữ hộp ma chìa khóa. Thật đến mạng sống như treo trên sợi tóc, ta vẫn là tình nguyện ngươi còn sống. Ta tuyệt không dễ dàng sử dụng. La Quân cam đoan. Áo đen Tố Trinh nói ra số mệnh vật này nhất là huyền bí. Hết lần này đến lần khác đi cải biến một ít gì đó, cuối cùng cũng sẽ có nhân quả. La Quân cũng liền quyết định tạm thời không thèm quan tâm đại số mệnh thuật. Một đường trở lại, Cửu Long Trầm Hương liễn tại siêu trong không gian kia chớp xuyên thẳng qua. La Quân cùng áo đen Tố Trinh yên tĩnh vượt qua cái này khó được một chỗ thời gian. Ra thiên cầu thế giới về sau, áo đen Tố Trinh cũng bắt đầu cự tuyệt lại cùng La Quân có dư thừa thân mật cử động. Nàng nói chúng ta cần chính mình đi trước tuân thủ, không phải vậy, ước định thì không có ý nghĩa. La Quân minh bạch áo đen Tố Trinh nỗi khổ tâm, cũng biết nàng cao ngạo, sao có thể cho phép để người khác biết nàng làm hắn nữ nhân đâu. Cho nên La Quân cũng bảo trì khắc chế. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Theo lúc trước rời đi địa cầu đến bây giờ, hết thảy hoa 4 tháng. Khoảng cách địa cầu, ước chừng còn có 8 ngày lộ trình đương nhiên, cái này lộ trình trên thực tế là rất xa. Toàn bộ đều là dựa vào Cửu Long Trầm Hương liễn một mực tại siêu trong không gian ghé qua, mới có thể làm đến 8 ngày đến địa cầu đối tại địa cầu. La Quân rất là tưởng niệm áo đen Tố Trinh ngược lại cũng không quá muốn đọc địa cầu, nhưng nàng cũng cái gì đều không lộ ra ngoài. Tại trở lại địa cầu trên đường, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Một ngày này, cái kia trong hư không tối tăm xuất hiện đại lượng báo tử trường. Báo tử trường đem cái kia phía trước ngàn dặm hư không bao phủ. Trên địa cầu nhìn báo tử trường, đủ mọi màu sắc, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng trong vũ trụ này gặp phải, cái kia lại là cực kỳ khủng bố. Từ quá điện dương phân tử hành tạc cùng một chỗ, hình thành báo tử trường, cũng có thể tính là báo tử trường. Cái kia báo tử trường là đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt tựa như thiên lôi nhấp nhô, như lũ quét chút xuống mà đến áo đen Tố Trinh ngược lại không có quá để ý, tại trong vũ trụ ngao du, gặp phải loại này đột nhiên tình huống không có gì lạ. Trong nháy mắt đó, nàng biến hóa càng nhanh. Cửu Long Trầm Hương liễn trong một chớp mắt, trực tiếp rời đi báo tử trường bao phủ địa phương. Đúng lúc này, áo đen Tố Trinh đột nhiên ồ một tiếng. Bởi vì cái kia hư không bên trong xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái kia hai đạo nhân ảnh vô cùng to lớn. Hai người kia, cao có 100 trượng, như che trời cự nhân. Bọn họ trực tiếp chui vào đến báo tử trường bên trong, đồng thời hé miệng thôn vệ những cái kia báo tử trường. Chỉ một lúc sau, những cái kia báo tử trường thế mà bị cái này hai tên cự nhân toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái kia cũng coi là cường đại mà khủng bố một màn. Chương 2736, thượng phẩm. Tại Tây Phương Thần Thoại bên trong truyền thuyết, Gaia ạ chính là theo trong hỗn độn sinh ra nguyên thủy thần. Nàng thai nghén phía Tây chúng thần, có thể nói là Tây Phương Thần Thoại khởi nguyên. Nhưng cụ thể như thế nào, La Quân cũng không được biết. Trước mắt Gaia ạ, một đầu tóc vàng, như thiếu nữ mỹ lệ, nhưng nàng trong con ngươi lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Loại này uy nghiêm để La Quân đều theo đáy lòng cảm thấy một hơi khí lạnh. Hôm nay nơi đây, có thể không còn viên giác đến vì ngươi che chở. Gaia ạ lạnh lùng hướng La Quân nói ra. La Quân trong lòng nhảy một cái, lập tức liền ý thức được Gaia ạ tin tức bế tắc, còn không biết địa cầu phía trên chuyện gì phát sinh. Hắn lại là cười một tiếng. Nói ra Gaia Thiên Quân, ta cùng ngươi ở giữa, cần phải tính không được có thâm cừu đại hận gì, ngươi tội gì muốn khắp nơi cùng ta khó xử đâu. Gaia lạnh giọng nói ra ngươi bây giờ mới đến hối hận, chỉ sợ đã là muộn. La Quân cùng Gaia ân oán, hết thảy đều muốn theo Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ nói lên. Ban đầu ở phía Tây Vương giới bên trong, Gaia cũng là bởi vì muốn phá hủy Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ mà làm khó La Quân. Về sau Lam Tử Ý y hãm vào luân hồi ngủ say bên trong. Về sau, tại cái kia Ngọc Thanh thế giới dưới lòng đất bên trong, Gaia xuất thủ lần nữa La Quân, lại bị viên giác đuổi đi. Lần thứ ba là La Quân chính thức cùng Gaia giao thủ. La Quân giải cứu hôn thế ma quân, dùng đại số mệnh thuật diệt gã lưu lại một tôn nguyên thần. La Quân lúc này cũng thu liễm nụ cười, hắn nghiêm mặt nói ra ta kính ngươi là đệ nhất thiên quân, là phía Tây chúng thần chi khởi nguyên, là đại địa chi mẫu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ ngươi. Ngươi đại khái là quên, trước đó ta đã hướng ngươi hứa qua chúc phúc. Ngươi đã bại một lần, hôm nay là lần thứ hai, đến lần thứ ba thời điểm, ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục. Không sai, ngươi chúc phúc, bản tôn vẫn luôn nhớ đến. Gai ạ trầm giọng nói ra, cho nên bản tôn sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ ba. Ha ha ha. La Quân cười to, nói ra cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi là Tây Phương Đại Địa Chi Mẫu, hôm nay ta để ngươi nhìn một chút ta một vị bằng hữu, nàng là chúng ta Đông Phương Lục Địa Chi Mẫu truyền nhân, nữ hoa truyền nhân. Ta có thể không nhớ rõ nàng có cái gì truyền nhân. Gai ạ hơi kinh hãi. Liền đúng lúc này, áo đen Tố Trinh theo cái kia cựu long trầm hương liễn bên trong dần hiện ra đến, cũng đứng tại La Quân bên người. Áo đen Tố Trinh toàn thân áo đen váy dài, tay áo tung bay, mỹ lệ bên trong lại là tràn ngập Đông Phương mỹ nhân điển hình đặc thủ. Áo đen Tố Trinh cùng Gai ạ một đông một tây, phản phất là kiếp trước số mệnh. Ngươi là nữ hoa truyền nhân. Gai ạ lập tức ý thức được áo đen Tố Trinh chỗ kinh khủng, nàng hơi hơi run lên, dò xét áo đen Tố Trinh, nói ra. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, không cần nói thêm cái gì, quyết thắng thua đi. Trong nháy mắt đó, trong tay nàng một chảo, toàn bộ cựu long trầm hương liễn trực tiếp thu nhỏ, bị nàng nắm trong tay. Theo, Thiên Lôi Chi Thành cũng xuất hiện tại trong tay nàng. Gai ạ trong mắt lóe lên lệ quang, đã đối thủ đều thống khoái như vậy, nàng còn có cái gì dễ nói. Trong nháy mắt đó, gai ạ trong tay pháp khí cũng xuất hiện. Nàng rất ít khi dùng pháp khí, nhưng hôm nay mặt đối áo đen Tố Trinh bực này cường địch, nàng cũng là không khách khí. Gai ạ trong tay xuất hiện một cái đủ mọi màu sắc lưu ly bình. Cái kia là sinh mệnh chi bình. Áo đen Tố Trinh xuất thủ mau lẹ, trong nháy mắt đó, Cửu Long trầm hương liễn cửu long tại không gian bên trong chuyển động, chín đầu thần long như thái cổ thiên long đồng dạng, mỗi một điều thần long đều dài đến 10.000 dặm, đem cái này 10.000 dặm hư không toàn bộ bao phủ lại. Theo, Thiên Lôi Chi Thành bày ra. Lôi điện thế giới triệt để hình thành. Mọi người toàn bộ bao phủ đến lôi điện trong thành trì, đầy trời lôi điện, khủng bố cùng cực. Chín đầu thần long mỗi người thi triển thần thông, rồi giao thánh lực cùng chín tầng lôi kiếp điện quang đánh giết mà đến, vô cùng vô tận lôi hạt điện tử như lôi đỉnh phong bạo đánh giết tới. Cái này trong nháy mắt, thiên địa đã bị bao phủ. Lôi điện vô biên, cuồn cuộn sát kiếp. Dạng này lôi đỉnh chi lực, cũng tuyệt đối không phải cái kia hai cái cự nhân có thể tiêu thụ. Loại này cấp bậc chiến đấu, tựa hồ La Quân cùng cái kia hai cái cự nhân cũng có thể dựa vào một bên đứng. Gai ạ chính là tạo vật cảnh thất trọng tuyệt thế cao thủ, nàng trong nháy mắt này, chỗ đó hội thúc thủ chịu trói. Sau đó trong mi tâm trong nháy mắt phóng ra một cái thần nhãn, theo ngân quang tuôn ra. Cỗ này ngân quang chính là luân hồi chi lực. Nàng luân hồi chi lực đã trở thành ngân sắc. Ngân quang như ánh trăng đồng dạng, trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, đem cái kia toàn bộ lôi điện thế giới bao phủ lại. Tình cảnh này, quỷ dị mà hùng vĩ. Lôi điện thế giới toàn bộ hãm nhập trong luân hồi. Gai ạ trong nháy mắt này, thế mà ngăn chặn áo đen Tố Trinh lực lượng. Lúc trước Lam Tử Y ỉa đối mặt thụ thương gai ạ, cho dù là đem hết toàn lực, cho dù là cầm giữ có bất hủ chi thành, cũng là trong nháy mắt liền bị cái này ngân sắc luân hồi chế trụ. Nhưng hôm nay, gai ạ đối mặt chính là áo đen Tố Trinh. Thế gian này, chung quy là núi cao còn có núi cao hơn. Áo đen Tố Trinh ánh mắt đều không nháy một chút, tại cái kia hải dương màu bạc bên trong, đột nhiên cựu long cùng nhau bay ra, mang theo lôi đỉnh đem cái kia ngân sắc luân hồi chi lực quấy lay động đến long trời lở đất. Sau đó, lôi đỉnh thế giới lại lần nữa buông xuống. Lôi điện hải dương đem luân hồi chi lực ngăn chặn. Cựu long quý nhất. Áo đen Tố Trinh bàn tay lớn vồ một cái, chín đầu thần long hóa thành một đầu thần long, trực tiếp thu nhỏ, cuốn chặt lấy gai ạ. Cái kia thần long như khổng tiên tỏa một dạng, đem gai ạ chết chói lại. Gai ạ biến hóa càng nhanh, nàng mi tâm bắn ra thần quang. Thần quang bao phủ sinh mệnh chi bình, sinh mệnh chi trong bình dài ra một cây đại thụ. Cành cây to điều cấp tốc hóa thành đại thụ chi thủ xé rách con thần long kia, lại là không có vài cái, thần long liền bị xé rách thành phấn vụn. Cựu long trầm hương liễn nhanh chóng lóe ra, cái kia vỡ nát thần long tiến vào cựu long trầm hương liễn bên trong. Rồi giao thánh lực tại cựu long trầm hương liễn bên trong thoáng hiện, theo thiên lôi chi thành bên trong vô cùng lôi đỉnh chi lực bị áo đen Tố Trinh bắt lấy, hóa thành một đạo điện quang trụ hướng gai ạ đỉnh đầu chém giết mà đi. Cựu long trầm hương liễn thánh lực giam cầm gai ạ. Gai ạ căn bản không chỗ có thể trốn, nàng mặc dù là đại địa chi mẫu, nhưng nàng cùng nữ hoa cùng nguyên thủy thiên tôn những cái kia viễn cổ chi thần so ra, vẫn là có khoảng cách. Năm đó nàng cũng là nhớ nhung chân thế, không nỡ phía tây chúng thần, cho nên mới đem tu vi rơi xuống. Chỗ lấy giờ phút này, nguyên thủy thiên tôn thánh lực tại áo đen Tố Trinh pháp lực ra chỉ dưới, vẫn là đem nàng cho cầm cố lại. Chín tầng lôi kiếp điện quang trụ chém giết mà đến, gai ạ cũng không nhịn được hơi hơi thất sắc. Nàng vốn là cầm giữ có vô biên thế giới chi lực, nếu là những thế giới kia chi lực tại, hôm nay đương nhiên không sợ áo đen Tố Trinh. Đáng tiếc là, nàng thế giới chi lực đã sớm không thể trưởng khống. Trên thực tế, áo đen Tố Trinh cũng có thế giới chi lực. Ai không phải lực lượng suy giảm đâu? Tại cái kia điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, sinh mệnh chi bình lần nữa mềm á khởi động. Sinh mệnh chi trong bình tuôn ra vô số bùn đất điên cuồng tuôn ra, như lũ quét gào thét đồng dạng, toàn bộ đón lấy áo đen Tố Trinh lôi kiếp tối luyện. Người bị lôi điện đánh giết, đương nhiên là một con đường chết. Nhưng bùn đất bị lôi điện tối luyện, lại có thể dựng dục ra thần kỳ linh lực. Xuân lôi một thanh âm vang lên, vạn vật đều là khôi phục. Na cái á sinh mệnh chi trong bình bùn đất như thế nào phàm thổ, giờ phút này bị chín tầng lôi kiếp tới tiêu, những thứ này bùn đất phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, bọn họ điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Sinh mệnh hải dương, luân hồi chi lực, lôi kiếp bùn đất. Gai ạ nhất trưởng đánh nát cái kia cựu long trầm hương liễn giam cầm, theo tiếp liền thi triển ra không dùng sát chiêu. Chương 2737, vĩnh dạng. Thiên lôi chi thành ở trong mưa gió phiêu diêu. Đầy trời lôi điện cùng sinh mệnh hải dương dung hợp lại cùng nhau, bùn đất như màu đen thùng sắt đại quân cuốn tới. Gai ạ lần này tiếp liền thi triển, quả nhiên là kinh thiên giật mình tụ, áo đen Tố Trinh thiên lôi chi thành bị mất đi bên trong. Người khổng lồ kia cổ ý la, Địch Âu Huyết đứng ở trong đất bùn, cũng hướng về áo đen Tố Trinh phun ra ra báo từ trường. Vô cùng lực lượng, vô cùng ảo nghĩa, vô cùng pháp tắc cầm cố lại áo đen Tố Trinh đẩy trời lôi điện bên trong, mưa to mưa như chút nước xuống. Áo đen Tố Trinh liền cảm giác được pháp lực toàn diện bị hạn chế ở, trong thân thể lực lượng có bị cọ rửa, trôi qua xu thế. La Quân vẫn luôn không quá giúp đỡ tay. Trước đó cái kia hai tên cự nhân cũng là bị áp chế lại. Lúc này, cái này hai tên cự nhân giải thoát đi ra, trợ giúp gã đối phó áo đen Tố Trinh. Cái kia sinh mệnh hải dương cùng luân hồi lực lượng dung hợp lại cùng nhau, bên trong đạo lý, ảo nghĩa giống như vũ trụ mênh mông thâm thúy. La Quân cảm giác mình phiêu đãng tại mênh mông trong hải dương, hắn muốn xông ra hải dương giam cầm, nhưng lại căn bản làm không được. La Quân lúc này thời điểm cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, bắt đầu hắn chả không có quá để ý cái này thời điểm, hắn liền bắt đầu lấy hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật thôn phệ sinh mệnh hải dương, luân hồi lực lượng cùng lôi kiếp bùn đất. Tam trọng lực lượng, giống như là biển gầm tràn vào đến hắc động trong nước xoáy. Nhưng cái này bên trong lực lượng áo nghĩa quá sâu, sau một lát, La Quân đã cảm thấy đã hấp thu quá nhiều. Sau đó, hắn cũng không muốn quá nhiều, chợt quát một tiếng, nhất kiếm đông lai chém giết mà đi. Đạo kiếm con kia, không gì sánh kịp lập lòe. Gai A sớm có phá giải ngũ cốc xã tắc thần thụ biện pháp, chỉ là, năm đó La Quân gặp phải Gai A lúc, tu vi yếu kém. Bây giờ, La Quân Huyền Hoàng thần cốc hạt giống còn có vĩnh hằng tinh thạch. Bởi vậy, Gai A năm đó pháp môn tại giờ này ngày này đã trải qua không có tác dụng. Liên chỉ một kiếm, La Quân thì phá vỡ hết thảy trói buộc, theo sinh mệnh hải dương bên trong nhảy lên một cái. Cái kia lóa mắt kiếm mang hướng Gai A mi tâm chém giết mà đi. Lùi ra. Đúng lúc này, áo đen Tố Trinh quát lạnh một tiếng. Gai A đã cảm nhận được La Quân không bị khống chế, nàng chính là bị kinh ngạc, thế nào biết đúng lúc này, cái kia vốn là đã bị trói lại áo đen Tố Trinh đột nhiên xuất thủ. Áo đen Tố Trinh thân thể đột nhiên biến hóa, thế mà hóa thành một bãi lôi thủy. Sau đó, lôi thủy toàn bộ hợp thành một đoàn, hóa thành nàng bản thể. La Quân kiếm quang vừa muốn chém giết ra ngoài, áo đen Tố Trinh lại là bắn ra một đạo lôi quang, liền đem La Quân kiếm quang chém giết hầu như không còn. Không cần dùng ngươi giúp đỡ. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, lúc này, nàng đã bị đánh ra thật giận. La Quân nao nao áo đen Tố Trinh lại gảy ngón tay một cái kia sinh mệnh hải dương bên trong, một đạo đặc thù lôi điện chém ra một đầu thông thiên đại đạo. Ngươi lại chờ ta ở bên ngoài. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân quát nói. La Quân bất đắc dĩ, hắn biết, lúc này áo đen Tố Trinh là quả quyết chọc không được. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, rời đi phiến chiến trường này. La Quân thì bên ngoài chiến trường, lấy đại thiên nhãn thuật quan sát trận này tình hình chiến đấu. Bên trong chiến trường kia, áo đen Tố Trinh đứng yên hư không bên trong. Sinh mệnh hải dương, luân hồi chi lực, báo tử trường, lôi kiếp bùn đất toàn bộ vây quanh nàng, hướng nàng chém giết tới. Lôi kiếp bùn đất có thể thừa nhận được ở thiên lôi chi thành công sát. Mọi loại lực lượng toàn bộ hướng áo đen Tố Trinh hội tụ, nhưng giờ phút này, áo đen Tố Trinh thì như vậy đứng đấy, trong cơ thể nàng đầy đủ ra hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố tại nàng bốn phía hình thành tuyệt đối cấm địa. Tất cả lực lượng đều rơi vào trong bóng tối áo đen Tố Trinh pháp tướng trang nghiêm, trong mắt đẹp động xuất thần quang. Nàng hướng Na Cái Á nói ra gãi ạ, cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn chính là tốc độ hình pháp khí, Thiên Lôi Chi Thành cũng so ngươi sinh mệnh chi bình kém xa. Nếu là bổn tọa Sơn Hà xã tắc đồ vẫn còn, hôm nay đâu có ngươi làm cản cơ hội. Bất quá dù vậy, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể làm gì được bổn tọa sao? Bổn tọa? Gãi ạ cũng là giận, nói: "Như hôm nay là nữ hoa ở đây, bản tôn còn muốn kiêng kỵ bà phần. Ngươi cho rằng ngươi có thể thay thế đến nữ hoa sao?" Áo đen Tố Trinh nói ra ngươi còn chưa xứng. Sau đó, nàng quát to thiên địa không diệt, vạn vật tức ta. Trong nháy mắt đó, áo đen Tố Trinh thân thể hóa thành lôi quang. Lôi quang bên trong lấp lóe hắc ám nguyên tố. Cái này đạo lôi quang hướng phá hư không, hướng về gã chém giết mà đi. Sinh mệnh hải dương, luân hồi chi lực cấp tốc bao trùm đạo này khủng bố lôi quang. Sinh mệnh hải dương bên trong lực lượng, trong luân hồi khủng bố vạn trượng chi lực toàn bộ hướng lôi quang bên trong thẩm thấu. Cái kia lôi quang chính là 9 tầng lôi kiếp lực lượng. Thất trọng lôi kiếp, liền có thể hư không tạo vật. Bát trọng lôi kiếp, thiên địa không diệt. 9 tầng lôi kiếp, vạn vật tức ta. Cái này xông lên giết mà đi, chính là tại vạn trượng trong luân hồi tiến lên, tại sinh tử bên trong lan lộn. Thăng thêm cái kia lôi kiếp bùn đất, ngăn cản hết thể công sát. Nguyên bản, Gai A đã có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng cũng tiếc, nàng gặp phải là ngàn năm khó gặp, vạn người không được một áo đen Tố Trinh. Một cái vượt qua 9 tầng lôi kiếp cao thủ. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, cái thứ nhất vượt qua 9 tầng lôi kiếp tồn tại. Vạn trượng lực lượng tối luyện lôi quang cùng hắc ám dung hợp, như đa tình lãng tử trong muôn hoa đi, mảnh diệp không dính vào người. Vô luận Gai A cố gắng như thế nào, lại đều không ngăn cản được cái kia lôi quang tiến lên. Cô Ila, địch Ohis. Gai A hai tay chuyển một cái, đem cái này hai tên cự nhân vận chuyển đến trước mặt nàng. Lấy thân thể máu thịt, ngăn cản vạn kiếp bất diệt lực lượng. Chương 2738, nhân sinh khổ đoạn. Năm tháng khổ ngắn, năm tháng vô thường. Năm tháng mang đi nhân gian tất cả luân chuyển. Sinh linh sinh tồn ở thế, là một cái từ sinh đến tử quá trình, mỗi cái sinh linh đều tại từng bước một đi hướng tử vong, cái gì cũng mang không đi, chỗ hưởng thụ cũng bất quá là quá trình thôi. Trong quá trình này, bởi vì thống khổ, cho nên có thể cảm nhận được hạnh phúc. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tại 5 ngày sau đó, thuận lợi đến địa cầu. Cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn trực tiếp buông xuống đến thế giới Bao La. Thế giới Bao La từ trường mãnh liệt, tựa như áo đen Tố Trinh bực này tu vi, tại cái này địa phương ở lâu cũng là không được. Nàng cảm giác được thể nội từ trường cùng ngoại giới từ trường lẫn nhau bài xích, giống như thiên lôi thời khắc đang câu động địa như lửa. La Quân ngược lại là không có loại cảm giác này, nhưng hắn nhìn ra áo đen Tố Trinh cảm giác khó chịu, nhân tiện nói, vẫn là từ trường bài xích. Áo đen Tố Trinh gật đầu. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ngươi nói, đế quốc Thiên Chu buông xuống, những cao thủ kia có thể bù đắp được nơi này từ trường bài xích sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta một người, tự nhiên chống cự không vũ trụ đại đế lưu lại pháp tắc cùng quy tắc. Nhưng nếu như cao thủ nhiều, lực lượng mạnh, vậy coi như nói không chừng. Một khi những cao thủ kia từ trường mạnh hơn nơi này quy tắc, liền có thể đem những quy tắc này toàn bộ đánh vỡ. Cho đến lúc đó, thế giới Bao La đem sẽ trở thành không đề phòng thế giới, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể đi vào. Cái này thế giới Bao La chính là 3000 thế giới tổng cương, rất nhiều quy tắc cùng lực lượng đều tại cung cấp nuôi dưỡng cái thế giới này. Thế giới bao la một khi ra thai vạn, cái kia đem là địa cầu tai nạn. Thế giới bao la một khi lọt vào phá hư, còn lại thế giới cũng sẽ cùng theo sụp đổ. La Quân nói ra, như thế nói đến, tương lai đế quốc Thiên Chu nhất định sẽ cái thứ nhất tấn công thế giới bao la. Đến thời điểm, nếu như chiến trường lựa chọn tại thế giới bao la, chúng ta cao thủ cũng chạy tới nơi này, mọi người hội cùng một chỗ đem thế giới bao la quy tắc bệ bụng. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế giới bao la không thể trở thành chiến trường, các ngươi muốn bố phòng tại địa cầu bên ngoài. Chỉ cần đem bọn hắn chủ lực đánh tán loạn, những cái kia vụn vặt lẻ tẻ là căn bản không sợ bọn họ đột phá thế giới bao la quy tắc. La Quân nói ra, nói có lý. Áo đen Tố Trinh nói ra, tin tưởng điểm này, Hiên Chính Hạo đã sớm nghĩ đến. Nàng đón đến, nói ra, tốt, ta hiện tại về trước thần nông thế giới đi. Về sau, ngươi có thời gian thì lại đi qua một chuyến, nhìn có gì cần ta giúp đỡ. Nếu như địa cầu bên này tạm thời không cần ta nhúng tay, ta sẽ đi trước tìm tinh thần thạch. Ừm. La Quân hơi có chút không nỡ, nhưng vẫn là cười một tiếng, liền nói, trước kia ta thì không theo ngươi nói cảm ơn, hiện tại ta thì càng không nói cái này tạ chữ. Gặp lại. Áo đen Tố Trinh sau khi nói xong, liền xẹt qua hư không, rời đi thế giới bao la. La Quân cảm thấy thất lạc. Hắn phát hiện mình còn không có áo đen Tố Trinh đến thoải mái. Sau đó, hắn thu nhiếp tinh thần, ổn định tâm tình. Theo trước đi một chuyến Thái Sơn. Hắn tại Thái Sơn phía trên phát hiện pháp thần viên giác mộ địa. Cái kia mộ địa chỗ giấu tinh diệu, nhưng La Quân muốn phát hiện cũng không khó. Cái kia một cái chớp mắt, biết rõ đạo pháp thần đã viên tịch, La Quân trong lòng cảm thấy bi ai, khó chịu. Người, chung quy là chạy không khỏi vừa chết ta. Cho dù cường đại như cái kia tổ long bệ hạ, cường đại như viên giác pháp thần, cuối cùng sau cùng, một nắm đất vàng mới là sau cùng kết cục a. La Quân tại viên giác pháp thần trước mộ dập đầu ba cái, như thế về sau mới rời đi. Theo, hắn lại đi mẫu thân trước mộ phần thăm hỏi một phen. Hắn chỉ là lặng lẽ nhìn, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Hắn nhìn đến sư phụ Vương Thanh Ý nguyên cứng rắn, trong lòng cũng yên lòng rất nhiều. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại đi Yến Kinh đi dạo một vòng. Phát hiện Trầm Mặc Nùng các nàng đều vẫn chưa về, bởi vậy hắn liền trực tiếp đến Đại Hưng An lĩnh cái truyền tống trận kia chỗ khởi động truyền tống trận, tiến về Thiên Châu Đại Khang Hoàng Thành. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành. La Quân có thể nói là lòng chỉ muốn về, hắn đi trước hướng Trấn Quốc Hầu phủ. Trấn Quốc Hầu phủ trước đó là từ Kiều Ngưng quản lý, nhưng bây giờ Kiều Ngưng rời đi, nhưng lại vừa tốt có Nhiếp Mị Nương trở về. La Quân cùng Nhiếp Mị Nương ở giữa chính là Thanh Bạch, điểm này, La Quân cũng không sợ Trầm Mặc Nùng hội hiểu lầm cái gì. Trầm Mặc Nùng càng sẽ không hoài nghi, bởi vì nàng cũng minh bạch La Quân tính cách. La Quân có cái gì thì nhất định sẽ nói. Trấn Quốc Hầu phủ cửa lớn sâm nghiêm. Lúc này chính là tháng 8. Thời gian là 5 giờ chiều, cái này thời điểm vẫn là mặt trời chói chang. Cái kia hầu phủ trong đình viện cây liễu cành lá um tùm. Tuy nhiên tổng thể khí trời rất nóng bức, nhưng toàn bộ hoàng thành khí hậu lại là mát mẻ, thoải mái dễ chịu. Đây là bởi vì tại trên hoàng thành hư không, hoàng đế Hiên Chính Hạo bố trí xuống đại trận. Đại trận kia để hoàng thành mưa thuận gió hòa, khí hậu thoải mái dễ chịu. Sơn sơn cửa lớn vẫn chưa đóng chặt, có 2 tên đình vệ trấn giữ cửa. Những thứ này đình vệ đều là Trấn Quốc Hầu phủ tư binh, ước chừng có 100 tên, là hoàng đế phát tới. Những thứ này đình vệ bên trong cũng không thiếu tu vi đạt tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên cao thủ. La Quân mặc dù là Đại Khang Trấn Quốc đợi, nhưng là cứu thực tới nói, Đại Khang bên trong gặp qua La Quân cũng không có nhiều người. Nhưng dân gian tương truyền, vị này Trấn Quốc Hầu gia tu vi cực kỳ cao thâm, hoàng thượng cũng là hết sức kính trọng. La Quân phải vào Trấn Quốc Hầu phủ thời điểm, cái kia 2 tên đình vệ ngăn lại La Quân đường đi. Những thứ này đình vệ thường xuyên thay ca, rất nhiều đều chưa thấy qua La Quân. Chỉ thấy trong lúc này một tên đình vệ hướng La Quân quát to, lớn mật điêu dân, nơi đây chính là Trấn Quốc Hầu phủ, ngươi an dám lung tung bên trong sông. La Quân lúc này đã là một thân trường sam màu đen, đây là hắn hắc động tinh thạch biến thành. Hắn cũng là không trách tội, những người này tận tụy, hắn cũng mới yên tâm. Ta là các ngươi Trấn Quốc Hầu gia, để Lâm Bá đi ra nhìn một chút liền biết. La Quân cười cười, nói ra. Cái này 2 tên đình vệ bị kinh ngạc. Bọn họ thật cũng không chào phúng La Quân. Rất nhanh, quản gia Lâm Bá cũng liền đi ra, hắn đem La Quân đón vào. Cái kia trong đình viện, trời chiều ngã về tây. La Quân nhìn đến nhi tử Trần Nhậm Tử, còn có Tần Bảo, cùng Mạc Ngự Chính ở một bên vui lùa ầm ĩ bọn họ đuổi theo chụp đi, trời chiều vẩy chiếu tại bọn họ non nớt gương mặt bên trên, lại là một chút ưu sầu phiền não đều không có. Năm tháng tinh tốt, có người tại phụ trọng tiến lên. La Quân thấy cảnh này, cảm giác tâm nhi đều bị hòa tan. Hắn làm ra hết thảy, chính là vì bọn họ khỏe mạnh trưởng thành, cũng vì địa cầu an vui an lành. Nghiêm Tử, Bảo Nhi, Tiểu Ngữ, La Quân la lớn. Bậy bạ, cha nuôi, Tam Thúc. Cái này 3 đứa hải tử lập tức chú ý tới La Quân, sau đó lập tức liền hướng La Quân xông lại. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem 3 đứa hải tử đồng thời dùng pháp lực bắt lại, đồng thời xoay tròn một vòng. Như thế về sau, vừa rồi đem bọn hắn để xuống. Những ngày này, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? La Quân hỏi. Trần Niệm Từ cái thứ nhất hồi đáp, nơi này chơi thật vui, đồ vật cũng tốt ăn, ta đều không muốn trở về. Tần Bảo Nhi nói ra, đúng rồi. Mạc Ngữ ngược lại chỉ là cười cười, nàng luôn luôn ngại ngùng rất nhiều. La Quân nói ra, học tập không rơi xuống a. Trần Niệm Từ khổ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, mới không có, mụ mụ mỗi ngày đều buộc chúng ta học tập đây. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn sau đó liền mang theo bọn nhỏ tiến vào trong hầu phủ. Trầm Mặc Đùng, Nhiếp Mị Nương, Lâm Thanh Tuyết, Hiên Viên Nhã Đan bọn người tại. Mặt khác, Biên Hạo, Tiểu Ngà cũng đều là tại. Người một nhà, lần này gặp mặt, đương nhiên là hòa thuận vui vẻ. Chương 2739, tương lai. Trấn Quốc Hầu phủ sinh hoạt, tại Trầm Mặc Đùng các nàng tới nói là 5 tháng tính tốt, là không tranh quyền thế. Ngẫu nhiên, hoàng hậu nương nương cũng sẽ để thái giám tới đón bọn họ đi trong cung vui đùa. Cái kia thái tử Hiên Chi Vũ cũng cùng Trần Niệm Từ bọn họ chơi đến rất là vui sướng. Trầm Mặc Đùng nói cho La Quân, Hiên Chi Vũ bây giờ tiến cảnh tu vi rất nhanh, Niệm Từ bọn họ vẫn còn chưa bắt đầu cất bước. Trầm Mặc Nùng cũng không thể nói đến cùng là để Niệm Từ bọn họ tu luyện tốt, vẫn là không tu luyện đến tốt. Trần Niệm Từ là muốn tu luyện, ý hắn nguyện rất mãnh liệt. Riêng là tại hắn nhìn đến Hiên Chi Vũ tu làm về sau, hắn thì càng muốn tu luyện. La Quân cũng muốn thật lâu vấn đề này, hắn nói với Trầm Mặc Nùng, tương lai chúng ta chưa hẳn có thể tiếp nhận bọn họ sinh lão bệnh tử. Đã hắn thật nghĩ học đi, chỉ bất quá, với ai học là cái vấn đề. Ngươi không chính mình dạy hắn sao? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia có chính ta dạy hắn đạo lý, ta cho hắn mưu tốt sư phụ đi. Mặt khác, còn có Tiểu Ngữ, Bảo Nhi, đều cần cân nhắc. Các loại nhị ca sau khi trở về, ta cùng hắn một khối tổng cộng đi. Ngươi bây giờ liền giúp Tiểu Ngữ cùng Niệm Từ đánh một chút căn cơ đi. Cái kia Bảo Nhi đâu? Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, ta không làm được Bảo Nhi chủ, ngươi muốn thương lượng với Nhã Đan. La Quân tại Trấn Quốc Hầu phủ cũng không có đợi quá lâu, về sau liền đi trong cung gặp Hoàng thượng Hiên Chính Hạo. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, La Quân nhìn thấy Hiên Chính Hạo, đồng thời còn nhìn thấy La Thông đạo trưởng, cùng Trường Sinh Đại Đế Đế Huyền, còn có Thiên Sư Trương Đạo Lăng. La Quân cùng La Thông đạo trưởng gặp mặt, hai người tất nhiên là hoan hỉ kích động. Trong lúc này, kinh lịch nhiều ít phong sương gian nguy, bây giờ hai người cũng đã bình an vô sự. Đây là lớn nhất đại hỷ sự. Hiên Chính Hạo các loại La Quân hòa La Thông đạo lớn lên hàn huyên sau một lúc, liền nói, La Quân, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đại thiên sư Trương Đạo Lăng đạo trưởng. La Quân vừa tiến đến thời điểm, cũng đã phát giác được Trương Đạo Lăng thâm thúy cuồn cuộn. Hắn vốn không rõ ràng cho lắm, lúc này trải qua Hiên Chính Hạo giới thiệu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đối mặt như thế trong truyền thuyết nhân vật, La Quân sao dám có chỗ lãnh đạm? Cái này liền cũng là hiện thực, tựa như La Quân nhân tài bậc này cũng không thể ngoại lệ. Hắn đối cái kia Trương Đạo Lăng tất cung tất kính ôm quyền nói, vạn bối La Quân, nay gì may mắn, có thể được gặp tiền bối cao như thế người. Cái kia Trương Đạo Lăng tóc trắng đồng nhan, uy nghiêm bên trong mang theo một tia sát khí. Hắn càng là La Thông tổ sư, cho nên La Thông tại Trương Đạo Lăng trước mặt cũng là tất cung tất kính. Lúc này Trương Đạo Lăng nhưng cũng không chút nào kiêu căng, đối La Quân mỉm cười, nói ra, tiểu hữu đại danh, bần đạo cũng sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt cũng là bần đạo phúc khí, tiểu hữu thì không cần quá khiêm tốn. La Quân nói ra, bây giờ địa cầu bấp bênh, Trương đạo trưởng buông xuống, chính là chúng ta toàn bộ địa cầu phúc lợi. Trương Đạo Lăng nói ra, bần đạo căn cũng trên địa cầu, bây giờ địa cầu gặp nạn, bần đạo làm nghĩa bất dung tử. Cái kia Hiên Chính Hạo ở một bên cười cười, nói ra, chúng ta mọi người cũng liền không cần tiếp tục khách khí, hôm nay ở chỗ này không có một cái nào là người ngoài. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, phó huynh cùng Lan Đình Ngọc bọn họ còn chưa trở về sao? Hiên Chính Hạo nói ra, còn không có. La Quân a một tiếng, lại cũng không có lo lắng quá mức. Hiên Chính Hạo còn nói thêm, bây giờ tình huống, tin tưởng La Quân ngươi cũng có chỗ giải. La Quân nói ra, ừm. Hiên Chính Hạo nói ra, pháp thần đã viết tịch, thủ lĩnh cũng đã rời đi địa cầu. Hiện tại toàn bộ địa cầu gánh nặng, vẫn thật là tại trên người chúng ta. Mà cách đế quốc Thiên Chu buông xuống, thời gian ngắn nhất là 14 năm, dài nhất là 18 năm. Chúng ta thời gian đã không nhiều. La Quân nói ra, như vậy, hoàng thượng ngài cảm thấy, chúng ta có thể ngăn cản đế quốc Thiên Chu sao? Hiên Chính Hạo nói ra, thế giới chi lực tất cả mọi người đã không có. Chỉ ít, là thân người phía trên không thể có thế giới chi lực. Nhưng chúng ta trước đó liền biết, có thể có phương pháp đặc thù mang theo thế giới chi lực. Tỷ như Ngọc Thanh thế giới bên trong, bọn họ sử dụng Hỗn Nguyên Thái Cực Đồ vận chuyển thế giới chi lực. Ta tin tưởng, toàn bộ đế quốc Thiên Chu hấp thu vô cùng tình cầu lực lượng, bên trong là nhất định lưu giữ tại thế giới chi lực, mà lại là phi thường khủng bố thế giới chi lực. Nếu như tinh chủ không thể đem đế quốc Thiên Chu hủy diệt, trên cơ bản, chúng ta không có chống cự tất yếu. La Quân bọn người nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Trương Đạo Lăng mở miệng nói ra, bần đạo tin tưởng một việc, cái kia chính là đã pháp thần viên giác tiền bối cảm thấy có thể tiêu trừ thế giới chi lực. Như vậy, cái này đối với địa cầu mà nói cũng là nhất định hữu ích. Bần đạo càng tin tưởng, đế quốc Thiên Chu có thể từ tinh chủ tới đối phó. Hủy diệt đế quốc Thiên Chu chính là từ tinh chủ đến định, mà chúng ta những người này phải làm cho tốt tại đế quốc Thiên Chu hủy diệt về sau phòng ngự. Cái kia đem cũng sẽ là một trận muốn mạng trận đánh ác liệt. Hiên Chính Hạo nói ra, Trương đạo trưởng lời nói là có đạo lý. Mỗi người bảo vệ tốt mỗi người chức trách, địa cầu thì nhất định rất có triển vọng. La Quân nói ra, ta tại tới thời điểm là cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ. Nàng bây giờ trở về thần nông thế giới đi, nàng nói với ta, thế giới bao la quy tắc, pháp tắc như cũ tại áp chế nàng. Nhưng nếu như tương lai đế quốc Thiên Chu đại quân tiếp cận, rất có thể sẽ phá đi thế giới bao la quy tắc, mà chúng ta một khi tiến về thế giới bao la ứng chiến, ngược lại liền sẽ tăng lên quy tắc hủy diệt. Hiên Chính Hạo nói ra, điểm này ta sớm liền nghĩ đến, cho nên địch chiến trường không thể trên địa cầu. La Thông đạo trưởng nói ra, chúng ta không muốn trên địa cầu, nhưng đối phương cũng nhất định biết trên địa cầu có thể cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cho nên bọn họ khẳng định là muốn trên địa cầu cùng chúng ta quyết chiến. Đế Huyền nói ra, cho nên chúng ta bây giờ phải nghĩ biện pháp như thế nào tại địa cầu bên ngoài cùng địch quyết chiến. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, ít nhất là muốn đem bọn hắn quân chủ lực cả lại. Còn những cái kia vụn vặt cao thủ, địa cầu coi như không có chúng ta cũng không muốn gấp, bởi vì địa cầu quy tắc thì là một loại tự vệ lực lượng. Trương Đạo Lăng mỉm cười nói ra, hoàng thượng xưa nay đều là bảy mưu tinh kế, chắc hẳn đã có ứng đối chi pháp à? Hiên Chính Hạo cười khổ nói ra, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp, cũng tại Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ tìm kiếm biện pháp, nhưng trước mắt mà nói chỉ có một điểm đầu mối. Có một điểm đầu mối thực liền rất tốt, liền sợ một điểm đầu mối đều không có. Đế Huyền cười nói. Trương Đạo Lăng nói ra, cái gật đầu này tự hoàng thượng có thể vì chúng ta giảng giải sao? Hiên Chính Hạo nói ra, tạm thời còn không thể, ta còn cần nghiên cứu một số thời gian. Trương Đạo Lăng cũng tỏ ra là đã hiểu, nói ra, không sao cả, chúng ta có thể lợi. Đến thời điểm có cần chúng ta xuất lực địa phương, hoàng thượng phân phó chính là. Hiên Chính Hạo nói ra, quốc nạn trước mắt, ta đương nhiên sẽ không khách khí với chư vị. Bên này thương lượng, cuối cùng cũng không có cái gì quá đầu to tự. Nói chuyện với nhau kết thúc về sau, Hiên Chính Hạo bí mật hòa La Quân tại trong thượng thư phòng trò chuyện. Xem ra hoàng thượng ngài vẫn là không quá tin tưởng Trương đạo trưởng cùng La đạo trưởng. La Quân trong thư phòng ngồi xuống về sau, mỉm cười, nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cũng không tính là không tin, bất quá là việc này lớn, không thật nhiều nói mà thôi. Ta cùng bọn hắn giao tình còn cạn, vạn nhất đến lúc ra cái gì chuyện rắc rối, vạn kiếp bất phục, chúng ta đảm đường không nổi. La Quân nói ra, ta minh bạch ngài lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra, tuy nhiên Trương đạo trưởng là truyền thuyết bên trong nhân vật, cũng đan tâm một mảnh, nhưng truyền thuyết bên trong sự tình cũng không thể lấy ra làm đúng. Lâu này mới có thể mới biết được nhân tâm. La Quân nói ra, ta rõ. Sau đó, La Quân còn nói thêm, đúng, hoàng thượng, ta lần này ra ngoài cũng có thu hoạch. Ngươi nhìn. Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia 100 tỷ thuần nguyên đan bày ra cho Hiên Chính Hạo nhìn. Cái kia 100 tỷ thuần nguyên đan tại một kiện gọi là Bích Ngọc Hồ Lô pháp khí bên trong. Bích Ngọc Hồ Lô là tại Bá Long ngôi sao bên trong cầm tới, bên trong nội bộ không gian khá lớn, nhưng cũng không hắn chỗ đặc thủ. Thuần nguyên đan tại cái kia Bích Ngọc Hồ Lô bên trong hình thành thuần nguyên hải dương, bên trong thuần nguyên đan trùng trùng điệp điệp, ba đào hùng dũng, có chút hùng vĩ. Nhiều như thế đan dược. Hiên Chính Hạo thấy thế không khỏi đại hỉ. La Quân nói ra, ta biết ngài cái kia nhất nguyên chi chu có cải biến thời gian công hiệu, có thể thông suốt đi ra bên ngoài 1 năm, nội bộ 100 năm, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng xác thực cần đan dược tới làm sự kiện này. Chỉ là bây giờ, tuy nhiên ta cái này toàn bộ Đại Khang Hoàng Thành sinh sản đan dược tốc độ quá nhanh, khó có thể tưởng tượng. Hắn theo vừa khổ cười, nói ra, thế nhưng là, cái này mỗi ngày chỗ tiêu hao tốc độ, càng là khó có thể tưởng tượng a. Thăng thêm ta tương lai muốn làm sự tình, cũng cần càng nhiều đan dược. Cho nên hiện tại, ta cũng không dám tới làm ngươi nói chuyện này. La Quân nói ra, nhưng ngài nhìn, cái này 100 tỷ đan dược, có được hay không? Không được. Hiên Chính Hạo cầm lấy một hạt đan dược sau khi thôn phệ, nói ra. La Quân hơi kinh hãi, nói, làm sao? Hiên Chính Hạo nói ra, đan dược này gọi thuần nguyên đan, đúng không? Tuy nhiên là rất không tệ, nhưng cùng thuần dương đan so ra, vẫn là có chênh lệch. Nhất nguyên chi chu khởi động lịch chuyển thời gian, cần vô cùng thuần túy thuần dương đan. Loại đan dược này không được. Hắn sau đó cười cười, nói, nhưng đan dược này cũng có hắn tác dụng, ta có thể cho đem phân cho mọi người đan dược đổi lại cái này thuần nguyên đan. Như thế liền có thể góp nhặt càng nhiều thuần dương đan. La Quân đại hỉ, nói ra, như thế rất tốt, như vậy những đan dược này, ta thì lưu lại một chút, đại bộ phận đều đến cho ngài dùng. Hiên Chính Hạo nói ra, như thế xác thực rất tốt, bất quá, những đan dược này cũng còn chưa đủ. Ngươi ở nơi đó đến những đan dược này, có thể hay không có thể được càng nhiều. Nếu là có thể, chúng ta lấy thêm một số đan dược nơi tay. Tương lai góp nhặt thuần dương đan càng nhiều, chúng ta chống cự Đế quốc Thiên Chu tỷ lệ thành công cũng liền càng cao. La Quân thẳng thắn nói Bá Long ngôi sao một ít chuyện. Bá Long ngôi sao sinh sản cái này thuần nguyên đan có chút nhanh chóng, chỉ bất quá, ta ngược lại là có chút xấu hổ lại đi tìm bọn họ yêu cầu, cũng có vẻ ta có chút lòng tham không đáy. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi nếu là không có ý tứ, chỉ rõ địa điểm, ta phái người đi lấy cũng là có thể. La Quân khoát khoát tay, nói ra, vẫn là quên đi, đến thời điểm ta thì lại đi một chuyến đi. Bên kia cao thủ cũng có chút đông đảo, nếu như đến thời điểm, lại tìm bọn hắn điều động một số cao thủ qua đến giúp đỡ chống cự, đó cũng là rất tốt. Hiên Chính Hạo cười to, nói ra, vậy thì càng tốt. La Quân còn nói thêm, ngài nói ngăn cản Đế quốc Thiên Chu có một ít đầu mối. Hiên Chính Hạo sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói ra, ngươi biết, địa cầu gì to lớn, đối phương có thể theo rất nhiều mặt vị tiến đến, chúng ta muốn đem đối phương ngăn chặn ở, liền cần tại toàn địa cầu bố phòng. Chương 2740, toàn cầu bố phòng. Toàn cầu bố phòng. Cái này xác thực rất là khó khăn, thậm chí không dám tưởng tượng. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, bọn họ còn có thể chia thành tốc nhỏ, phân đường tiến vào địa cầu. Cho nên, muốn bộ phận địa phương bố trí phòng vệ là không được, nhất định phải là hoàn chỉnh toàn phương vị bố phòng. La Quân nói ra, điều này có thể làm đến sao? Hiên Chính Hạo nói ra, tuy nhiên khó khăn, lại nhất định phải làm. Mà lại, đến thời điểm, chúng ta có thể hư hư thực thực, một phần nhỏ hư, đại bộ phận thực. La Quân nói ra, ngài ý tứ, ta minh bạch. Ngài nói đầu mối là. Hiên Chính Hạo nói ra, ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong thăm dò, phát hiện một vật. Vật này nghe nói là tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, gọi là Thông Thiên Càn Khôn Lưới. Thông Thiên Càn Khôn Lưới một khi thi triển, có thể đem toàn bộ địa cầu bao phủ ở bên trong. Mà đến lúc đó, ta tại Càn Khôn trong lưới bộ thiết trí trận pháp, mặc kệ bọn hắn là chia thành tốt nhỏ, vẫn là tập thể công sát, chúng ta đều có thể kịp thời phản ứng, đồng thời nên địch. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, Vĩnh Sinh Chi môn. Nhưng trong truyền thuyết, Vĩnh Sinh Chi môn một khi xuất hiện, liền sẽ thiên nhân ngũ suy a. Cái này sao có thể được? Hiên Chính Hạo nói ra, Vĩnh Sinh Chi môn xuất hiện, thiên nhân ngũ suy. Cái này truyền thuyết, ta đương nhiên biết. Nhưng chúng ta cũng không phải là muốn Vĩnh Sinh Chi môn xuất hiện, mà chính là tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn bên trong. La Quân nói ra, Vĩnh Sinh Chi môn. Đi nơi nào tìm cái này Vĩnh Sinh Chi môn? Hiên Chính Hạo nói ra, Vĩnh Sinh Chi môn là giữa thiên địa tối thần bí một cái truyền thuyết, muốn tìm đến là vô cùng chi gian nan. Trước kia, ta cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, cái kia Nhất Nguyên Chi Chu rõ ràng cũng là Vĩnh Sinh Chi môn bên trong lưu truyền tới. Mà lại, ngươi liền hầu nguyên tố đều có thể cải biến, còn có cái gì là chúng ta không thể đi tưởng tượng đâu? La Quân ngay sau đó liền nói ra, tốt à, hoàng thượng, nếu thật là như thế, ta nguyện ý đi tìm cái này Thông Thiên Càn Khôn Lưới. Nên làm như thế nào, ngươi chỉ cần phân phó liền tốt. Hiên Chính Hạo nghe vậy mừng rỡ, hắn sau đó lại mỉm cười, nói ra, ta liền biết ngươi, chỉ cần là vì cái này địa cầu, ngươi sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì khó khăn sự tình. mà lại cũng không có ngươi không làm được sự tình. La Quân nói ra, cùng nói là vì địa cầu, chẳng bằng nói là cho chúng ta quan tâm người cùng sự. Bởi vì tổ chim bị phá không chứng lành. Hiên Chính Hạo gật gật đầu, nói ra, đạo lý này người ta đều hiểu. Chỉ bất quá, rất nhiều người lại đều vẫn không hiểu. Hắn đón đến, còn nói thêm, lúc này ta còn chỉ có một điểm đầu mối. Muốn hoàn chỉnh nghiên cứu ra vĩnh sinh chi môn vị trí, chỉ sợ còn cần thời gian 2-3 năm. Cho nên, trước không hoảng hốt. La Quân nói ra, tốt. Sau đó, La Quân còn nói thêm, đúng, ta muốn thấy nhìn Linh Nhi. Hiên Chính Hạo nói ra, nàng rất tốt, ta đã cảm giác được cái kia màu đen trong tinh thạch sinh cơ bừng bừng. Người đi theo ta đi. Hắn sau khi nói xong, thì mang La Quân tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ chỗ sâu. Toàn bộ Nhất Nguyên Chi Chu dường như vũ trụ đồng dạng thâm thúy cuộn cuộn, vô biên vô hạn. Tại cái kia Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu, màu đen tinh thạch chính đang hấp thu tuần này bị cuộn cuộn tinh hoa lực lượng. Hiên Chính Hạo truyền tay vồ một cái, liền đem nắm trong tay, sau đó đưa cho La Quân. La Quân tiếp nhận màu đen tinh thạch. Hắn pháp lực xâm nhập đi vào, lập tức, hắn cũng cảm giác được bên trong sinh cơ bừng bừng, lôi đình lấp loé. Nàng hiện tại là một loại khó được minh tưởng trạng thái, ngươi tốt nhất đừng đi cưỡng ép đem nàng tỉnh lại. Một khi cưỡng ép tỉnh lại, có thể sẽ để cho nàng tẩu hỏa nhập ma. Người tu đạo đều muốn đi vào loại trạng thái này. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân thấy thế cũng đã rất là yên tâm, sau đó đem cái kia màu đen tinh thạch lần nữa giao cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo đem màu đen tinh thạch lại để vào đến hư không bên trong. Hắn tiếp mà nói với La Quân, Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ thâm ảo, không có người nào có thể trong thời gian ngắn nghiên cứu ra được. Ta đem nàng để vào cái này bên trong chỗ sâu, ngươi không cần lo lắng an nguy. La Quân nghiêm mặt nói ra, đa tạ hoàng thượng. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, làm gì khách khí, ngươi ở phía trước mới xông pha chiến đấu, ta tự nhiên muốn vì ngươi chăm sóc tốt phía sau sự tình. Mặt khác, Hiên Chính Hạo nói theo, còn có một người, chắc hẳn ngươi cần phải rất có hứng thú đi gặp một lần. La Quân nao nao, hắn lập tức liền nghĩ đến là ai, kinh hỉ nói ra, là Lăng Tiền Bối sao? Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói, không sai. Hắn theo đa não ngôi sao trở về. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, tự nhiên là trở về, có điều hắn không quá ưa thích ồn ào hoàn cảnh. Cho nên, ta cho hắn tìm một cái hải đảo. Hắn là ở chỗ này, cùng hắn người yêu nhóm cùng một chỗ. Ta muốn đi bái phòng bái phòng. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, hôm nay trước không đổi, ngươi ngày mai lại đi đi. Hôm nay nhiều bồi bồi người nhà. La Quân gật đầu. Về sau, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, Trần Lăng hiện tại chỗ địa phương. Trở lại Trấn Quốc Hầu phủ thời điểm, đã là màn đêm buông xuống. Tân Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ đều đã ngủ. Nhưng Trần Niệm Từ lại còn chưa ngủ, hắn kiên trì chờ La Quân trở về. La Quân đến hầu cửa phủ, liền thấy Niệm Từ ngồi ở trước cửa, hắn nhìn thấy La Quân, lập tức hoan hỉ nên tới, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng. "Bậy bạ." La Quân một tay lấy Trần Niệm Từ ôm, vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngốc, làm sao không đi vào? Coi chừng bị lạnh a." Trần Niệm Từ nói ra, "Hay đi, bậy bạ. Ta mới không có yếu ớt như vậy đây. Ta hôm nay nghe mụ mụ nói, ngươi đáp ứng để cho ta học tập pháp thuật, đúng hay không?" La Quân nghiêm mặt nói ra, "Không phải bậy bạ đáp ứng cái gì, mà chính là ngươi nghĩ rõ ràng ngươi muốn cái gì." Trần Niệm Từ rất khẳng định nói ra, "Ta muốn học pháp thuật, đạo thuật. Ta trước đó cũng liền nói, ta không nghĩ đến thời điểm ta đều tóc trắng xóa, ngài còn trẻ như vậy." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đây chính là ngươi muốn học pháp thuật lý do sao?" Trần Niệm Từ nói ra, "Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Lại nói, ta là con trai của ngài, ta nhất định phải có bản lĩnh a." La Quân vừa cười vừa nói, "Ngốc hài tử, bậy bạ không cần ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Mong con hơn người là che giấu làm bậy bạ vô năng, bậy bạ càng hy vọng ngươi làm ra hết thảy là không có gánh vác, là chính ngươi muốn làm sự tình. Còn có, cái này học đạo thuật, bậy bạ là đáp ứng. Có thể ngươi biết vì cái gì bậy bạ trước đó không muốn để cho ngươi học sao?" Trần Niệm Từ lắc đầu, nói ra, "Không biết, vậy thì vì cái gì đâu?" La Quân ngay sau đó cũng liền không nóng nảy tiến hồi phủ, để xuống Trần Niệm Từ, giắt hắn tay, nói ra, "Chúng ta đi tìm cái địa phương ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện, có được hay không?" Trần Niệm Từ gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, nói ra, "Bậy bạ, ta muốn ăn thịt dê sọ sấu nướng, nơi này có nhà thịt dê sọ sấu nướng, ăn cực kỳ ngon. Mỗi lần mụ mụ đều không cho ta ăn quá nhiều." La Quân vừa cười vừa nói, "Ăn quá nhiều là không tốt, bất quá hôm nay ngoại lệ, bậy bạ cho ngươi bao no." "Ha ha, bậy bạ quá tốt." Trần Niệm Từ hoan hỉ không thôi, nói ra, "Ta thích nhất bậy bạ." La Quân cũng cười ha ha, tiểu hài tử thế giới cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Hắn thật rất cảm tạ Trầm Mặc Đủng, có thể cho hắn dạng này một cái như tinh linh hài tử, đây cũng là thượng thiên đối với hắn lớn lao ban ơn, đương nhiên, hắn cũng sẽ nhớ tới tại bình hành thế giới bên trong nữ nhi. Chỉ là đáng tiếc, cho dù hắn thần thông ngập trời, nhưng cũng không cách nào đi đến cái chỗ kia. Chương 2741, tiền bối. Cảnh ban đêm như nước, ánh trăng mê người. La Quân mang theo Trần Niệm Từ đi vào nhà kia quầy đồ nướng. Tại cái này quầy đồ nướng lao bản là một đôi lão phu phụ, bọn họ xem ra hơn 60 tuổi, nhưng là thân thể còn rất cường tráng. Cái kia vị nướng trước tung bay mê người mùi thơm. Hiên Chính Hạo trị quốc cực mở rõ ràng, cũng cho cái thế giới này mang đến rất thật đẹp ăn. Tỷ như thịt dê nướng loại vật này cũng là Hiên Chính Hạo kỳ tác. Ba quát. Bia. Tại Đại Khang Vương triều bên trong, hoàng đế Hiên Chính Hạo chính là thần minh đồng dạng nhân vật. Ai dám mở miệng kinh nhẫn, vậy cũng là muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà lại, tại đã từng sự kiện bên trong, cũng thật có tiếng người lời công kích qua hoàng đế Hiên Chính Hạo. Về sau lại bị người tố cáo, cái kia địa phương quan viên đem cái kia lời nói công kích người bắt tống giam, đồng thời muốn đem cựu tộc liên lụy. Bất quá, chuyện này vẫn là bị Hiên Chính Hạo biết. Hiên Chính Hạo tại chỗ nghiêm khắc quát lớn cái kia bắt người quan viên, đồng thời để quan viên đem mắng người ta bằng phong thích. Cái này cũng chưa tính, trả lại nhất định tiền bồi thường. Hiên Chính Hạo về sau lại đối Đại Khang Bách tính lời nói, chấm không phải người hoàn mỹ, làm ra hết thảy, chính là vì bách tính phúc lợi. Nhưng đang chiếu cố đến đại đa số người lợi ích lúc, cũng sẽ tổn hại đến một phần nhỏ người lợi ích. Dân chúng muốn mắng chấm, có thể thông cảm được. Sau này, vô luận người nào nhục chấm, địa phương quan viên đồng đều bất đắc dĩ này làm khó dễ. Đại Khang, không làm văn tự ngục. Lời này vừa nói ra, thiên hạ thần dân càng thêm cảm niệm hoàng đế nhân hậu tha thứ, liền liền càng thêm kính yêu hiên chính hạo. Quán đồ nhậu nướng đã có không ít thực khách, La Quân cùng Trần Niệm Từ ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ. Cái này Đại Khang Vương triều trước kia, mỗi đến 8 giờ tối liền sẽ cấm đi lại ban đêm, nhưng bây giờ, hoàng đế cổ vũ dân phong mở ra, sẽ rất ít có cấm đi lại ban đêm thời điểm. Cho nên, Đại Khang Vương triều bây giờ là thật có thiên triều thượng quốc phồn vinh khí tức. La Quân sau đó thì điểm 100 xuyên thịt dê nướng, lại cầm chút bia. Hắn cho Trần Niệm Từ gọi một số tốt uống nước trái cây đồ uống. Như thế về sau, La Quân mới đối Trần Niệm Từ nghiêm mặt nói ra, bảy bạ chỗ lấy không muốn để cho ngươi tiến chúng ta cái vòng này, là bởi vì bảy bạ trong này kinh lịch quá nhiều sinh tử gian nguy. Ngươi nhìn bảy bạ hiện tại phong cảnh không gì sánh được, nhưng trên thực tế, trong lúc này cựu tử nhất sinh, là ngươi không thể tưởng tượng. Có thể, ngươi đã muốn đi đường này, bảy bạ liền không thể một mực che chở ngươi. Nếu là một mực che chở ngươi, ngươi cũng không có khả năng có cái gì thành tựu. Ngươi bước vào con đường này, lại không đạt được một số thành tựu, lúc đó để ngươi hoài nghi mình năng lực. Cho nên, đây là bảy bạ trong lòng chỗ mâu thuẫn. Trần Niệm Từ nao nao. La Quân nói ra, bảy bạ hiện tại coi ngươi là tiểu nam tử hán, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi thật có thể tiếp nhận cái kia hết thảy sao? Trần Niệm Từ trọng trọng gật đầu, nói ra, bảy bạ ngài là ta tấm gương. Ngài có thể, ta cũng có thể. La Quân nhìn đến Hải Tử kiên nghị ánh mắt, hắn sau đó thì cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn đón đến, nói ra, ngươi trước hết cùng mụ mụ ngươi thật tốt học à, chờ về sau, ta lại giúp ngươi tìm tốt sư phụ đến dạy ngươi. Trần Niệm Từ bỗng cảm giác thất vọng, nói ra, thế nhưng là, ta muốn ngài đến dạy ta đây. La Quân khoát khoát tay, nói ra, vậy không được, ta đối với ngươi quá nghiêm khắc, ngươi về sau hội hợp ta. Mà lại, bậy bạ chỉ sợ cũng không đỡ. Vẫn là tìm sư phụ tốt, trong lòng ngươi bảo trì một số kính nể, càng tốt hơn. Trần Niệm Từ hơi hơi thất vọng, nhưng rất nhanh lại cao hứng trở lại, nói ra, ta đều nghe ngài. Đêm nay, Trần Niệm Từ ăn rất nhiều thịt dê nướng, hắn ăn đến rất vui vẻ, quả thực cũng là mặt mày hớn hở. Hai cha con khó được có dạng này thời gian cùng một chỗ, vậy thì thật là thời gian tốt đẹp. Sau khi ăn xong, La Quân tính tiền, sau đó mang theo Trần Niệm Từ hồi hầu phủ. Trở lại hầu phủ về sau, nha hoàn Bích Nguyệt cùng Bích Đào liền đến mang theo Trần Niệm Từ đi tắm tắm rửa. La Quân thì là đi Trầm Mặc Nùng chỗ trong phòng. Trầm Mặc Nùng một mực chờ đợi La Quân trở về. Trong phòng, nến đỏ nhảy lên. Trầm Mặc Nùng khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng thân thể xuyên quần dài trắng, cũng là lộ ra ung dung hoa quý, xuất trần không nhiễm. La Quân sau khi đi vào, Trầm Mặc Nùng liền mở to mắt. Nàng sóng mắt ôn nhu, nói, "Lần này đi, chắc hẳn lại là trải qua không ít gian nguy a." Nàng vừa nói xuống giường, lại cho La Quân ngược lại một chén trà nóng. La Quân tiếp nhận trà nóng, uống một ngụm. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta để người phía dưới chuẩn bị cho ngươi nước nóng tắm rửa đi." La Quân một thanh kéo qua Trầm Mặc Nùng, để cho nàng ngồi đến trên đùi. Hắn cười nói, "Chúng ta cùng nhau tắm a." Trầm Mặc Nùng khuôn mặt một đỏ, trong mắt mang một tia vẻ quyến rũ, nói, "Tốt, ai sợ ai đâu." La Quân tay tại nàng trên mông lớn nắm một thanh, nói ra, "Tốt, đợi chút nữa ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ." Trầm Mặc Nùng trắng La Quân liếc một chút, nói ra, "Trên đời này có thể chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ hư ruộng." La Quân cười ha ha nói, "Ta đầu này trâu, thế nhưng là khác biệt trâu." Trầm Mặc Nùng giật mình, mặt đỏ tới mang thai nói ra, "Ngươi nhỏ giọng một chút, để cho người khác nghe thấy, muốn cười lời nói." La Quân nói ra, "Đừng sợ, ta đã bố tầng tiếp theo trận pháp, không có người nghe thấy chúng ta ở bên trong nói cái gì." Trầm Mặc Nùng trong mắt tình ý phun trào, dâng lên hôn nồng nhiệt. La Quân trong lòng chợt nhớ tới Áo Đen Tố Trinh, ý nghĩ này chợt lóe lên, rất nhanh hắn thì xa vào đến cùng Trầm Mặc Nùng trong khi hôn hít. Hôn xong về sau, Trầm Mặc Nùng đã là thở gấp liên tục. Thời gian không coi là nhiều. La Quân về sau nói với Trầm Mặc Nùng, "Đế quốc Thiên Chu sớm nhất thời gian 14 năm đến nơi đây, mà lại ta tinh thần thạch còn không có thu thập hoàn thành. Hết thảy muốn 20 mai, ta trên tay 6 cái, bên trong 2 cái vẫn là cho đại ca cùng nhị ca." Trầm Mặc Nùng ôn nhu vuốt ve La Quân khuôn mặt, nói ra, "Xe đến trước núi ắt có đường, không nên quá lo lắng. Địa cầu lưu giữ tại nhiều năm như vậy, tất nhiên có mệnh số." Nàng lại thở dài, nói ra, "Đáng tiếc, ta không quá giúp được việc ngươi bận điệu." La Quân nói ra, "Ai nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Không có ngươi, ta nơi đó có thể an tâm ra ngoài đây. Ngươi tác dụng quá lớn." Trầm Mặc Nùng liền thì vui mừng. Về sau, Trầm Mặc Nùng để hạ nhân đem tắm rửa nước nóng đánh tới. Các loại nhiệt độ nước điều phù hợp về sau, lại để cho tất cả hạ nhân rút đi. Như thế về sau, hai người cùng một chỗ rút đi tất cả quần áo, tiến vào trong bồn tắm mặt. Một phen phong lưu, điên loan đảo phượng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngày thứ hai, La Quân đi thăm viếng Trần Lăng tiền bối ở vào Đại Khang Vương triều Nam trong biển, có một cái hải đảo ánh sáng mặt trời diễm lệ, trên mặt biển phong cảnh vô biên. Sóng ánh sáng liễm diễm, gió nhẹ quét. La Quân thi triển đại na di thuật theo mặt biển lướt qua, trong nháy mắt liền đạt tới hải đảo kia trên không. Trên hải đảo hư không có pháp trận bảo vệ, La Quân đương nhiên sẽ không cưỡng ép xâm nhập, mà chính là ôm quyền la lớn, "Vãn bối La Quân, chuyến tới để bái kiến Lăng tiền bối." Hắn vừa dứt lời, theo biển trong đảo liền truyền đến Trần Lăng cởi mở tiếng cười. "La Quân đến a, tiến nhanh, tiến nhanh." La Quân tâm tình thật tốt, chỉ chợt lóe, liền tiến vào biển trong đảo. Hắn lần theo thanh âm chỗ bay đi, rất nhanh liền nhìn đến hải đảo kia vùng đất trung ương có liên miên biệt thự màu trắng tồn tại. Cái này cái hải đảo nội bộ kiến tạo, rõ ràng đều là tràn ngập hiện đại phong cách đại hình hồ bơi, nhà gỗ, biệt thự, bãi cát, chờ một chút thiết bị, đầy đủ mọi thứ. La Quân đi vào cái kia hồ bơi phía trước, liền nhìn thấy Trần Lăng tiền bối. Giờ phút này Trần Lăng mặc lấy màu trắng mặt trời áo, màu sắc đại quần đùi, hắn theo trên ghế nằm ngồi xuống. Cái kia bên cạnh còn có một ly đá chấn rượu vang đỏ, đồng thời La Quân còn chứng kiến một người quen. Diệp Khuynh Thành, Diệp Di. Diệp Khuynh Thành tuy nhiên cũng có hơn 50 tuổi, nhưng nàng có đan dược bảo dưỡng, xem ra mới chừng 30 tuổi, quả thực là diễm lệ rung động lòng người. Mà lại, Diệp Khuynh Thành bây giờ cũng tại tu luyện một số đạo thuật. Nàng tu luyện đạo thuật ngược lại không phải vì muốn có cái gì thành tựu, chẳng qua là muốn kéo dài tuổi thọ thôi. Diệp Khuynh Thành mặc lấy đồ tắm, dáng người cũng là nóng bỏng, trước ngực càng là lộ ra trắng như tuyết danh vũ. La Quân liếc mắt qua, lập tức trong lòng hoảng hốt, hắn lập tức cúi đầu, nhưng cũng không dám có nửa phần lỗ mãng. Diệp Khuynh Thành cùng Trần Lăng cũng rất là thản nhiên. Trần Lăng đứng dậy, vừa cười vừa nói, "Số tiểu tử, ngươi cuối cùng trở về." La Quân nói gấp, cực khổ tiền bối tại Đa Não ngôi sao phía trên một đợi mấy năm, vạn bối vô cùng cảm kích. Trần Lăng khoát tay, nói ra, "Nói những cái kia nói nhảm làm gì?" Hắn theo lại nói với Diệp Khuynh Thành, "Khuynh Thành, ta hỏa La Quân muốn trò chuyện một ngày, ngươi giúp chúng ta cầm một ly rượu tới." Diệp Khuynh Thành gật gật đầu. La Quân nói gấp, "Phiền phức ngài." Diệp Khuynh Thành mỉm cười, nói ra, "Khách khí cái gì?" Về sau, Diệp Khuynh Thành liền đi một bên lấy rượu ly tới, thuận tiện đầu tới một cái đĩa trái cây. Theo, Diệp Khuynh Thành nói ra, "Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi trước." Trần Lăng gật gật đầu. La Quân ôm quyền cung tiễn. Các loại Diệp Khuynh Thành sau khi đi xa, La Quân cùng Trần Lăng lạc tòa. Hai người nâng chén, rượu kia là tuyệt đối rượu ngon, cửa vào chắt bên trong mang điểm, dư vị vô cùng. "Cái gì thời điểm trở về?" Trần Lăng tiếu lấy hỏi. La Quân nói ra, "Hôm qua trở về." Hắn đón đến, có phần không có ý tứ nói ra, "Đến vội vàng điểm, không cho Diệp gì mang chút lễ vật, thật sự là xin lỗi." Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này để làm gì?" La Quân cười khan một tiếng. Hắn lại dò xét bốn phía, sau đó nói, "Nơi này thật sự là chỗ tốt, tuyệt hơn là ngài thế mà đem nơi này chế tạo thành hiện đại phong cách." Trần Lăng nói ra, "Ta là tại thế giới Bao La bên kia mua một cái có sẵn hải đảo, sau đó cùng Hiên Chính Hạo hợp lực đem hải đảo kia một số thiết bị cưỡng ép cho chuyển trở tới đây. Trận pháp ngang dọc, nơi này điện lực cùng mạng lưới đều là đầy đủ." "Hay lắm." La Quân cười to, nói ra. Trần Lăng hơi hơi thở dài, nói ra, "Ngươi cũng không cần hâm mộ ta, về sau ngươi cũng có thể. Ta chờ đợi ngày này, chờ thật lâu. Trước đó vội vàng đi làm rất nhiều chuyện, về sau suy nghĩ một chút, cũng quá có lỗi với Khuynh Thành các nàng. Cho nên hiện tại, có thể có thời gian thì nhiều buổi cùng các nàng." "Đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi Diệp Di mang thai." La Quân biết Diệp Khuynh Thành cùng Lăng Tiền Bối một số cố sự. Năm đó Diệp Di lúc tuổi còn trẻ đã từng hoài qua một lần hài tử, nhưng bất hạnh sinh non. Về sau vẫn chưa mang thai, cái này thành Diệp Di nhiều năm việc đáng tiếc. La Quân nghe vậy lại hỉ, nói ra, "Vậy quá tốt, vạn bối chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối." Trần Lăng cười to, tâm tình của hắn xác thực rất tốt. Hắn sau đó còn nói thêm, "Chúng ta đều có năng lực, cũng có thể để sinh hoạt đều qua rất tốt. Nhưng nếu như chúng ta ngăn cản không linh tôn, qua không sát kiếp, như vậy, chúng ta liền sẽ mất đi hết thảy." La Quân run lên, nói ra, "Vì tất cả mỹ hảo, vạn bối sẽ vì này tử chiến đến cùng." Chương 2742, Thế Nhân. La Quân cùng Trần Lăng xem như trí thú hợp nhau người, hai người trò chuyện mười phần ăn ý bây giờ, Trần Lăng tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh tứ trọng. Mà lại, hắn nắm giữ đại dự ngôn thuật, còn học hội đại gen thuật. Lại có Sơn Hải Châu, cho nên bây giờ Trần Lăng tu vi tuyệt đối là thâm bất khả trắc, khó gặp địch thủ. Trần Lăng lưu La Quân ở chỗ này ăn cơm trưa, La Quân vui vẻ đáp ứng. Về sau, hai người còn tới trong bể bơi đi dù một vòng. Cái kia ánh sáng mặt trời, bãi cát, mỹ tiểu, còn có hàng loạt cây dừa, đều bị La Quân hoảng hốt cảm thấy nơi đây không phải Thiên Châu, mà chính là thế giới Bao La. Hai người tại trong hồ bơi ngâm, Trần Lăng hỏi, "Gần nhất, ngươi có thể có từng thấy phụ thân ngươi?" La Quân nao nao, sau đó, hắn lắc đầu nói ra, "Không, có nhìn thấy." Hắn nhớ tới một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân, còn giống như là lần kia cùng Đường Dần quyết chiến. Lần kia quyết chiến, phụ thân giấu ở một bên lặng lẽ quan sát, thời khắc sống còn giúp mình ngăn cản Đường Dần. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cùng phụ thân cũng không có nói chuyện với nhau. "Còn hận phụ thân ngươi sao?" Trần Lăng gặp La Quân trầm mặc, hỏi. La Quân nói ra, "Ngài là muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối?" Trần Lăng tiếu cười, nói ra, "Nói nhảm." La Quân cũng cười, hắn lập tức lại nghiêm mặt nói ra, "Ta cái kia có tư cách gì đến hận cha mình? Vô luận như thế nào, ta sinh mệnh đều là hắn cho. Mà lại, hắn sau tới cứu ta mấy lần, đã cứu Linh Nhi. Đừng nói là không có hận, cho dù là có hận, cũng nên tiêu trừ. Chỉ là, mẫu thân sinh đẻ ta, nếu như ta không hề làm gì, làm sao làm người tử? Ta không muốn phụ thân ta đi như thế nào, vẹn vẹn cũng là tại mẫu thân của ta trước mộ phần đập cái đầu, nhận cái sai, yêu cầu này không quá phận a." Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói ra, "Muốn Trần Thiên Nhai dập đầu nhận lầm, cái này rất khó khăn. So giết hắn chả khó. Huống chi, ngươi còn là con của hắn. Lão tử bị nhi tử yêu cầu đi dập đầu nhận lầm, hắn làm sao có thể theo ngươi?" La Quân nói ra, "Thế nhưng là, hắn phạm sai lầm lớn a." Trần Lăng nói ra, "Ngươi cần phải so bất luận kẻ nào đều muốn giải phụ thân ngươi là người." La Quân lập tức liền rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, "Vậy ngài đâu?" Trần Lăng nói ra, "Ta..." "Ngươi nói là, ta còn hận phụ thân ngươi sao?" La Quân nói ra, "Vâng." Trần Lăng nói ra, "Ta cùng hắn ở giữa, không có phức tạp như vậy. Các loại hết thể tình huống ổn định lại, ta cùng hắn ở giữa, tất nhiên phải có một trận sinh tử chi chiến. Hắn giết Bùi Tỷ, giết Nghiêng, ta cũng nhất định phải đối người mất có cái bàn giao." Hắn đón đến, nói ra, "Ta vẫn luôn rất hiểu ngươi phụ thân thống khổ, nhưng vận mệnh trêu người, không phải chủ công quan thượng ý nguyện. Hắn làm chuyện gì, ta đều có thể đi thông cảm. Nhưng, hắn giết Tiểu Nghiêng, giết Bùi Tỷ, ta đây vĩnh viễn thông cảm không?" La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Lăng sau đó cười một tiếng, giả bộ như không có ý nói ra, "Nếu là ta cùng phụ thân ngươi sinh tử chi chiến, ngươi giúp ai đâu?" La Quân nao nao. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ta không biết cho phép hắn giết ngài, cũng không thể nhìn ngài giết hắn. Ngài cùng hắn với ta mà nói, đều là thắng qua ta sinh mệnh tồn tại. Trần Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra, đời ta hâm mộ nhất Trần Thiên Nhai chính là hắn có ngươi như thế một đứa con trai. La Quân bỗng cảm giác sợ hãi, nói ra, tiền bối không cần thiết như thế thuyết pháp, Gia Hồng, Trời Ban, Diệu Giai bọn họ đều là vô cùng hảo hải tử. Trần Lăng cũng cười, nói ra, bọn họ xác thực đều là hảo hải tử, ông trời đối đãi ta Trần Lăng cũng là không tệ. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, trên cái đảo này, trừ Diệp Di, giống như còn có không ít ta Di cũng tại. Trần Lăng cũng là thản nhiên, nói ra, ta hiện tại cũng nghĩ thoáng, nhân sinh khổ đoạn, riêng là các nàng mệnh số ngắn hơn. Đã lúc trước, các nàng lựa chọn ta, ta lựa chọn các nàng, liền không thể một mực dạng này tách rời. Cho nên, ta đem các nàng đều nhận lấy, cùng một chỗ ở chỗ này. La Quân nghe vậy bị kinh ngạc, hắn nói ra, ngạch, đều ở nơi này. Vậy sẽ không xấu hổ sao? Trần Lăng nói ra, còn tốt, thời gian dài, cũng sẽ đều quen thuộc. La Quân tràn ngập hâm mộ, nói ra, tiền bối Diễm Phúc, văn bối hâm mộ. Hắn tâm lý cũng có tính toán, đến tương lai thời cơ chín muồi, cũng nhất định muốn đem các lao bà toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Thường hưởng cái này tề nhân chi phúc. Hắn lúc này cũng chỉ dám nghĩ nghĩ, bởi vì hắn biết mình thời cơ là còn không có thành thục ở chỗ này, sau khi ăn cơm chưa xong, La Quân liền đi. Lăng tiền bối cuộc sống hạnh phúc, hắn há có thể tùy tiện quấy rầy. La Quân lại đi trong cung thăm hỏi Ba Đồ, cũng chính là năm đó tiểu Tiên Hạc. Tiên Hạc Ba Đồ đã lớn lên, nhưng nó đã thành thái tử Hiên Chi Vũ tọa kỵ, đồng thời cùng Hiên Chi Vũ cùng một chỗ tu luyện. Nó cùng Hiên Chi Vũ cảm tình rất tốt. La Quân đến xem Ba Đồ thời điểm, Hiên Chi Vũ nổ mị dạ kém chút khóc, e sợ cho La Quân muốn đem Ba Đồ mang đi. La Quân cười một tiếng, trấn an Hiên Chi Vũ. Ba Đồ đối La Quân rất là thân mật, nhưng nó cũng càng muốn hầu ở Hiên Chi Vũ bên người. La Quân lại giúp Ba Đồ trải vớt xuống thần thông, như thế về sau, vừa rồi trở lại trấn quốc hầu phủ. Trần Niệm Từ bắt đầu học tập đạo thuật, về sau Tần Bảo Nhi cũng kiên quyết muốn học. Tần Bảo Nhi cũng là cỏ đầu tường, nàng cảm thấy Trần Niệm Từ muốn là lợi hại, nàng hội bị khi phụ. Đây chính là nàng logic. Nàng muốn học, Mạc Ngữ cũng muốn học. Cái này làm cho một bên Tiểu Ngả cũng muốn học. Tiểu Ngả muốn học ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ, nàng và La Quân nói chuyện một lần. Nàng cảm thấy, nàng chú ý hết thảy bộ dáng đều đi vào đạo pháp thế giới con đường này, nàng có lý do gì đi tiếp tục bình thường đâu. Mà lại, nếu như nàng vẫn muốn đợi tại Yến Kinh, như vậy nàng cũng sẽ trở thành mọi người xương sườn mềm. La Quân thì là nói ra, ngươi muốn học, không phải là không thể được. Nhưng có thể làm quyết định này chỉ có ngươi cùng cha ngươi. Tiểu Ngả gật đầu, nói ra, ta biết. Nhắc tới cũng xảo, tại vào lúc ban đêm, Phó Thanh Trúc cùng Lan Đình Ngọc thì trở về. Bọn họ cái này một hàng ra ngoài, mặc dù không có giải quyết hầu nguyên tố, nhưng cũng có một chút thu hoạch. Phó Thanh Trúc cùng Lan Đình Ngọc cùng một chỗ tìm tới ba khỏa tinh thần thạch. Lan Đình Ngọc một khỏa không muốn, toàn bộ cho Phó Thanh Trúc. Phó Thanh Trúc thương lượng với La Quân, các loại Lâm Phong cùng Tần Lâm sau khi trở về, mọi người lại đem tất cả tinh thần thạch lấy ra tiến hành một lần nữa phân phối. La Quân tự nhiên không ý kiến. Bọn họ đều tôn Lâm Phong vì lão đại, cho nên hết thảy đều sẽ để Lâm Phong đến an bài. Mọi người cũng đối Lâm Phong an bài tuyệt đối tin phục. Phó Thanh Trúc cùng Lan Đình Ngọc sau khi trở về, Trầm Mặc Nùng bên này đã cảm thấy cần phải trở lại Yến Kinh đi. Yến Kinh chỗ đó cũng còn có rất nhiều chuyện cần Trầm Mặc Nùng đi xử lý. La Quân bọn người tự nhiên cũng không ý kiến, sau đó ngay tại ngày thứ 2 cùng Hiên Chính Hạo chào từ biệt. Một đoàn người liền thuận lợi trở về Yến Kinh. Lâm Thanh Tuyết cùng Biên Hạo thì được đưa về Tân Hải. Về sau, lại có Tiểu Ngả thương lượng với Phó Thanh Trúc muốn tu luyện. Phó Thanh Trúc ngốc một lát, sau cùng đồng ý để Tiểu Ngả tiến vào tu luyện chi đạo. Hắn trước kia không đồng ý, cũng là không muốn để cho Tiểu Ngả chịu khổ. Nhưng bây giờ, hai từ lớn, tự nhiên muốn tôn trọng nàng ý nguyện. Tiểu Ngả bây giờ 19 tuổi, sớm là chỗ mã đến Mỹ lệ làm rung động lòng người, hào phóng vừa vặn. Bọn nhỏ muốn học đạo, làm cha mẹ đã chống đỡ về sau, liền muốn cho ra hành động tới. La Quân suy nghĩ một chút, đề nghị muốn để Phó Thanh Trúc tới làm Trần Niệm Từ sư phụ. Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, ngược lại là không có cự tuyệt. Lan Đình Ngọc cũng không có đi La Quân bọn họ hoa viên biệt tự, hắn hòa La Quân ở giữa cuối cùng cách một cái chết đi là Ninh. Lan Đình Ngọc trở về Bắc Hải, mà Phó Thanh Trúc muốn để Tiểu Ngả đến bái La Quân vi sư, không nghĩ tới lại là Tiểu Ngả trực tiếp cự tuyệt, mà lại phản ứng có chút kịch liệt. Cái này khiến La Quân cùng Phó Thanh Trúc đều có chút ngoài ý muốn. La Quân cười ha ha một tiếng, nói với Tiểu Ngả, làm sao rồi, ngươi sợ ta dạy không ngươi sao? Ngươi cũng chớ xem thường cha nuôi người ta nha. Tiểu Ngả khuôn mặt một đỏ, nàng lập tức nói, mới không phải, cha nuôi ngươi vốn là sẽ dạy ta. Ta mới không bái ngài làm thầy đâu, ta lại muốn bái một cái. Phó Thanh Trúc nhất thời có chút khó khăn. Hắn không biết nên đi tìm ai phù hợp, hắn cũng không dám để Lâm Phong tới làm Tiểu Ngả sư phụ. Hắn cảm thấy Lâm Phong khẳng định sẽ vô cùng nghiêm khắc, mà lại, Lâm Phong hiện tại trạng thái cũng không được tốt lắm. Phó Thanh Trúc đành phải nói ra, vậy thì chờ ngươi Tần Thúc trở lại hăng nói đi. Tiểu Ngả biểu thị đồng ý, Hiên Viên Nhã Đan liền để Tần Bảo Nhi cũng dứt khoát bái Phó Thanh Trúc vi sư. Sau cùng, La Quân cùng nhau Tương Mạc Ngữ cũng bái Phó Thanh Trúc làm thầy. Phó Thanh Trúc không khỏi kêu khổ, nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi cái này không chính cống. Ngươi tốt xấu chia sẻ một chút. Chương 2743, tinh thần lôi buộc. La Quân buông tay cười nói, không phải ta không chia sẻ, Mạc Ngữ cũng là ta con gái nuôi. Tần Bảo Nhi cô gái nhỏ này, nàng chỗ đó sẽ có nửa điểm sợ ta. Ngươi nhìn Nhã Đan tẩu tử đều không yên lòng đem hài tử phó thác cho ta. Phó Thanh Trúc cuối cùng vẫn là vui vẻ nhận lấy ba vị này đồ đệ. Những hài tử này chính thức quyết định học đạo về sau, La Quân cùng Phó Thanh Trúc lại có tư tưởng mới. Cái kia chính là, bọn họ đã không tất yếu tại Yến Kinh đi tiếp thu trường học hệ thống học tập. Bởi vì dạng này hệ thống học tập quá lãng phí thời gian, đem bọn hắn đưa đến Đại Khang Hoàng Thành nơi đó đi là tốt nhất. Phó Thanh Trúc là 10.000 cái tán thành, hắn cảm thấy bây giờ Đại Khang Hoàng Thành mới là trên thế giới an toàn nhất địa phương. La Quân trưng cầu bọn nhỏ ý kiến. Những hài tử này tuy nhiên rất hưng phấn, nhưng cũng biết, muốn đi vào bậc cha chú con đường này, liền sẽ có rất nhiều tàn khốc. Mà mắt dưới đệ nhất kiện tàn khốc sự tình, cái kia chính là tách rời. Bọn nhỏ đều biểu thị đồng ý, bọn nhỏ đồng ý về sau, La Quân còn muốn cân nhắc Trầm Mặc Nùng tâm tình, cùng Hiên Viên Nhã Đan ý kiến. Hiên Viên Nhã Đan có chút do dự, Trầm Mặc Nùng cũng không nỡ. Hiên Viên Nhã Đan chủ yếu là muốn đợi Tần Lâm sau khi trở về mới quyết định. Trầm Mặc Nùng lại chỗ đó bỏ được hải tử nhỏ như vậy liền bị đưa đi đâu? La Quân hướng Trầm Mặc Nùng phân tích rất nhiều, đã bọn họ muốn đi đường này, liền không thể đi nửa sống nửa chín. Mà lại, bọn họ đến đó, ngươi nghĩ bọn hắn cũng có thể đi qua nhìn. Mấu chốt nhất là, bây giờ ở chỗ đó so tại Yến Kinh hội càng thêm an toàn. Trầm Mặc Nùng cuối cùng vẫn đồng ý, sau đó sau cùng cũng chỉ còn lại có Tần Bảo Nhi vấn đề. La Quân cũng cảm thấy, vẫn là chờ nhị ca sau khi trở về mới tốt làm cuối cùng quyết định. Bọn nhỏ trước hết ở chỗ này cùng Trầm Mặc Nùng học tập, Phó Thanh Trúc cũng sẽ theo bên cạnh chỉ điểm. Mà lúc này, tại không có cái gì chuyện trọng yếu tình huống dưới, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng đi một chuyến Hà Bắc nhà, thăm hỏi sư phụ Vương Thanh, bái tế mẫu thân phần mộ. Về sau, La Quân lại đơn độc cùng Lan Đình Ngọc tâm sự. Lan Đình Ngọc biểu thị, hắn hội một mực đợi ở cái này thế giới bao la bên trong. Hắn không chỉ là phải bảo vệ La Quân người nhà cùng bằng hữu, sẽ còn thủ hộ thế giới bao la an bình. La Quân ngỏ ý cảm ơn, Lan Đình Ngọc thì không có nói thêm cái gì. Bây giờ sinh hoạt đối với Lan Đình Ngọc tới nói, đã rất là thỏa mãn. Hắn cùng với Lạc Tuyết trải qua thần tiên giống như tiêu giao sinh hoạt. La Quân sau đó lại bất thời gian đi một chuyến thần nông thế giới. Thần nông thế giới bên trong, hết thảy mạnh khỏe. Già Lam Điện bên trong, Tiêu Phàm đóng giữ, bên trong có không ít cao thủ ra đi tìm tinh thần thạch. Bao quát Hỏa Hồng Cân cũng ra ngoài. La Quân tại trong lầu các cùng áo đen Tố Trinh gặp mặt. Bây giờ toàn bộ Già Lam Điện trên dưới đối La Quân đều là tâm phục khẩu phục, kính yêu có thêm. La Quân trở về, bị rất cao lễ ngộ. Nhưng tuy nhiên như thế, Già Lam nữ quân tại các thần dân trong lòng vẫn là chí cao vô thượng nhất tồn tại. Trong lầu các, tĩnh mịch vô cùng. Cái này Già Lam Điện lâu dài băng tuyết bao trùm, bên ngoài tuyết hoa phất phới, thê mỹ bên trong mang theo một tia thanh lãnh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ngồi đối diện nhau, áo đen Tố Trinh biểu lộ nhấp nhô mạc mạc. Vốn là, nơi này tự mình không người, La Quân cho là hắn còn có thể cùng áo đen Tố Trinh nóng hổi một lát. Nhưng hắn lập tức liền biết, áo đen Tố Trinh là cái rất có khế ước tinh thần người. Nàng đã ra cái kia thiên cầu thế giới, như vậy nàng thì thật đánh tính toán để hết thảy ngông qua vô ngân. Hắn nhớ tới nàng nói, cho dù là đượng, cũng muốn trang đi xuống. La Quân biết nàng suy nghĩ trong lòng, chỗ lấy giờ phút này, liền cũng thành toàn. Linh Nhi còn tốt đó chứ? Áo đen Tố Trinh hỏi. Nàng đón đến, nói ra nếu như ngươi không yên lòng, có thể đem nàng mang đến ta nơi này. La Quân nói ra nàng rất tốt, bên trong sinh cơ bừng bừng, tỉnh lại là cái vấn đề thời gian. Mà lại tại cái kia nhất nguyên chi chu bên trong, vô cùng an toàn. Áo đen Tố Trinh nói ra xem ra, ngươi rất tín nhiệm Hiên Chính Hạo. La Quân nao nao, nói ra ngươi cảm thấy hắn có vấn đề sao? Áo đen Tố Trinh nói ra đó cũng không phải, chỉ là, hắn có hắn lập trường. Hắn hiện đang giúp ngươi, là các ngươi lập trường giống nhau. Nhưng nếu có một ngày, các ngươi lập trường khác biệt, hắn cũng sẽ không chút do dự theo ngươi thay đổi đầu thương. La Quân bị kinh ngạc. Hắn nhìn nhiều áo đen Tố Trinh liếc một chút, nói ra ta không nghĩ tới, ngươi đem vấn đề nhìn đến như vậy thấu triệt. Áo đen Tố Trinh nói ra bất quá ngươi tạm thời không cần lo lắng, tại Linh Tôn nguy cơ còn không có giải quyết trước đó, hắn không biết đắc tội ngươi. La Quân gật gật đầu, nói ra ừm, ta đoán chừng cũng là như vậy. Áo đen Tố Trinh nói ra Hiên Chính Hạo người này, không thể lấy cảm tình đến nước đoán hắn. Muốn lấy thời thế đến nước đoán hắn. Dạng này, ngươi liền sẽ rất thanh tỉnh. La Quân nói ra ngươi nói có đạo lý, ta sẽ chú ý. Áo đen Tố Trinh nói ra mà ngươi lớn nhất thói xấu lớn chính là, ngươi hội xử trí theo cảm tính. La Quân cười khổ. Sau đó, áo đen Tố Trinh còn nói thêm ngươi đến cũng đúng lúc, ta đang định rời đi. Đi giúp ta tìm tinh thần thạch. La Quân nói ra áo đen Tố Trinh nói ra không sai, nhưng càng trọng yếu là, ta muốn đi tìm địa phương đến tối luyện tôn này thân thể. Trên địa cầu, không quá thích hợp. Ta muốn đi tìm tinh thần lôi buộc. Tinh thần lôi buộc. La Quân không hiểu áo đen Tố Trinh nói ra tinh thần lôi buộc rất kỳ diệu, mềm dẻo bên trong mang theo một tia bá đạo. Nếu như ta lấy lôi lực bảo vệ, tôn này thân thể mềm dẻo độ cùng hấp thu lôi lực trình độ hội trên diện rộng gia tăng. Ta sẽ tướng chủ kiếp suy nghĩ thả nhập trong thân thể, bắt đầu dần dần tăng cường. La Quân nói ra cái kia dễ tìm sao? Áo đen Tố Trinh nói ra khó tìm. La Quân nói ra muốn không ta bồi. Áo đen Tố Trinh khoát tay, nói ra không cần. Nàng đón đến, nói ra ngươi nhiệm vụ còn có không sai biệt lắm thời gian 9 năm. Ta chậm nhất sẽ ở ngươi giao nhiệm vụ trước 1 năm trở về. Linh Tôn trận chiến đấu này, ta không quay về vắng mặt. La Quân mỉm cười, nói ra ta biết, ngươi không biết vắng mặt. Mặt, La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra có chuyện, ta muốn vẫn là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Áo đen Tố Trinh hơi kinh hãi, nói ra. La Quân nói ra nhất nguyên chi chủ, ngươi cần phải rõ ràng. Áo đen Tố Trinh một mực trấn tĩnh như băng sơn, lúc này lại là hơi biến sắc, nói ra nhất nguyên chi chủ là theo vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới. Ngươi nói là, ngươi có vĩnh sinh chi môn tin tức? La Quân nói ra không có. Vốn là, Hiên Chính Hạo nói cho La Quân thông thiên càn khôn lưới sự tình, chính là tuyệt đối tin tưởng La Quân, đồng thời cũng là vì biểu thị đối La Quân tín nhiệm. La Quân vốn là không nguyện ý nói với bất kỳ ai, nhưng bây giờ, hắn lại nhịn không được muốn nói cho áo đen Tố Trinh nói. Ngươi đột nhiên nâng lên nhất nguyên chi chu. La Quân nói ra Hiên Chính Hạo nói với ta đạo, tương lai đế quốc Thiên Chu tấn công địa cầu. Ân, phía trước ngươi cũng đã nói, bọn họ như tới địa cầu, khẳng định đánh trước thế giới bao la. Mà thế giới bao la là không thể bị phá hư. Cho nên Hiên Chính Hạo là muốn tại địa cầu bên ngoài ngăn cản Linh Tôn quân đội. Áo đen Tố Trinh nói ra địa cầu rất lớn, muốn toàn phương vị ngăn cản, cái này rất khó khăn. La Quân nói ra chúng ta có thể nghĩ đến, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến. Áo đen Tố Trinh nói ra ồ. La Quân nói ra hắn nói hắn tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong điều tra, biết Vĩnh Sinh Chi môn bên trong có một kiện pháp khí, gọi là Thông Thiên Càn Khôn lưới, có thể đem toàn bộ địa cầu bao lại. Áo đen Tố Trinh chú ý lực đã không tại Thông Thiên Càn Khôn trên internet, nàng hô hấp bắt đầu gấp rút, nói ra Hiên Chính Hạo có biện pháp tìm tới Vĩnh Sinh Chi môn. Nàng không đợi La Quân trả lời, đột nhiên thông suốt mà lên, nói ra ta đi tìm hắn. La Quân giật mình, nói gấp chậm đã. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ngươi không nên quá nóng lòng. Hắn nói hắn còn cần 2 đến thời gian 3 năm mới có thể tìm tới Vĩnh Sinh Chi môn. Mà lại, hắn là muốn ta đi tìm cái kia Thông Thiên Càn Khôn lưới, cho nên ngươi đừng hốt hoảng. Tương lai ta nếu thật tìm tới Vĩnh Sinh Chi môn, nếu thật có biện pháp phục sinh người, ta khẳng định, ngươi nhất định muốn mang ta lên cùng đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm ta hàng năm đều sẽ nghĩ cách truyền tin một lần trở về, ngươi muốn là chuẩn bị đi tìm Vĩnh Sinh Chi môn, nhất định muốn nghĩ cách thông báo ta. La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh trong mắt bức thiết, hắn cảm thấy có chút không ổn. Hắn không phải không hoài niệm những cái kia chết đi bằng hữu cùng người yêu, chỉ là hắn cũng tuân theo thế gian này sinh lão bệnh tử quy tắc. Không có sinh lão bệnh tử, cái này địa cầu tư nguyên ha không đã sớm muốn sụp đổ. La Quân cảm thấy người chết không thể sống lại. Một khi đánh vỡ cái quy luật này, thiên nhân ngũ suy khả năng thực sẽ buông xuống. La Quân trong lòng có rất nhiều do dự, nhưng sau cùng, mặt đối áo đen Tố Trinh bức thiết ánh mắt, nàng vẫn gật đầu. Áo đen Tố Trinh lập tức còn nói thêm ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi như sự kiện này lừa gạt ta, ta vĩnh viễn không biết tha thứ ngươi, vĩnh viễn. Vậy sẽ là liền tối thiểu bằng hữu đều không phải làm. La Quân thân thể chấn động. Trong chốc ngắn này, dường như cái kia 9 năm ân ái thời gian đều không chân thực tới cực điểm. Hắn tâm lý rất không thoải mái, có thể cuối cùng, hắn gật gật đầu, nói ra ta biết. Chấp niệm, chấp niệm. La Quân rời đi thần nông thế giới lúc đợi, trong đầu cũng là hai chữ, chấp niệm. Hắn nghĩ tới đại ca chấp niệm, nghĩ đến Tố Tố chấp niệm. Cái kia chấp niệm, thế mà để hắn cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ. Nếu thật có một ngày, bọn họ khăng khăng muốn phục sinh chính mình chỗ thích không để ý thiên nhân ngũ suy. Đến lúc đó, chính mình nên làm cái gì? Chương 2744, Vạn Pháp. La Quân cuối cùng cũng nghĩ không ra một cái nguyên do về sau. Hắn không khỏi suy nghĩ, đại ca, Tố Tố bọn họ đều có thể vì chỗ thích đi điên, đi liều lĩnh, mà chính mình thế mà chưa từng có nghĩ tới muốn đi phục sinh Lạc Ninh cùng Trần Phi Dung. Chẳng lẽ là mình thích không đủ sâu sao? Chẳng lẽ là mình thiên tính lương bạc sao? Chính mình một mực tiếc nuối mẫu thân chết, nếu như đem mẫu thân cũng sống lại đâu? Không được, không được. La Quân lập tức bỏ ý niệm này đi. Hắn cảm thấy đó là một cái quá ý nghĩ điên cuồng, mà lại hội để toàn bộ thế giới trật tự đại loạn. La Quân từ nội tâm bên trong thì không đồng ý loại hành vi này. Bay ra thần nông thế giới về sau, La Quân đứng ở 3000 thế giới trong không gian thứ nguyên. Cái kia thứ nguyên không gian như trong đại não thần kinh mạng lưới, kết nối các loại hệ thần kinh cùng não vực. Ta đi nơi nào đâu? Lúc này, giờ phút này, La Quân trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Cần phải muốn đi tìm tìm tinh thần thạch, nhưng nếu là ở địa cầu này, chỉ sợ là không cách nào tìm tới tinh thần thạch. La Quân nói thầm. Nhưng ta cũng không thể như thế không rên một tiếng rời đi. Nếu muốn đi, cũng làm cùng phó huynh cùng một chỗ kết bạn mà đi. Tính toán, trước không quan tâm những chuyện đó, ta đi trước cùng hoàng thượng trò chuyện chút. La Quân tâm lý biết, áo đen Tố Trinh Châu đánh giá Hiên Chính Hạo đủ loại, đều là chính xác không gì sánh được. Nhưng lúc này, lẫn nhau mục tiêu nhất trí, cho nên La Quân cũng tin tưởng Hiên Chính Hạo sẽ cho ra chính xác ý kiến. La Quân tại trong không gian thứ nguyên tìm tới Thiên Châu truyền tống trận, sau đó tiến vào Thiên Châu. Theo, La Quân liền tiến vào đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ cuộn cuộn, La Quân đứng tại một nguyên chi trên cầu, còn chưa lên tiếng, cái kia trong hư không thì có âm thanh truyền đến. Tiểu Hữu đến thăm, có thể hay không có hứng thú cùng bần đạo một trò chuyện? Đó là Thiên sư Trương Đạo Lăng thanh âm. La Quân hơi kinh hãi, lập tức nói có thể cùng đạo trưởng sướng trò chuyện, đó là van bối lớn lao phúc khí. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, liền đến Trương Đạo Lăng chỗ đạo tràng. Trương Đạo Lăng vẫn luôn ở tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, hắn đối Nhất Nguyên Chi Chu cảm thấy rất hứng thú, đồng thời trong này thành lập thuộc về chính hắn đạo tràng. Đối với Trương Đạo Lăng dạng này tuyệt thế cao nhân tới nói, hắn chỗ truy cầu sớm đã không phải là phàm tục những cái kia. Hắn đang theo đuổi một loại tri thức cùng vũ trụ ảo nghĩa, đó mới là hắn nhân sinh khoái lạc vị trí. La Quân đi vào một mảnh kỳ diệu đạo tràng. Trong đạo trường có kỳ hoa dị thảo tồn tại, có đạo xem, có ánh sáng mặt trời, tựa như là đến tiên cảnh đồng dạng. Đạo quan kia trong đại điện, ba tôn tam thanh tổ sư điêu khắc uy nghiêm túc mục. Toàn bộ đạo tràng hiện ra ấm áp khí tức, khiến người ta như gió xuân ấm áp. La Quân ở trong đại điện nhìn đến Trương Đạo Lăng, Trương Đạo Lăng khoanh chân ngồi tại tam thanh tổ sư tướng trước trên bồ đoàn. Vãn bối gặp qua đạo trưởng. La Quân hành lễ. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra tiểu hữu mời ngồi. La Quân liền cũng liền ngồi đối diện nhau. Hắn sau đó nhớ tới cái gì, nói ra La Thông đạo trưởng. Trương Đạo Lăng nói ra La Thông cũng học bần đạo xây một cái đạo tràng, hắn tại chính hắn trong đạo trường. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trương Đạo Lăng còn nói thêm chắc hẳn tiểu hữu trong lòng kỳ quái, bần đạo lần này kêu gọi là vì cái gì a? La Quân vừa cười vừa nói van bối xác thực có chút kỳ quái, nhưng nghĩ đến, như có phúc khí có thể lắng nghe tiền bối một số dạy bảo, đó cũng là tốt vô cùng. Trương Đạo Lăng cười cười, nói ra tiểu hữu khách khí như thế, xem ra là đối bần đạo còn có cảnh giác. La Quân nói ra tuyệt tính không có. Hắn tuy có tấm lòng son, nhưng cũng là tuyệt đối lao giang hồ. Trương Đạo Lăng cũng không dây dưa cái này một gốc dạng, nói ra nhân loại sinh linh, chỗ lấy không giống với hắn sinh linh, đều là bởi vì nhân loại có thể đem tri thức truyền thừa, lại phát dương quang đại. Hôm nay, bần đạo cũng muốn cuồng vọng một phen, chỉ điểm tiểu hữu một hai. La Quân nao nao, sau đó đại hỉ nói ra đa tạ tiền bối. Trương Đạo Lăng nói ra cùng ngồi đàm đạo là một cọc chuyện tốt. Nhưng hôm nay, bần đạo cũng không muốn đơn thuần cùng ngồi đàm đạo, bần đạo có một kiếm, còn muốn mời tiểu hữu nối liền vừa tiếp xúc với. La Quân trịnh trọng không gì sánh được, nói ra vãn bối tuân mệnh. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, đương nhiên, hắn trong mắt hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt đó, bốn phía đạo quán, ánh sáng mặt trời, còn có hết thảy ưu mỹ phong cảnh toàn bộ theo biến mất. Bốn phía trở thành vũ trụ hư không, tối sầm. Trương Đạo Lăng sau lưng lưng bảo kiếm, hắn búng một ngón tay, cái kia sau lưng bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, theo thì hướng La Quân mi tâm bắn nhanh mà đến. Giản dị tự nhiên một kiếm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. La Quân trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn, trong đầu hắn cũng chỉ có một kiếm này. Hắc động vòng xoáy. La Quân trực tiếp bắn ra hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch hình thành hạo hãn vô biên hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy bên trong chất chứa vũ trụ ảo nghĩa, vô cùng tri thức cùng lực lượng. Mà Trương Đạo Lăng bảo kiếm lại là xảo diệu, nhất kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này chém ra, hắc động vòng xoáy trực tiếp sụp đổ, vạn vật khô héo. La Quân hoảng sợ thất sắc. Mặc dù nói là thăm dò, nhưng Trương Đạo Lăng một kiếm này tựa hồ cũng không có nương tay. La Quân đứng trước sinh tử nguy hiểm, hắn tại thời khắc này cũng rốt cục chính thức cảm nhận được loại này truyền thuyết bên trong cao nhân dị sự khủng bố. La Quân căn bản là không cách nào đến vận chuyển đại thôn vệ thuật thôn vệ cái này một kiếm chi uy, bởi vì quá nhanh. La Quân lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân điều động thời gian tinh thạch. Thời gian này tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ lẫn nhau làm nổi bật, kia chớp ở giữa, kéo thời không phong bạo. Oeng. Cái kia bảo kiếm tiến vào thời không phong bạo bên trong, kiếm lực ngang ngược không gì sánh được, giống như tráng kiện phôi bạn, lại như lên bắt thánh nhân. Theo, thời không phong bạo triệt để phá nát. Kia kiếm quang trực tiếp chém giết tiến La Quân mi tâm. La Quân thân thể trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Liên chỉ một kiếm, La Quân thế mà liền bị Trương Đạo Lăng cho giết. Không lâu sau, La Quân thân thể một lần nữa khôi phục lại. Mà bốn phía đạo quan chờ một chút, cũng theo hoàn toàn khôi phục. Trương Đạo Lăng vẫn là lương con kiếm, ngồi tại bồ đoàn bên trên. La Quân nhìn về phía Trương Đạo Lăng, trong lòng của hắn đã kinh hãi lại giật mình. Đạo trưởng thần uy, vạn bối bội phục. Hắn hổ thẹn không gì sánh được nói ra. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra bần đạo sớm tại hoàng đi chỗ nào biết tiểu hữu ngươi có thân thể bất tử, cho nên xuất thủ cản rỡ một số, mong rằng tiểu hữu chớ trách. Không dám. La Quân nói ra. Ngồi. Trương Đạo Lăng nói ra. La Quân liền là ngồi xuống. Trương Đạo Lăng nói ra bần đạo một kiếm này, chính là bần đạo suốt đời tinh lực sở học, nhất kiếm phá vạn pháp. Ngươi không tiếp nổi, chính là bình thường. Ngươi như tiếp được, bần đạo ngược lại muốn cảm thấy hổ thẹn. Ngươi cái kia thời không phong bạo, vô cùng huyền diệu. Bất quá bực này lực lượng, giống như cũng không thuộc về ngươi tự thân. Chính ngươi thuần túy lực lượng, cũng là thuộc về hắc động kia tinh thạch. Ngươi dựa vào ngũ cốc xá tắc thần thụ, nhưng bần đạo không có cho ngươi thi triển ngũ cốc xá tắc thần thụ cơ hội. Nói cách khác, ngươi như vứt bỏ ngoại vật, như ngũ cốc xá tắc thần thụ, như vĩnh hằng tinh thạch, như thời gian tinh thạch, vân vân. Ngươi hắc động tinh thạch tại chân chính cao thủ trước mặt, tựa hồ là không chịu nổi một kích. Như vậy, như thế nói đến, tiểu hữu ngươi là cao quý thiên mệnh chi vương. Bản sự như thế thường thường, tựa hồ có lỗi với ngươi cái danh xưng này a. Trương Đạo Lăng nôn ngữ, quả nhiên là chữ chữ như đao. La Quân nghe vậy, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Chương 2745, hiểu ra. Trương Đạo Lăng lời nói để La Quân cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Phải biết, cho tới nay, La Quân đều là tự cho mình tốt đẹp, cảm thấy hắn chính mình tính toán cái nhân vật, trí tuệ siêu tuyệt. Đối phương âm như quỷ cái gì, hoặc thiếu niên thiên tài, hoặc ngàn năm lão ma chờ một chút, hắn đều có thể đem đánh bại thậm chí đánh giết. Mà bây giờ, Trương Đạo Lăng lại nói hắn tự thân trừ hấp động tinh thạch xem như tự mình bản sự. Mà lại, chút bản lĩnh này cũng còn chưa đủ tư cách. La Quân nhìn Trương Đạo Lăng liếc một chút, sau đó liền rơi vào trầm tư. Hắn là tạo vật cảnh tam trọng cao thủ, tâm trí đã vô cùng kiên định, cũng quả quyết không lại bởi vì một trận thất bại, hoặc Trương Đạo Lăng dăm ba câu liền phủ định chính mình. La Quân theo hít sâu một hơi, hướng Trương Đạo Lăng cung kính nói ra đạo trưởng lời nói, đối văn bối tới nói như thể hồ còn đính. Con xin tiền bối chỉ giáo. Trương Đạo Lăng cười nhạt một tiếng, nói ra bần đạo cũng biết, ngươi không có khả năng bởi vì bần đạo dăm ba câu thì phủ định chính ngươi. Ngươi thậm chí sẽ cảm thấy, bần đạo trước kia thành danh, lại đã tu luyện mấy ngàn năm, ngươi đánh không lại bần đạo, cũng thuộc về bình thường, đúng không? La Quân nói ra vãn bối không dám có chỗ lừa gạt, trong lòng xác thực có ý tưởng như vậy. Trương Đạo Lăng nói ra phàm nhân cần phải học được thỏa mãn, mới có thể thu được tâm hồn an bình. Nhưng ngươi không thể ngừng, càng không thể đối với mình thỏa mãn. Ngươi như thỏa mãn, cũng liền đình chỉ tiến bộ. Ngươi nhất định phải giống như là một đầu chuyên môn cướp bóc giá thú, không ngừng hấp thu tri thức, lại chạy không ngươi vốn có tri thức dự trữ lượng. La Quân trong lòng như có điều suy nghĩ, hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói ra đạo trưởng ngài lời nói, xác thực đáng giá vãn bối suy nghĩ sâu xa. Nhưng vãn bối tựa hồ không quá có thể hoàn toàn lý giải ngài nói tới. Lúc này, vãn bối lại đến cùng nên làm như thế nào đâu? Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra đại đạo dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bần đạo cũng vô pháp đem trong lòng nói ý, ảo nghĩa cưỡng ép quán thâu đến ngươi trong ý nghĩ đi. Ngươi phải biết, thân thể công sát là thuộc về cá thể, nhưng pháp lực công sát phòng thủ, càng giống là đại quốc ở giữa đánh cược. Thân thể công sát, thất phu chi dũng mà thôi. Pháp lực công sát, liên quan đến trí tuệ, dũng khí, sĩ khí. Có thể sĩ khí như hồng, có thể liên miên xuân vũ, có thể lôi đỉnh tức giận, có thể nhuận vật y mắng. Ngươi thật tốt suy nghĩ a, còn lại, bần đạo đã không thể nhiều lời. La Quân rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy mình tại từ nơi sâu xa, giống như minh bạch một chút đồ vật, nhưng cũng không nói ra cụ thể đồ vật tới. Đi thôi. Trương Đạo Lăng bỗng nhiên vung tay lên. La Quân lập tức cũng cảm giác được một cỗ cự lực xoắn tới, hắn vẫn chưa kháng cự cái này cỗ cự lực, trong nháy mắt thì trở lại cái kia một nguyên chi trên cầu. Một nguyên chi cầu, phản phất là ngân hà bên trong một tòa cầu gãy. La Quân còn chưa kịp mở khác, hắn lại nghe được La Thông đạo trưởng thanh âm. La theo trong hư không truyền đến. Tiểu Hữu, ngươi lại đến bần đạo nơi này đến ngồi một chút đi. La Thông nói ra. La Quân hơi kinh hãi, sau đó cười nói tới. Hắn vừa xài bước ra hư không, theo liền đến La Thông đạo trưởng đạo tràng. Cái kia trong đạo trưởng cũng có đạo quan tồn tại, phong cảnh tươi đẹp hoàn toàn không kém Trương Đạo Lăng đạo tràng. nhưng La Quân vẫn là phát giác ra La Thông đạo tràng cùng Trương đạo lăng đạo tràng ở giữa khác biệt. Cái kia chính là khí khác biệt. Tuy nhiên La Thông trong đạo trường cũng là vui sướng ấm áp, ôn nhuận tự nhiên, nhưng lại không bằng Trương đạo lăng trong đạo trường loại kia tự nhiên tiên thành cảm giác. Rất nhỏ bên trong mới có bản lãnh chân chính hiện hiện. La Quân cùng La Thông ngồi đối diện nhau. La Quân cười nói đạo trưởng ngài ở chỗ này, coi như thói quen a. La Thông nghiêm mặt nói ra nơi đây quả nhiên là chỗ tốt, bần đạo ở chỗ này cảm ngộ thiên địa vũ trụ, thu hoạch rất nhiều. Cái này hiên tiên sinh sắc thực hiện nay kỳ nhân vậy. La Quân nói ra đạo trưởng về sau dự định lớn lên đợi nơi này. La Thông nói ra đạo tổ ở đây, bần đạo tự nhiên đi theo. Đem đến địa cầu còn có ác chiến đứng trước, bây giờ bần đạo cũng làm khổ tu giết địch bản lĩnh, vì bảo hộ địa cầu tận phía trên một phần tâm lực. La Quân nổi lòng tôn kính, nói ra như tu đạo bên trong người đều có đạo trưởng ngài phần này đảm đương, linh tôn cần gì tiếc nuối. La Thông cười nhạt một tiếng, nói ra nói đến, bần đạo vẫn là thụ tiểu hữu ngươi cùng đạo tổ tác động. Cho nên, tiểu hữu không cần quá khiêm tốn. Hắn đón đến, nói ra đúng, tiểu hữu, bần đạo vừa mới nhìn rõ đạo tổ cho gọi, về sau ngươi đi ra liền tựa hồ tâm sự nặng nề, thế nhưng là có cái gì nghi hoặc? La Quân cười khổ, nói ra Trương đạo trưởng ban thưởng ta một kiếm, tại Trương đạo trưởng trước mặt, ta không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, dựa theo Trương đạo trưởng thuyết pháp, ta tư chất chỉ có thể coi là thường thường. La Thông nao nao, hắn theo rồi nói ra đạo tổ kiếm, ngươi không thể tiếp, chính là bình thường. Nhưng nếu nói tiểu hữu tư chất ngươi thường thường, cái này tuyệt đối không thể a. Tiểu hữu chính là bần đạo thấy người bên trong, thiên phú kẻ cao nhất. La Quân nói ra đạo trưởng ngài thật sự là quá khen, ta chỗ bày ra thủ đoạn, cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Nếu không có vĩnh hằng tinh thạch, thời gian tinh thạch, khởi nguyên đồng tệ những thứ này ngoại vật, ta nơi đó còn có tự ngạo chỗ. Nếu không có những vận may kia, ta. La Quân không muốn nguyện hoại, nhưng giờ phút này, hắn thật bắt đầu nhận biết xem kỹ chính mình. Cho tới nay, hắn vượt cấp giết người, thuận buồm xuôi gió. Bao quát đại số mệnh thuật chờ chút, hắn đã bắt đầu bành trướng, bắt đầu không nhìn rõ chính mình thực lực chân chính. Vận khí chính là thiên đạo cho. Nếu như thiên đạo không cho vận khí ta, vậy ta La Quân coi là gì chứ? Đây là La Quân lúc này cần thiết suy nghĩ. Có thể nói, Trương đạo lăng lời nói xác thực để La Quân thể hồ quán đính để hắn bắt đầu nhận rõ chính mình. La Quân về sau thì kết thúc hòa La Thông đạo nói chuyện lâu lời nói, hắn muốn về trước thế giới bao la một chuyến, nói với Trầm Mặc đùng một tiếng, về sau muốn bắt đầu thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tính tu một phen. Hắn chuẩn bị rời đi nhất nguyên chi chu thời điểm, Hiên Chính Hạo thanh âm truyền đến. Đến thượng thư phòng đến tâm sự đi. Làm sao còn không thấy ta, liền muốn đi đâu? La Quân nghĩ cũng phải, cái này Hiên Chính Hạo cũng là chân chính kỳ nhân, chính mình há có thể không hướng đi hắn tỉnh giáo đây. Ngay sau đó, La Quân thì ra nhất nguyên chi chu, đi vào thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng cũng chỉ có Hiên Chính Hạo tại. Hiên Chính Hạo bên này đã chuẩn bị tốt nước trà, hắn để La Quân ngồi xuống. La Quân hành lễ về sau, vừa rồi ngồi xuống. Trương đạo trưởng muốn thi so sánh ngươi, đây là nói với ta qua. Hiên Chính Hạo đầu tiên vừa cười vừa nói, hắn theo lại nói cho nên ngươi mới có thể không có gặp ta. La Quân nói ra tin tưởng trong lúc này sự tình, hoàng thượng ngài đều nhìn đến. Hiên Chính Hạo nói ra ta nhìn thấy, bất quá cũng không phải là ta nhìn lén, đây là Trương đạo trưởng sự tình nói rõ trước có thể quan sát. La Quân nói ra này cũng không quan hệ, nhưng ta hiện tại liền muốn mời hoàng thượng ngài công chính đến phân xét một chút ta cái này người. Ngài không cần nói ta những pháp khí kia thuộc về vật khí, mà vận khí cũng là một phần thực lực. Ta hiện tại liền muốn biết, ta cái này người tự thân thực lực đến cùng tính là gì. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra ngươi thật nghĩ nghe lời nói thật sao? La Quân trong lòng nhảy một chút, hắn thật có chút sợ. Nhưng hắn cũng không phải là cái ưa thích làm con rùa đen rút đầu người, cho nên vẫn là rất dũng cảm nhìn về phía Hiên Chính Hạo, gật đầu nói không sai. Hiên Chính Hạo liền nói ra ngươi vũ trụ ảo nghĩa, ngươi tri thức dự trữ lượng hạo hãn vô biên, bác đại tinh thâm. Ngươi người này, thiên phú cũng cao, thứ gì đến ngươi nơi này, ngươi đều rất nhanh có thể ngộ ra cái một hai tới. Ta tin tưởng, cái này nhất nguyên chi chu cho ngươi, ngươi cũng có thể ngộ ra rất nhiều thứ tới. Nhưng ngươi cho tới nay thì có cái rất đại ma bệnh. Ừm. La Quân ánh mắt bước thiết lên. Hiên Chính Hạo nói ra thực ngươi trong lòng mình cần phải nắm chắc, cái kia chính là tạp mà không tinh. Cái gì ngươi đều hiểu, ngươi kia cái gì nhất kiếm đông lai, tập hợp tất cả ảo nghĩa lại như thế nào? Còn là không bằng Trương đạo trưởng một kiếm chi uy. Đương nhiên, Trương đạo trưởng cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, ngươi không thể làm gì cũng là bình thường. La Quân thì thào nói ra tạp mà không tinh. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra ngươi cũng đã biết, ta am hiểu nhất cái gì. La Quân nao nao, hắn nói ra ta cảm thấy hoàng thượng ngài quần quẫn như hải, thâm bất khả chắc, cho nên ta không biết ngài am hiểu nhất cái gì. Hiên Chính Hạo nói ra ta trước kia như ngươi đồng dạng, học đồ vật rất tạp, cái gì đều hiểu. Bất quá, ta cái này cái gì đều hiểu, so ngươi kia là cái gì đều hiểu càng lợi hại hơn một số. La Quân cười khổ. Hiên Chính Hạo nói ra nhưng ta chuẩn bị rất nhiều. Ta trí kế bách xuất, tính kế hết thảy, nhưng ta tại cái kia lần trong giao chiến, kém chút thì chết tại phụ thân ngươi Trần Thiên Nhai trên tay. Một lần kia ngươi cần phải có ấn tượng, cũng là Trần Thiên Nhai cùng thần tộc, còn có Vũ Hóa Môn, Trời Cao Tông cùng đi phạm thời điểm. Chúng ta tại Càn Nguyên Kim Quang trận bên trong một câu thắng bại, ta xuyên qua truyền thuyết bên trong nhân hoàng khải giáp, đồng thời dày luyện đại siêu độ thuật, sau cùng một dạng kém chút chết. La Quân nói ra sự kiện kia, ta khắc sâu ấn tượng. Hiên Chính Hạo nói ra phụ thân ngươi nói, luận trí kế, ta thiên hạ vô song. Luận pháp thuật, ta ở trước mặt hắn còn non. Cái này ta còn thực sự đến thừa nhận a. La Quân nói ra ngài nói tiếp. Hiên Chính Hạo nói ra thẳng đến có một ngày, ta tìm tới mình muốn. Cái kia chính là, ngươi bị nhốt ngọc thanh cửa phía sau, ta lĩnh ngộ được ý như tinh thần đại hải. Pháp lực cũng là ý chí lực một loại, coi ta đầy đủ tin tưởng ta chính mình thời điểm, ta lĩnh ngộ vũ trụ mênh mông thì sẽ trở thành vô biên vô hạn lực lượng cùng trùng động, hấp động. La Quân thân thể chấn động, hắn nhịn không được nói ra ta cũng hiểu ý như tinh thần đại hải đạo lý, ta cũng hiểu vũ trụ mênh mông, nhưng ta không bằng ngài. Hiên Chính Hạo nói ra thế thì không nhất định, như vậy đi, chúng ta ăn không trò chuyện, cũng không chính xác. Ta bây giờ tạo vật cảnh tứ trọng tu vi, ngươi mặc dù là tam trọng, nhưng ngươi tu luyện đại bản nguyên thuật, pháp lực chi hùng hậu, so ta chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta cũng tới so tài một chút nhìn, nhìn ta đạo lý, phải chăng có đạo lý? La Quân nói ra tốt. Hiên Chính Hạo nói ra nơi này không tiện, chúng ta đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Ngươi yên tâm, ta không sẽ vận dụng Nhất Nguyên Chi Chu lực lượng, mà ngươi có thể thi triển toàn thân thủ đoạn, tốt ta. La Quân nói ra cái kia ta hôm nay cả gan, ngay tại hoàng thượng trước mặt ngài làm càn một lần. Hiên Chính Hạo cười ha ha, nói ra một mực làm càn. Sau đó, hai người này thân hình lóe lên, liền cũng tiến vào cái kia Nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo cùng La Quân tại trong hư không tối tăm đứng đối mặt nhau, Hiên Chính Hạo nói ra nơi đây chỉ có hai người chúng ta, chính là Trương đạo trưởng cũng vô pháp nhìn trộm. Có thể nói, tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, liền xem như đến hai cái Trương đạo trưởng, cũng vô pháp làm bị thương ta mảy may. Đương nhiên, ta chặn đánh giết Trương đạo trưởng, cũng sẽ có một số độ khó khăn. La Quân nghe vậy, không khỏi chấn động. Chương 2746, nghiền ép. Hiên Chính Hạo nói theo người ra tay đi. La Quân trước ổn quyền, theo nói một tiếng đắc tội. Về sau, trong tay hắn dương lên, hắc động kia tinh thạch cấp tốc hóa thành hắc động vòng xoáy đem Hiên Chính Hạo bao trùm. Theo, La Quân lại thi triển ra linh hồn lưu xa. Hắc động kia phân tử cùng hạt linh hồn như sinh mệnh trường hà cuốn chặt lấy Hiên Chính Hạo, các loại khủng bố ảo nghĩa hướng về Hiên Chính Hạo cọ rửa mà đi. La Quân rất ít khi dùng linh hồn lưu xa một chiêu này, chủ yếu là gần đây đến, hoặc là đụng phải đối thủ quá cường đại, hoặc là căn bản cũng không cần hắn vận dụng quá đại công phu. Hiên Chính Hạo xem như cùng hắn so sánh lực lượng ngang nhau đối thủ, cho nên hắn cũng thì không chút do dự thi triển ra linh hồn lưu xa. Linh hồn lưu xa, linh hồn là không có thực chất tồn tại, cho dù là suy nghĩ cường đại, cũng liền như hàn băng đồng dạng. Mà lưu xa thì là không ngừng cọ rửa, đem cái kia linh hồn rửa sạch. Hiên Chính Hạo trong nháy mắt này cảm giác được vô cùng phân tử hướng hắn trùng sát mà đến. Những thứ này phân tử kỳ diệu quỷ dị, hắn lấy pháp lực đi công sát, thế nhưng phân tử giống như ôn nhu sóng nước một dạng, đường vòng mà đi, giống như là sóng nước, lại như là chỉ may chạy đi không khí. Hiên Chính Hạo cảm giác tinh thần bắt đầu mệt mỏi, lại cảm thấy thân thể tinh khí, thần lực đều đang bị yếu bớt. Cọ rửa linh hồn, không tệ không tệ. Hiên Chính Hạo tán thưởng hướng La Quân nói ra. Hắn đón đến, vừa cười nói có điều, ngươi cái này bên trong ảo nghĩa còn quá đơn giản, không đủ sâu sắc. Đối phó người bình thường có thể ngươi biết rõ ta tu luyện ý như tinh thần đại hải, ngươi thế mà còn dám thi triển chiêu này. Trong nháy mắt đó, Hiên Chính Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, liền gặp hắn hai con ngươi đột nhiên biến hóa, trở thành thần đồng. Đại thiên nhãn thuật, hai đạo thần mang bắn ra, kim sắc thần quang đem cái kia vô cùng phân tử cấp tốc bao phủ. Cái kia kim sắc thánh quang nhìn như không có thực chất, nhưng La Quân lại cảm giác được không gì sánh được nóng rực. Mặc cho hắn ảo nghĩa vô cùng, lực lượng vô cùng, lại có loại không làm được gì cảm giác. Hắc. La Quân tử không phục, trong nháy mắt vận chuyển hắc động vòng xoáy đại thôn vệ thuật. Hắc động vòng xoáy phát động, đại thôn vệ thuật phát động, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng cũng theo phát động. Màu đen vòng xoáy bắt đầu thôn vệ cái kia khủng bố thần mang kim quang. Thần mang kim quang cấp tốc bị La Quân thôn vệ, La Quân rất nhanh lại phát hiện không hợp lý. Cái kia chính là thần mang kim quang tại hắn đại thôn vệ thuật trung tâm khu vực tự động có vào, cấp tốc thành một cái kim sắc tiểu hạt giống. La Quân từng có kinh nghiệm, đã từng hắn thôn phệ đế thánh thiên lực lượng, bị đối phương lực lượng niết bàn trọng sinh đế thánh thiên là ẩn tàng hạt giống, để hạt giống niết bàn trọng sinh. Nhưng Hiên Chính Hạo thì không có ẩn tàng viên này kim sắc hạt giống. La Quân lấy vô thượng pháp lực tiến đến lôi kéo cái này mai kim sắc hạt giống, chính là muốn đem luyện hóa. Nhưng vào lúc này, bên trong thiên địa, đột nhiên kim quang phổ chiếu. Hiên Chính Hạo triệt để triển khai đại thiên nhãn thuật, hai mắt thần đồng bên trong bắn ra thần mang kim quang đem vùng thế giới này bao phủ lại đồng thời, La Quân hấp động trong nước xoáy, cái kia kim sắc hạt giống cũng phóng ra không gì sánh kịp quang mang tới. Hoàng bét. La Quân bị kinh ngạc. Hắn ám đạo lúc này ta như thôn vệ những kim quang này, liền để cho những kim quang này đi cùng bên trong hạt giống tụ hợp. Có thể ta nếu không thôn vệ, những kim quang này một khi phát động công sát, ta nên như thế nào ngăn cản? Ta muốn trước luyện hóa cái này kim sắc hạt giống. Đầy trời kim sắc thần quang hóa thành ngàn vạn mềm mại nhánh dây hướng La Quân bao khỏa mà đến. La Quân một chảo, hạt động kia vòng xoáy trong nháy mắt đem hắn chính mình bao phủ lại. Hắn ra tốc luyện hóa nội bộ kim sắc hạt giống, mà phần ngoài kim sắc nhánh dây ngay tại chen chúc mà vào. Hắn nghiêm chỉnh đã ngăn cản không nổi. Thôi được, thì để cho các ngươi tụ hợp, đem toàn bộ các ngươi luyện hóa thành một hạt giống. La Quân ám đạo. Hắn lập tức đại lực thôn vệ. Sau đó, những cái kia kim sắc nhánh dây toàn bộ tràn vào hắc động trong nước xoáy. Đúng lúc này, cái kia kim sắc hạt giống phá đất mà lên, cũng giải ra vô số kim sắc nhánh dây. Giang khắp nơi, lít nha lít nhít. La Quân toàn bộ hắc động vòng xoáy trở thành kim sắc, mà lại, kim sắc bên trong khủng bố ảo nghĩa thi triển đi ra, đem La Quân hắc động chết chấn áp lại. Trong chốc nhóm này, La Quân cảm thấy hắc động tinh thạch giống như đã thoát ly không chế. Đại thôn vệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống các loại rất nhiều lực lượng đều không thể nào thi triển. Tại sao có thể như vậy? La Quân trong lòng sinh ra khó mà diễn tả bằng lời cảm giác bị thất bại tới. Có thể, hắn lại làm sao có thể cam tâm nhận thua? La Quân bắt đầu cảm thấy hô hấp khó chịu lên, hắn vốn là lấy hắc động vòng xoáy đến bao phủ chính mình, chống cự Hiên Chính Hạo kim sắc lực lượng. Thế nào biết giờ phút này, tựa như là mua dây buộc mình một dạng. Kim sắc lực lượng trấn áp lại hắc động tinh thạch, trấn áp lại đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống. La Quân bị vây ở kén bên trong, hắn liền từ bỏ hắc động tinh thạch quyền khống chế, theo lấy lớn lao quyền lực cùng pháp lực đến oanh sát bốn phía. Nhưng là rất nhiều lực lượng oanh giết ra ngoài, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. Cái kia bốn phía kim sắc lực lượng như cũ tại tiếp tục co vào, La Quân như thế nào cũng đem phá không giải được. Cả người hắn bị một mực đè ép, hắn bắp thịt, cốt cách cũng bắt đầu bị đè ép đến biến hình. Lại như vậy đè xuống đi, hắn đều muốn bị đè ép thành thịt vụn. Chính là như vậy, không hề có lực hoàn thủ sao? Thời không phong bạo. La Quân lập tức lấy khởi nguyên đồng tệ điều động thời gian tinh thạch. Sau đó, thời không phong bạo rốt cục hình thành. Cái kia kim sắc lực lượng liền trực tiếp đè ép đến lúc đó hư không trong nước xoáy. Trận này trận chiến, La Quân đánh trò vô cùng chật vật. Chính hắn đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Thời không phong bạo hình thành về sau, La Quân ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trực tiếp bắn giết ra khởi nguyên đồng tệ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ cấp tốc phá không mà ra, hướng về Hiên Chính Hạo mi tâm bắn giết mà đi. Tốc độ cực nhanh. La Quân tuy nhiên bị nhốt kim sắc trong sức mạnh, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được Hiên Chính Hạo phương vị chỗ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ chém giết mà đến, Hiên Chính Hạo không dùng nhìn kỹ, thì dĩ nhiên minh bạch bên trong thời không vặn vẹo chi quỷ dị. Hắn trong hai con ngươi thần quang bỗng nhiên lại lần nữa mãnh liệt, khởi nguyên đồng tệ vốn là vượt qua thời không tồn tại, nhưng thần quang lại là tại thời khắc mấu chốt trực tiếp đem cái kia đồng tệ bao phủ lại. Sau đó, khởi nguyên đồng tệ theo biến mất. La Quân rốt cuộc cảm giác không thấy khởi nguyên đồng tệ tồn tại. Mất đi khởi nguyên đồng tệ, La Quân liền rốt cuộc khó có thể điều động thời gian tinh thạch một. Thời không phong bạo biến mất. Kim sắc lực lượng lần nữa bắt đầu đè ép La Quân. Tại dưới tình huống như vậy, La Quân càng là dùng lực quan sát, mà hắn tiếp lấy thừa nhận đè ép thì càng khủng bố hơn. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, Hiên Chính Hạo cũng tinh thông đại thôn phệ thuật đây. Theo, La Quân toàn bộ thân thể bị đè ép vỡ ra. Lần nữa, bị giết. Rất lâu về sau, La Quân sống lại. Hắn cùng Hiên Chính Hạo lần nữa trở lại trong thượng thư phòng. Hiên Chính Hạo ngược lại là tha thứ một số, không có phê bình La Quân, mà chính là cười nói ta biết, hôm nay đối ngươi đả kích rất lớn. Ngươi luôn luôn tại vũ trụ ở giữa tung hoành ngang dọc, có thể nói thân kinh bát chiến, khó gặp bại một lần. Hôm nay trong khoảng thời gian ngắn, ngươi dùng hết thủ đoạn lại bị ta cùng Trương đạo trưởng phân biệt giết một lần. La Quân thở dài một hơi, nói ra ta phục. Ngươi phục cái gì? Hiên Chính Hạo nhấp đôi hỏi. La Quân nói ra ta chỉ là cái vận khí tốt người mà thôi. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra ngươi cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình. Ngươi phải biết, ngươi hôm nay thua với người, cũng không phải là phổ thông thế hệ. Trương đạo trưởng chính là đạo tổ cấp bậc tồn tại. Chương 2747, sông dài phần cuối. Đến mức ta mà. Hiên Chính Hạo nói ra ta cần phải coi như cái không tệ người, ngươi thua với ta, cũng không mất mặt. La Quân nói ra thua với ngài, xác thực không mất mặt. Nhưng mất mặt là, ngài không có vận dụng bất kỳ pháp bảo nào, ta lại dùng hết toàn thân thủ đoạn. Mà lại, đánh ta là không hề có lực hoàn thủ. Ta nhiều năm như vậy đến, gặp phải vô số cao thủ, nhưng xác thực là lần đầu tiên giống như ngày hôm nay chật vật. Đánh không thắng Trương đạo trưởng, còn có thể nói là tuổi tác chênh lệch, cảnh giới áp chế. Thua với ngài, thật sự là không lời nào để nói. Cái thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hiên Chính Hạo nói ra đại thiên nhãn thuật, đại thôn phệ thuật đều là ngươi truyền cho ta. La Quân nói ra đây càng để cho ta hổ thẹn, ta học nhiều như vậy 3000 đại đạo, nhưng không có một dạng có thể phát dương quang đại. Hiên Chính Hạo nói ra tốt, chúng ta không nói những thứ này không có ý nghĩa, trở lại chuyện chính đi. La Quân nói ra còn xin chỉ giáo. Hiên Chính Hạo nói ra ta phá ngươi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, thời gian tinh thạch thời không phong bạo. Đây là dựa vào ta lấy đại thiên nhãn thuật làm dẫn, đại thiên nhãn thuật bên trong thần quang ánh vàng dung nhập ta học thuyết cùng tâm lực. Làm ngươi thôn phệ thần quang ánh vàng, đem ngưng luyện, thế là nó liền trở thành một hạt giống. Cơ hồ không có người có thể ngăn cản ngươi thôn phệ. Nhưng ta đã làm đến ý như tinh thần, thiên ý tức ta. Cho nên, ngươi trong khoảng thời gian ngắn, không phá hết ta học thuyết. Quyền lực, lực lượng có thể hủy diệt một quốc gia, một cái gia tộc. Nhưng muốn hủy diệt một loại văn hóa, một loại truyền thừa lại là rất khó. Chí ít cần thời gian rất lâu. Văn minh, hủy diệt. La Quân lẩm bẩm nói. Hiên Chính Hạo nói ra năm đó Khổng Tử thời đại, chư tử bách gia tranh minh. Về sau, Hán Vũ đế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Trong nhà chi văn hóa đã xuống dốc. Làm ngươi đem ta kim quang thôn phệ lúc, chính là ta ý chí lực tại cùng ngươi chống cự. Đáng tiếc, ngươi tu vi còn chưa đủ, không thể trong nháy mắt dập tắt. Sau đó, ta ở ngoại vi tuyên bố càng nhiều học thuyết. Cái này gọi tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Đến cái này thời điểm, ngươi có lại quyền lực lớn, đại thế vừa đi, cũng ngăn không được liệu nguyên đại hỏa. Kim quang thần mang là ta văn minh, học thuyết, ta đến thiên ý tức của ta bước, tự nhiên có thể đưa ngươi ngăn chặn. Đây là ta lực lượng. La Quân lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn sau đó lại hỏi ta khởi nguyên đồng tệ, mang theo thời không chi lực, huyền diệu khó lường. Có thể ngươi, làm sao có thể đem khống chế lại? Hiên Chính Hạo nói ra ngươi khởi nguyên đồng tệ thuần túy không gì sánh được, không mang theo bất luận cái gì ảo nghĩa ở bên trong, chính là tinh khiết nhất tồn tại. Ta trực tiếp tước đoạt bên trong thời không chi lực, để nó triệt để cắt ra cùng ngươi liên hệ. Rất đơn giản. La Quân nói ra ngươi làm sao có thể đầy đủ cắt đứt thời không, chuẩn xác tìm được khởi nguyên đồng tệ. Hiên Chính Hạo nói ra khởi nguyên đồng tệ là tới giết ta, ta không cần đi tìm. La Quân trong nháy mắt này, thế mà không phản bác được. Hiên Chính Hạo nói ra mỗi người đều có mỗi người nói cùng văn hóa, ngươi không cần tới tìm cầu ta nói và văn hóa. Ngươi phải hiểu được ngươi đạo và văn hóa. Như thế, mới có thể bách gia tranh minh. La Quân thì thào nói ra bách gia tranh minh. Nói cùng văn hóa. Nhất kiếm phá văn pháp. Ta nghĩ, ta phải rời đi trước, đi hảo hảo suy nghĩ một chút ta nói đường đến cùng là cái gì. La Quân nửa ngày về sau nói với Hiên Chính Hạo. Tốt. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân sau đó liền rời đi Thiên Châu, hắn đi thế giới bao la bên trong cùng Trầm Mặc Nùng câu thông một phen về sau, theo liền đi ngoài vũ trụ. Theo thế giới bao la rời đi, cấp tốc chui vào đến trong hư không tối tăm. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn. La Quân lấy cực nhanh tốc độ tại Thái Dương hệ bên trong xuyên thẳng qua, hắn gọi gì đỡ cũng thi triển đi ra. Lôi chỉ thôi động hạt linh hồn, tốc độ siêu việt cực hạn, trong nháy mắt tiến vào siêu trong không gian. Cái này bên trong, xuyên thẳng qua trùng động từ cũng không nói chơi ước chừng phi hành một ngày thời gian, La Quân đã rời đi địa cầu rất xa. Bốn phía là một mảnh cô tịch, hắc ám. La Quân tìm được một khỏa không biết tên hành tinh chết, sau đó hạ xuống. Gót gì đỡ bị thu vào phòng bị tu di bên trong. Viên này hành tinh chết bên trong hoàn toàn hoang lương, khắp nơi hắc ám, băng hàn xâm nhập. La Quân ngồi xếp bằng, lấy hắc động tinh thạch bao phủ bốn phía, vì hắn kiến tạo một cái tuyệt đối bí ẩn phong bế không gian. Cái này cả một ngày, La Quân đều tại trong hoảng hốt. Buổi sáng thời điểm, hắn trả thỏa thuê mãn nguyện, nhưng giờ phút này, hắn lại bắt đầu hoài nghi tự thân. Hắn lòng tin bị không gì sánh kịp đả kích. Những năm gần đây, hắn thất bại qua, thất lạc qua, cũng thành công qua. Hắn thống khổ qua, vui vẻ qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi năng lực chính mình. Hắn từ nhỏ đã là từ lòng tin 10 phần người. Nhất kiếm đông lai, linh hồn lưu sa, thần quang phổ chiếu, hắc động thần ấn, đại vũ trụ lôi kiếm, đại linh hồn lôi kiếm, đại thôn phệ thuật, đại thiên nhãn thuật, đại hỏa diễm thuật, đại na di thuật, đại luân hồi thuật, đại siêu độ thuật, thiên đạo bút. Ta cầm giữ có như thế phong phú đồ vật, nhưng thật có ý nghĩa sao? Nhất kiếm đông lai lực lượng đã siêu việt hắn tất cả chiêu thức. Nhưng nhất kiếm đông lai đối mặt hoàng thượng, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Vì cái gì ta sẽ đi đến nước này đâu? La Quân không khỏi khảo hỏi mình nội tâm, đây là La Quân trí ám thời khắc, hắn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hắn hiểu được trên người mình gánh nặng cùng trách nhiệm, hắn hiểu được mình là trời nói chọn chúng thiên đạo chi vương. Nhưng hắn cảm thấy mình giống như cũng không có tư cách tới làm cái này thiên mệnh chi vương. Hắn cảm thấy mình năng lực theo không kịp. Nhất kiếm phá vạn pháp. Dựa vào cái gì có thể nhất kiếm phá vạn pháp? Bao nhiêu người không tiếp nổi ta khởi nguyên đồng tệ, ngăn không được ta đại thôn vệ thuật cùng huyền hoàng thần cốc hạt giống. Cho dù là doanh chân, đế thanh thiên, bọn họ cũng không ngoại lệ. Nhưng vì cái gì đến trương đạo trưởng cùng hoàng thượng trong tay, ta thế mà không hề có lực hoàn thủ? Vấn đề ra ở đâu? Ừm. Là, đế thanh thiên, doanh chân bọn họ tuy nhiên tu vi siêu tuyệt, nhưng bọn hắn chỉ là người ưu tú. Mà trương đạo trưởng cùng hoàng thượng chính là đương đại nhân kiệt, chính là chân chính siêu tuyệt thiên tài thế hệ. Ta còn tính không được siêu tuyệt thiên tài thế hệ. Như vậy, tại sao có ta? Vì cái gì thiên đạo chọn chúng là ta đây? Ta không cam tâm. Ta không cần đi cân nhắc ai là thiên tài, ai là siêu tuyệt thiên tài. Ta chỉ cần cân nhắc, ta là ai, ta muốn làm gì. Sinh, không thể khống chế. Chết, không thể khống chế. Thời khắc sinh tử, có thể khống chế. Đúng, cảnh giới phía trên chênh lệch cũng không phải là ta hiện tại có thể giải quyết. Trương đạo trưởng nói, pháp lực giống như đại quốc ở giữa đánh cược, có thể xuân phong tế vũ, có thể lôi đỉnh tức giận. La Quân khổ từ 3 ngày 3 đêm. Hắn dường như nhìn đến một ít gì đó, nhưng lại có kém như vậy một chút. Ta cùng hoàng thượng giao đấu, vì sao lại thất bại thảm hại? Bởi vì hắn có đạo, có học thuyết, ta lực lượng mạnh hơn hắn, nhưng lại như quyền đầu đánh vào bàn tơ động. Đây là hắn chỗ thông minh, lấy nu thắng cương. Nước cùng nước đánh cược, có thể hợp tung liên hành, có thể lôi đỉnh tiến công, có thể lấy công làm thủ, có thể xuân phong tế vũ, nhuận vật tí mắng. Ta minh bạch, minh bạch. La Quân hưng phấn lên. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đạo. Đại quốc chi chiến, đơn giản công thủ. Tất cả chiêu thức, lực lượng đều tại công thủ bên trong. Gặp phải cảnh giới quá cao người, ta muốn trước thủ, chỉ cần có thể giữ vững đối phương tam bản phủ, sau đó xuân phong tế vũ, nhuận vật tí mắng. Ta có huyền hoàng thần cốc hạt giống tại, liền có thể tìm được cơ hội phản công. Nếu là gặp phải cảnh giới cùng ta tương đương, đương cả công lẫn thủ. Nếu là gặp phải cảnh giới yếu tại ta, làm lấy công làm thủ, như đối phương cũng có thủ thế, liền lại tìm cơ hội hội. Đạo, văn hóa, binh pháp, bác đại tinh thâm, thâm bất khả trắc. La Quân hít sâu một hơi. Hắn sau đó liền trực tiếp rời đi viên này hành tinh chết, sau đó bắt đầu đi tìm hắc động tồn tại. Hắn rất mau tìm đến một cái không tệ hắc động. Về sau, La Quân liền chui vào đến trong hắc động. Ngươi cần phải tiếp nhận chính ngươi, cùng ngươi chỗ nắm giữ hết thảy, bao quát vật khí. Càng phải tiếp nhận, sinh mệnh thì là một loại trôi qua, vũ trụ cũng là đang trôi qua bên trong, hết thảy tồn tại đều là từ sinh đến tử quá trình. 3 ngày sau, La Quân trở lại thế giới Bao La. Hắn theo thế giới Bao La lại đi thẳng tới Thiên Châu, cùng tiến đi đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. La Quân đến Trương Đạo Lăng chỗ đạo quan kia chỗ ánh nắng tươi sáng, vui sướng ấm áp. Trương Đạo Lăng ngồi tại bổ đoàn bên trên. La Quân sắc mặt bình tĩnh đi vào Trương Đạo Lăng trước mặt. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra xem ra, tiểu hưu đã tính trước. La Quân ôm quyền cung kính nói ra còn mời đạo trưởng lại ban thưởng một kiếm. Trương Đạo Lăng cười nói tốt. Sau đó, bốn phía đạo quan hoàn toàn tan đi, bốn phía hóa thành hắc ám hư không. Trương Đạo Lăng càng không dài dòng, trực tiếp trong mắt lóe lên hàn quang, nhất chỉ chém ra. Cái kia sau lưng bảo kiếm trong nháy mắt bay ra, theo thì chém tới La Quân. Nhất kiếm phá vạn pháp. Một kiếm này mau lẹ không gì sánh được, lại không có cái gì kinh thiên chi thế. Nhưng, cho dù là trời long đất nở, thiên địa sụp đổ nước tại một kiếm này trước mặt, dường như đều là trò trẻ con đồng dạng. La Quân khởi nguyên đồng tệ đã sớm bị Hiên Chính Hạo còn trở về. Hắn thời gian tinh thạch trong nháy mắt thúc động, thời không phong bạo hình thành. Nhưng, một kiếm kia trực tiếp đem thời không phong bạo hủy diệt. Trương Đạo Lăng một kiếm này, trực tiếp chém giết thời không bản chất. La Quân kia chấp ở giữa, tại trước mặt tế ra hắc động tinh thạch. Hắc động vòng xoáy hình thành, một kiếm kia chém vào hắc động vòng xoáy bên trong. Vô cùng hắc động phân tử, linh hồn chi lực ở bên trong hình thành mọi loại ảo nghĩa, rất nhiều đạo lý, chờ chút. Đây chính là vật pháp. Mà Trương Đạo Lăng bảo kiếm chô đến, hết thể lực lượng, hắc động, đạo lý đều cấp tốc đổ sụp. Quá kinh khủng. La Quân đều không có cách nào đến thôn vệ một kiếm này lực lượng hắc động sông dài. La Quân hét lớn một tiếng. Sau đó, trong nháy mắt đó, hắc động hình thành không gian, thời gian, đạo lý, phân tử. Tựa như là một dòng sông dài vắt ngang giữa thiên địa. Cái kia bảo kiếm chô đến, hết thể đổ sụp. Hắc động sông dài chi trưởng, không thể lựa vậy. La Quân hắc động sông dài, lấy chính là sinh tử chi đạo. Hủy diệt chi đạo đây là hắn lớn nhất bất đắc dĩ chiêu thức. Cái kia chính là đối mặt cường địch tiếp cận, hắn hắc động sông dài chính là cho địch nhân đến hủy diệt. Hắn ưu thế duy nhất chính là hắn chả nắm giữ huyền hoàng thần cốc hạt giống. Như là địch nhân lực lượng bị suy yếu tới trình độ nhất định, hắn liền có thể bắt đầu hấp thu đối phương lực lượng. Chỉ là Trương Đạo Lăng bảo kiếm quá mức lợi hại, hắc động sông dài đổ sụp quá nhanh. La Quân vẫn luôn không có cách nào đến hấp thu một kiếm này lực lượng. Vô hình. Trong nháy mắt đó, hắc động sông dài rốt cục toàn bộ đổ sụp đứng tại sông dài phần cuối, La Quân nhìn đến cái kia bảo kiếm hướng hắn mi tâm bắn nhanh mà đến. Chương 2748, học thuyết. Tại cái kia lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm, La Quân bỗng nhiên lấy tay ngăn trở mi tâm. Bảo kiếm này chính là lấy La Quân bản thể là môi giới, không chém giết La Quân là tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho nên, tránh né sẽ chỉ rơi vào càng cảnh hiểm nguy. Cái kia bảo kiếm trong nháy mắt xuyên thủng La Quân trong lòng bàn tay, cùng lúc đó, lại bắn thủng La Quân mi tâm. La Quân thân thể trong nháy mắt phá nát. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một đạo hắc ám kiếm quang dần hiện ra đến, hướng cái kia bảo kiếm chém giết mà đi. Oeng! Hắc ám kiếm quang trực tiếp phá nát. Cái này nhất kiếm phá vạn pháp, quả thực khủng bố. Đồng thời, trong hư không đột nhiên dần hiện ra La Quân bóng người. La Quân trong nháy mắt chém ra 100 đạo hắc ám kiếm quang. Một đạo so một đạo hung mãnh, sóng sau cao hơn sóng trước. Nguyên lai ngay tại vừa mới, La Quân một mực lấy chân thân xuất hiện. Nhưng ở hắc động sông dài phá nát trong một chớp mắt, hắn lấy tay ngăn trở mi tâm, theo đưa cánh tay chặt đứt, lại vận chuyển tâm linh tinh thạch chế tạo giả tượng. Trương Đạo Lăng chính là nhân vật tuyệt thế. La Quân như trực tiếp lấy tâm linh tinh thạch chế tạo giả tượng đến mê hoặc Trương Đạo Lăng, đó là tự lấy đủ. Mà La Quân lấy tay cánh tay làm mối, để Trương Đạo Lăng sinh ra tránh thức chém giết bản thể chân thực cảm giác. Kể từ đó, La Quân mới thành công lừa qua Trương Đạo Lăng. Lam Bảo Kiếm coi là chém giết La Quân lúc, nhất kiếm phá vạn pháp khí thế mới theo tán đi. La Quân các loại cũng là trong chớp nhoáng này, sau đó trực tiếp phá pháp. Hắn hắc ám kiếm quang là hắn vừa mới ngộ ra đến, gọi là hắc ám bình minh. Hắc ám bình minh cùng nhất kiếm đông lai là khác nhau rất lớn. Nhất kiếm đông lai chính là tinh hoa chi lực, chính là một kiếm định sinh tử. Mà hắc ám bình minh là liên miên bất tuyệt. Đây là La Quân lĩnh ngộ được rất trọng yếu một vật. Sinh mệnh. Sinh mệnh là cái gì? Sinh mệnh thì là một loại chết đi, người theo sinh ra tới, cũng là tại đi hướng tử vong. Hủy diệt là một cái tất nhiên quá trình, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thì liên vũ trụ đều là tại một cái sụp đổ quá trình bên trong. Hắc ám bình minh kiếm quang cũng là đến tiêu hao Trương Đạo Lăng lực lượng. 100 đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm giết ra ngoài, nhưng cái kia nhất kiếm phá vạn pháp lực lượng y nguyên cực kỳ cường hãn hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật. La Quân lần nữa ngưng tụ hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật. Cái này thời điểm, nhất kiếm phá vạn pháp lực lượng nhìn như y nguyên cường hãn, nhưng trên thực tế đã bị tiêu hao rất nhiều. Rốt cục, đại thôn phệ thuật bắt đầu thôn phệ bảo kiếm này rất nhiều đạo nghĩa lực lượng. La Quân vốn là hầu như đều muốn kết lực, lúc này thời điểm hấp thu Trương Đạo Lăng lực lượng, hắn tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, tham lam cuồng mãnh hấp thu những lực lượng này. Giống. La Quân trong mắt tinh quang lóe lên, nhất kiếm đông lai rốt cục chém giết mà đi. Cái kia không gì sánh kịp kiếm quang trong nháy mắt đem bảo kiếm tất cả lực lượng đánh tan. Theo, cái kia bảo kiếm ngược lại bắn đi ra đồng thời, nhất kiếm đông lai kiếm lực hướng Trương Đạo Lăng mi tâm chém giết mà đi. Trương Đạo Lăng khẽ nhíu mày, theo cũng là vây tay một cái đem cái kia bảo kiếm nắm trong tay. Hắn đồng thời vận lực, tia chớp ở giữa lại chém giết ra một kiếm. Bảo kiếm lần nữa chém giết mà đến. Nhất kiếm đông lai kiếm lực trực tiếp bị bảo kiếm phá nát, sau đó, La Quân nhìn đến trước mắt kiếm quang lóe lên. Hắn tiếng mắng ta. Sau đó liền bị chém vỡ đầu lâu, theo, thân thể xé vỡ phá nát, trở thành vô số toái phiến. Sau một hồi lâu, La Quân lần nữa khôi phục tới. Hắn nhìn đến bốn phía đạo quan lần nữa khôi phục, Trương Đạo Lăng thì ngồi ở kia trên bồ đoàn. La Quân ngồi đối diện nhau. Giờ này khắc này, La Quân lại không còn để bài, tâm tình của hắn rất tốt. Hắn hướng Trương Đạo Lăng ôm quyền nói vãn bối đa tạ đạo trưởng chỉ điểm. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng, nói ra hôm nay ngược lại là bần đạo nuốt lời, nói tốt ban thưởng một kiếm, kết quả ban thưởng lượng kiếm. La Quân nhớ tới cái này gốc dạ, trong lòng cũng cảm giác buồn cười. Đại khái là đạo trưởng cũng sĩ diện, cho nên liền trực tiếp lại cho một kiếm. Trương Đạo Lăng theo còn nói thêm hôm nay rất nhiều lời, bần đạo nói xác thực nói quá lời. Trên thực tế, chống tiêu không dùng trọng truy, cũng không cần thiết như thế. Chỉ là bởi vì thời gian xác thực không nhiều, cho nên bần đạo cùng hoàng thượng vừa thương lượng, liền quyết định cho ngươi hạ điểm mánh dược. La Quân nói ra tiền bối cùng hoàng thượng khổ tâm, vạn bối minh bạch. Trương Đạo Lăng còn nói thêm thiên đạo tại trong biển người mênh mông lựa chọn ngươi, nhất định là có đạo lý. Tiểu hữu ngươi có nhân từ chi tâm, có thương xót chi tâm, có tự suy ngẫm chi tâm, cái này đã rất là không tệ. Ngươi duy nhất thiếu chính là thời gian. Mà hiện ở loại tình huống này, thời gian là cơ bản không có khả năng cho ngươi quá nhiều. La Quân nói ra vãn bối minh bạch. Trương Đạo Lăng tiếp tục nói linh tôn kiếp số, không phải là cuối cùng kiếp số. Thiên đạo hạ xuống sát kiếp, không chỉ là vì ứng phó linh tôn. La Quân run lên. Hắn nhịn không được nhìn nhiều Trương Đạo Lăng liếc một chút. Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra ngươi không nghĩ tới, bần đạo đem đây hết thảy thấy rõ đi. La Quân nói ra sát kiếp, muốn sát linh tôn, cũng muốn giết chúng ta, đúng không? Trương Đạo Lăng nói ra không sai. Hắn đón đến, nói, đây là một loại quy luật, quy tắc. Ngươi nhìn những cái kia khai quốc hoàng đế, bao nhiêu người bồi lấy bọn hắn xuất sinh nhập tử tranh đấu giành thiên hạ. Về sau được bao nhiêu công thần bị giết, nhưng là, cũng sẽ có hiếm có rất biết làm người có thể được đến kết quả tốt. Ngươi nhìn, viên giác pháp thần không phải liền là bình an nhiều năm như vậy sao? La Quân cười khổ. Trương Đạo Lăng nói ra pháp thần tại bần đạo có đại ân, năm đó bần đạo liền đáp ứng qua pháp thần, nếu là ngày khác, địa cầu gặp nạn, bần đạo ổn thỏa trở về, bây giờ trở về chính là thực hiện lời hứa. Mà lại, tiểu hữu ngươi cũng không cần quá lo. Mỗi người đều sẽ chết, đây là ai cũng trốn không thoát. Chúng ta muốn cân nhắc không phải như thế nào trốn tránh tử vong, mà là như thế nào sống đặc sắc. La Quân nói ra ngài nói không sai, vãn bối nhớ kỹ. Trương Đạo Lăng theo còn nói thêm tốt, bần đạo giờ phút này cũng có chút mệt. Tiểu hữu ngươi xin cứ tự nhiên đi. La Quân liền cùng Trương Đạo Lăng cáo từ. Về sau, La Quân lại đi gặp Hiên Chính Hạo. Tại trong thượng thư phòng, Hiên Chính Hạo cười nói ngươi cùng Trương đạo trưởng chiến đấu, ta đã trông thấy. Cho nên, ngươi cũng không cần lại cùng ta so thử. Ngươi dĩ nhiên minh bạch đạo pháp chân lý. La Quân cười khổ, nói ra vốn cho là mình chính là đạo thuật bên trong gia gia, không nghĩ tới bây giờ mới hiểu được, chỉ là vừa nhập đạo mà thôi. Hiên Chính Hạo nói ra bất luận cái gì ngành nghề đều có môn đạo, muốn làm đến cực hạn chính là rất không dễ dàng, mà nói cái nghề này càng là hải nạp bách xuyên, vô biên vô hạn, ai cũng không dám nói mình là nói bên trong tổ sư. Ngươi gần nhất xác thực là có chút tự mãn, đánh ngươi một phen là rất có cần phải. Ngươi hiện tại có thể minh bạch sinh mệnh cùng hủy diệt, minh bạch đấu pháp cũng là đại quốc đánh cược, chúng ta mục đích đã đạt tới, còn lại thì cần thời gian cùng chính ngươi ngộ tính cùng nỗ lực. La Quân nói ra, ngài cùng đạo trưởng dụng khổ lương tâm, ta lần nữa cảm tạ. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra đều là vì cùng một mục tiêu. La Quân nghĩ đến cái gì, còn nói thêm ta bên kia mấy đứa bé đều có lòng học đạo, gần nhất ta cũng muốn thông, quyết định chống đỡ bọn họ đi đến con đường này. Càng nghĩ, tựa hồ ngài nơi này mới là tốt nhất học đường. Hiên Chính Hạo nghe vậy cười một tiếng, nói ra mang tới à, bất quá ta có thể là có chút yêu cầu. La Quân nao nao, nói ra ừm. Hiên Chính Hạo nói ra ta có thể dốc lòng bồi dưỡng bọn họ, nhưng bọn hắn tương lai đều muốn nhập Đại Khang làm quan. Ngươi cũng không thể để cho ta toi công bận rộn một trận, đúng không? Chương 2749, nhị ca. La Quân nao nao. Hiên Chính Hạo nói ra bất quá ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không để cho những hài tử này đi làm vi phạm đạo đức sự tình. Điểm này tín nhiệm, ngươi cần phải đúng ta là có a. La Quân lập tức nói ta đương nhiên tín nhiệm ngài. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút mâu thuẫn, lần này tựa hồ là cùng hoàng thượng ở giữa quấn quanh càng sâu. Hắn không có quên Áo Đen Tố Trinh nhắc nhở, chỉ là tính toán tương lai sự tình, tương lai rồi nói sau. La Quân vẫn không có lo lắng quá mức, dù sao Hiên Chính Hạo này người vẫn rất có quan sát cục diện, càng không phải là cái gì thập ác bất xá người. Mỗi người đều có chính mình lợi ích điểm, đều sẽ vì chính mình lợi ích suy nghĩ, cái này cũng rất bình thường. Cùng Hiên Chính Hạo kết thúc trò chuyện về sau, La Quân liền trực tiếp hồi thế giới Bao La. Thế giới Bao La chính là tháng 8 mùa vụ, khí trời nóng bức, nhưng toàn bộ thế giới Bao La là bình tĩnh, vô luận trên quốc tế cục thế như thế nào biến hóa, vân vân. Tại La Quân trong mắt, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. La Quân lại ở trong hư không liếc nhìn, hắn nhìn đến Tân Hải bên kia, Thanh Tuyết cùng Biên Hạo sinh hoạt bình tĩnh hạnh phúc. Nhìn đến Đinh Hàm nhi tử đều đã 3 tuổi. Hắn trước đó thì cùng Đinh Hàm nói qua, bọn họ từ đó không ai nợ ai. Cho nên, La Quân quả quyết sẽ không đi quấy rầy Đinh Hàm hiện tại sinh hoạt. La Quân sau đó lại đi một chuyến âm diện thế giới. Trong lòng của hắn cũng thủy chung không bỏ xuống được Tống Ninh, lo lắng Tống Ninh. Lần trước hắn nhìn đến Tống Ninh giống như có lẽ đã theo tình thương tổn bên trong đi tới, đã tỉnh lại. Hắn rất hy vọng, lần này có thể nhìn đến Tống Ninh đã có kết cục. Thân ở hư không bên trong, La Quân rất nhanh liền tại âm diện thế giới Tống Đế trong thành nhìn đến Tống Ninh. Hắn nhìn đến Tống Ninh đã thành hôn, đồng thời mang bầu, cái bụng nô lên, đã là sắp lâm buồn. Mà nàng trượng phu thì là một cái ôn nhuận công tử, xem ra so Tống Ninh còn nhỏ một chút. La Quân thu thập được người công tử này một số tin tức, hắn gọi là Triệu Tử Ngọc. Từ nhỏ đã thầm mến Tống Ninh, trong 2 năm qua, càng là đối với Tống Ninh tỉ mỉ chu đáo đi theo, kính yêu, rốt cục cảm động Tống Ninh trái tim. La Quân trong nháy mắt này, trong lòng trước là có chút chua, nhưng ngay lúc đó lại vì Tống Ninh cảm thấy cao hứng. Sự thật chính là, trên cái thế giới này, không có người nào là không thể rời bỏ người nào. Thời gian là chữa trị hết thảy tình thương tổn thuốc tốt. Lúc này thời điểm, Tống Ninh chính trong phòng, nàng nằm ở trên giường đọc sách, mà Triệu Tử Ngọc ngay tại trong phòng bếp nấu canh. La Quân thanh âm thông qua hư không truyền tống, lan truyền đến Tống Ninh trong lỗ tai. "A Ninh." La Quân nhẹ nhàng hô một tiếng. Tống Ninh nhất thời bị kinh ngạc. "La Quân." Nàng thanh âm hơi hơi phát run. "Là ta, ngươi không cần bốn phía tìm ta. Ta là lấy pháp lực hư không truyền tống thanh âm tới, ta cách ngươi khoảng cách rất xa." La Quân nói ra. "Ngươi?" Tống Ninh nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra chúc mừng ngươi, rốt cuộc tìm được chính mình kết cục cùng hạnh phúc. Tống Ninh hơi hơi ngẩn ngơ, nàng sau đó cúi đầu xuống, cũng duỗi tay vướt ve chính mình bụng. Trong mắt nàng xuất hiện một tia ấm áp. Theo, nàng nói ra vậy đại khái, cũng là ngươi rất muốn nhất đi. Dạng này, ngươi thì sẽ không còn có bất luận cái gì bức dứt cảm giác, đúng không? La Quân không có phủ nhận, hắn nói ra ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Tống Ninh nói ra ngươi đi đi, từ nay về sau, không muốn lại xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong. Lúc trước, từ vừa mới bắt đầu, thực chúng ta thì sai. Ngươi cho tới bây giờ cũng không tính là chính thức yêu ta, chỉ là bị ta cảm động mà thôi. Nhưng cảm động, cuối cùng không thể thiên trường địa cửu. La Quân nói ra nhưng bất kể nói thế nào, đều là ta có lỗi với ngươi. Ta muốn đền bù ta đối với ngươi thương tổn, nhưng ta không biết, ta hiện tại có thể vì ngươi bổ khuyết thứ gì. Ngươi không còn xuất hiện, chính là tốt nhất bổ khuyết. Tống Ninh từng chữ nói ra. Nàng nói lãnh khốc, mà kiên quyết. La Quân ngốc ngẩn ngơ, sau đó nói tốt. Ngươi bảo trọng. Sau đó, La Quân rời đi. Trong nháy mắt đó, tại La Quân thanh âm hoàn toàn biến mất về sau, Tống Ninh trong mắt tuôn ra nước mắt. Nàng cuối cùng không có triệt để xuống. Nếu là thật sự để xuống, thì sẽ không còn có oán niệm cùng hận. Nhưng La Quân biết, dần dần, hài tử xuất sinh về sau, nàng cuối cùng hội tránh thức hoàn toàn để xuống. Nhìn đến Tống Ninh có kết cục, La Quân cũng lớn lên thở phào một hơi. Hắn lại vẫn ăn một chuyến đại sư tỷ Lâm Băng. Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên sinh một đứa con gái, bây giờ đã 2 tuổi, lấy tên Lâm Ánh Ánh. La Quân cảm thấy buồn cười, nói ra các ngươi cũng không cần thiết vì hài tử cùng tính người nào mà phiền não. Lâm Hạo Hiên cùng Lâm Băng tại bất tử tộc qua được rất hạnh phúc, bọn họ đối La Quân đến cũng rất hoan hỉ. La Quân còn nhìn thấy Diệp Minh ở chỗ này nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đợi sau một đêm, La Quân trở lại Yến Kinh. Lúc sáng sớm đợi, La Quân trở lại Yến Kinh. Hắn cũng không có đạt được chân chính bình tĩnh, bởi vì nhị ca Tần Lâm trở về. Nhị ca Tần Lâm trở về, vốn nên là một kiện chuyện cao hứng. Có thể Tần Lâm trở về lại là bản thân bị trọng thương. Hắn là dùng hết sức mạnh còn sót lại trở về, đến Yến Kinh Hoa Viên biệt thự về sau, liền theo đã hôn mê, lại nặng ngủ không tỉnh. Phó Thanh Trúc vốn còn nghĩ muốn đi thông báo La Quân, lại không nghĩ rằng La Quân vừa tốt trở về. Tại Hoa Viên biệt thự bên trong, 2 lầu trong phòng ngủ, Phó Thanh Trúc, Hiên Viên Nha Đan, Trầm Mặc Nùng đều tại. La Quân sau khi đi vào, liền thấy trên giường nhị ca nặng ngủ không tỉnh. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, chính là trên môi cũng không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Hiên Viên Nhã Đan đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng lo lắng tới cực điểm, giờ phút này nhìn đến La Quân, lập tức liền giống như là nhìn đến người đáng tin cậy một dạng, lập tức đứng dậy kéo La Quân tới, nói ra: "La Quân, ngươi mau nhìn xem Tần Lâm, hắn..." La Quân trong lòng căng thẳng, cũng là lo lắng, nhưng hắn vẫn là trấn an Hiên Viên Nhã Đan, nói ra: "Ngươi khác quá lo lắng, không có nguy hiểm tính mạng." Phó Thanh Trúc nói với La Quân: "Ta kiểm tra thương thế hắn, ngũ tạng lục phủ đều là bị tổn thương, mà lại, hắn quá độ thôi vận thân thể lực lượng." La Quân gật gật đầu, sau đó nói: "Ta xem một chút đi." Hắn pháp lực lập tức xuyên vào đến Tần Lâm trong thân thể, trong chốc ngắn này, La Quân thấm nhuần Tần Lâm thân thể hết thảy tình huống. Ngũ tạng lục phủ tổn thương, tại hắn trong ngũ tạng lục phủ còn có thâm bất khả chắc ảo nghĩa ăn mòn, là bị cao thủ trọng thương. Tại Tần Lâm trong thân thể còn chạy xuôi theo vô số thời gian chi lực. Thời gian chi lực, huyền diệu khó lường. La Quân biết, nhị ca Tần Lâm đã từng thời gian tu luyện đại na di, cho nên mới có bực này huyền diệu. "Thế nào?" Hiên Viên Nhã Đan cấp bách hỏi La Quân. La Quân trầm giọng nói ra: "Nhã Đan tẩu tử, ngươi trước không nên gấp. Hắn thương không có cái gì trở ngại, có thể khôi phục. Chỉ bất quá, hắn trong ngũ tạng lục phủ còn có một số ảo nghĩa là chúng ta không thể phá giải. Cho nên, ta cùng phó huynh hiện tại thì dẫn hắn đi Thiên Châu bên kia. Bên kia có hoàng thượng cùng thiên sư Trương Đạo Lăng đạo trưởng tại, nhất định có thể phá giải." Hiên Viên Nhã Đan lập tức nói: "Ta và các ngươi cùng đi." "Cũng tốt." La Quân nói ra. Việc này không nên chậm trễ, La Quân đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Hắn cùng Phó Thanh Trúc thì mang Tần Lâm cùng Hiên Viên Nhã Đan trực tiếp chạy tới Thiên Châu. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Tại Trương Đạo Lăng trong đạo quan, La Thông, Đế Huyền, còn có Hiên Chính Hạo đều đến, đầu tiên chính là từ Trương Đạo Lăng đến thay Tần Lâm kiểm tra thân thể thương thế. Hắc. Trương Đạo Lăng tra rõ ràng về sau, trong mắt bỗng nhiên lấp lóe một đạo tinh quang, theo, hắn một chỉ điểm hướng Tần Lâm tạng phủ. Trong nháy mắt đó, Tần Lâm tạng phủ bên trong ảo nghĩa chi khí, trong nháy mắt tan thành mây khói. Theo, Tần Lâm ánh mắt mạnh mẽ tĩnh, trực tiếp ngồi dậy, sau đó lại phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Trong cơ thể hắn trầm tích máu tươi, cái này mới chính thức phun ra. Hiên Chính Hạo lại lập tức quát nói: "Lập tức khoanh chân vận công, ta lấy Ngưng Tuyết Đan cứu ngươi." Tần Lâm không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức khoanh chân nhắm mắt vận công. Hiên Chính Hạo vận chuyển Ngưng Tuyết Đan, cái kia Ngưng Tuyết Đan lập tức hình thành một cỗ hạo nhiên chi khí, vây quanh Tần Lâm vận chuyển. Tần Lâm tham lam hấp thu Ngưng Tuyết Đan. Sau đó, Hiên Chính Hạo lại tế ra Thuần Dương Đan. Tần Lâm tại sau một tiếng, rốt cục đình chỉ hấp thu. Giờ khắc này, thương thế hắn cũng liền toàn bộ khỏi hẳn. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Lâm sinh cơ đã bắt đầu bừng bừng hùng tráng. Hiên Viên Nhã Đan thấy cảnh này, cũng mới thở phào một hơi, tiếp lấy vui đến phát khóc. Có thể nói, cứu chữa Tần Lâm lớn nhất vấn đề mấu chốt, ngay tại ở trong cơ thể hắn ảo nghĩa chi khí. Cái kia cố khí ức chế lấy Tần Lâm, để Tần Lâm không cách nào tự mình chữa trị. Chỉ cần khu trừ cái này ảo nghĩa chi khí, cho dù không người cứu chữa Tần Lâm cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Cho nên, Tần Lâm là rất gặp may mắn, bởi vì hắn gặp phải Trương Đạo Lăng đạo trưởng. Lúc này thời điểm, Tần Lâm mở to mắt. Hiện trường bên trong, hắn duy nhất không nhận biết cũng là La Thông đạo trưởng cùng Trương Đạo Lăng đạo trưởng. La Quân hoan hỉ nói ra: "Nhị ca." Phó Thanh Trúc cũng là hô Tần huynh. Tần Lâm đứng dậy hòa La Quân ôm ấp, cùng Phó Thanh Trúc vỗ vai, sau đó thì ôm chặt lấy Hiên Viên Nhã Đan. Trong chốc ngắn này, cái này làm bằng sắt hán tử cũng là hốc mắt đỏ, bởi vì hắn coi là hắn lại cũng không thấy mình thê tử cùng hải tử. Lẫn nhau vuốt ve an ủi sau một lát, bởi vì mọi người vẫn còn, bọn họ cũng liền tách đi ra. La Quân lập tức dẫn kiến, nói ra: "Nhị ca, chúng ta đều không có bản sự cứu ngươi. Chính là Trương Đạo Lăng đạo trưởng phá ngũ tạng lục phủ ngươi bên trong ảo nghĩa chi khí, ngươi mau tới làm lễ ra mắt đạo trưởng." Tần Lâm nao nao, hắn tỉnh ngộ lại sau thì bị kinh ngạc, nói: "Trương Đạo Lăng, thiên sư, ngũ đấu mê đạo người sáng lập." Cái kia Trương Đạo Lăng mỉm cười, nói ra: "Tần tiểu hữu, ngươi không có việc gì liền rất tốt. Bần đạo chính là trong miệng ngươi nói tới cái kia Trương Đạo Lăng." Tần Lâm lập tức kéo Hiên Viên Nhã Đan, hướng Trương Đạo Lăng thở dài hành đại lễ. Trương Đạo Lăng nhẹ nhàng phất tay, nâng hai người, nói ra: "Làm gì khách khí. Vô luận như thế nào, đều muốn đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Lần này ơn đức, chúng ta phu phụ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng." Tần Lâm nói ra. Trương Đạo Lăng cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân lại dẫn kiến La Thông đạo trưởng cho Tần Lâm. Lẫn nhau chào, quen thuộc về sau, Trương Đạo Lăng còn nói thêm: "Tần tiểu hữu, trong cơ thể ngươi cố này ảo nghĩa chi khí có chút cổ quái, mà lại tinh sâu vô cùng. Nếu như bần đạo không có đoán sai, kích thương ngươi người, tu vi hẳn là tạo vật cảnh ngũ trọng, mà lại thiên phú cực cao, công pháp quái dị, vô cùng khó có thể đối phó. Chính là bần đạo gặp phải người này, muốn giết chết cũng muốn dùng chút thủ đoạn." Tần Lâm ôm quyền nói ra, đạo trưởng mắt sáng như đuốc, vạn bối bội phục. "Kích thương ta cao thủ, thật là tạo vật cảnh ngũ trọng, mà lại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lần này vạn bối nếu không phải sau cùng liều chết vận chuyển thời gian đại na di, tìm đến thời gian khe hở, liều mạng chỗ tới. Không phải vậy lời nói, hôm nay cũng là không gặp được mọi người." Chương 2750, anh hùng thời đại. La Quân trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, ngay sau đó hỏi thăm nhị ca: "Đã thương ngươi là ai? Đi, chúng ta đi tìm hắn. Hắn quá giải chính mình nhị ca, trên đời này, chung nhất dày người chính là nhị ca. Năm đó hắn cùng nhị ca, đại ca thân chúng hoàng kim huyết mạch, cần hút máu tươi. Đại ca đem người giết cho nhị ca Tần Lâm đều kiên trì không uống, thà rằng chết mất. Dạng này nhị ca, tuyệt sẽ không là bởi vì hắn không đúng mà bị người đả thương." Tần Lâm trong mắt lại là lóe qua vẻ lo lắng, hắn nói ra: "Không chỉ là ta, tam đệ, còn có đại ca hiện tại gặp phải phiền toái rất lớn, ta trở về là tìm các ngươi đi cứu hắn." La Quân đám người nhất thời thất sắc. Phó Thanh Trúc cũng là giật mình, nói ra: "Tần huynh, ngươi lại là cùng Lâm Phong huynh đệ cùng một chỗ. Tần Lâm nói ra việc này nói rất dài dòng, lúc này ta sợ thời gian trì hoãn quá lâu, cho nên chúng ta vẫn là đi trước, trên đường rồi nói sau. La Quân tất nhiên là nghĩa bất dung tử, Phó Thanh Trúc cũng khẳng định là muốn cùng đi. La Thông thì nói ra tuy nhiên bần đạo không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng nếu là La Quân tiểu hữu bằng hữu gặp nạn, bần đạo cũng là nghĩa bất dung tử. Hiên Chính Hạo thì là nói ra địa cầu bây giờ tình huống phức tạp, không thể sai sót. Tần Lâm, ngươi trước không nên quá gấp, đem thực lực đối phương nói ra. Chúng ta tốt đến an bài binh tướng đi qua. Tần Lâm nhìn một chút Trương Đạo Lăng, nhịn không được nói ra nếu là Trương đạo trưởng chịu đi, hết thảy khó khăn liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trương Đạo Lăng nao nao, hắn lập tức nói ngươi tâm tình bần đạo có thể lý giải, nhưng trước mắt mà nói, bần đạo tạm thời không thể rời đi địa cầu. Địa cầu bây giờ phòng ngự yếu kém, bần đạo cần trên địa cầu. Hiên Chính Hạo cũng nói không sai, lúc này pháp thần viên tịch, thần đế đi xa. Địa cầu xác thực cần Trương đạo trưởng tọa trấn. Pháp thần viên tịch. Tần Lâm thân thể chấn động. Địa cầu đến cùng chuyện gì phát sinh? Pháp thần tu vi như thế, thiên hạ vô địch, như thế nào viên tịch? Tần Lâm quả thực không dám tin. La Quân trầm giọng nói ra bây giờ địa cầu xác thực tình huống đáng lo, cái kia linh tôn bên trong tổ long bệ hạ liên hợp trong vũ trụ hắc ám ma quân cùng đi phạm địa cầu. Pháp thần vì ngăn cản bọn họ, nỗ lực hết thảy. Tuy nhiên pháp thần cùng tinh chủ hợp lực đánh giết bọn hắn, nhưng pháp thần cũng bị thương nặng, sau cùng viên tịch. Tinh chủ cũng đi xa vũ trụ, chữa trị chúng tinh điện đi. Tần Lâm nói ra nghĩ không ra hơn một năm nay bên trong, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. La Quân nói ra nhị ca, chúng ta trước không đàm luận những chuyện này. Ngươi liền nói, ta, phó huynh còn có La Thông đạo trưởng cùng đi, có thể hay không cứu đại ca? Tần Lâm liếc nhìn ba người liếc một chút, sau đó cười khổ, nói ra chỉ sợ còn không được. Thăng thêm Lan Đình Ngọc đâu? La Quân lại hỏi. Tần Lâm nói ra Lan Đình Ngọc tu vi. La Quân nói ra tạo hóa tam trọng. Tần Lâm nói ra cần phải không sai biệt lắm, nhưng mặt thắng ý nguyên không lớn. La Quân nói ra chúng ta mặc dù là tam trọng, nhưng chúng ta thủ đoạn không hề tầm thường a. Tần Lâm nói ra điểm ấy ta đều tính toán ở bên trong. Hiên Chính Hạo nói ra đã như vậy, ta lại cho các ngươi phái một sát thủ, tạo vật cảnh nhị trọng sát thủ, như thế nào? Ừm. La Quân bọn người hơi kinh hãi. Hiên Chính Hạo nói ra các ngươi chớ xem thường hắn, hắn là ta vương bài, gọi là mỹ ảnh, thế gian này trừ ta còn không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự đây. Tần Lâm nói ra tức là như thế, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. La Quân nói ra tốt. Về sau, Hiên Chính Hạo lại nói với La Quân ngươi từ trước đến nay là làm chủ người, mỹ ảnh thì đặt ở ngươi nơi này đi. Nàng từ trước đến nay không gặp người, ngươi để cho nàng ẩn thân ngươi phòng bị tu di bên trong là đủ. La Quân gật đầu, nói ra có thể. Về sau, Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền nói với La Quân tốt, nàng đã tại ngươi phòng bị tu di bên trong. La Quân trợn mắt hốt mồm, hắn căn bản là cái gì đều không có cảm giác đến. Ngậy. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là hoàng đế bộ đồ mới? La Quân nói ra chỉ là ta thế mà không phát hiện được nàng tồn tại. Hiên Chính Hạo nói ra trên đời này có rất nhiều kỳ quái tồn tại, không là cái gì đều là ngươi có thể hiểu được. Tin tưởng ta lời nói, không có sai. La Quân nói ra tự nhiên tin tưởng hoàng thượng. Hắn đón đến, còn nói thêm nhưng bây giờ, nếu là Lan Đình Ngọc đi, thế giới bao la bên trong, như có thiên mệnh người đi dở trò xấu. Hiên Chính Hạo nói ra ngươi trước mới nói muốn để mấy đứa bé đến học nghệ, lúc này thì để bọn họ đi tới đi. Trầm Mặc Nùng cũng tạm thời ở qua đến. La Quân nói ra như thế rất tốt. Hắn sau đó lại nói với Tần Lâm cũng chuẩn bị để Bảo Nhi học đạo thuật sự tình. Tần Lâm nao nao, hắn lòng nóng như lửa đốt, lúc này lại căn bản không đi cân nhắc hắn, chỉ nói nói. Bảo Nhi ý nguyện, ta là chống đỡ. Việc này cũng coi như thế định ra tới. Sau đó, La Quân cùng Tần Lâm cùng một chỗ hỏa tốc tiến về thế giới bao la. Đồng thời, La Quân lại ở trong hư không câu thông Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc theo gọi theo đến, nói ra tức là như thế, người an bài tốt hết thảy, lúc chạy kêu lên ta là được rồi. La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, luôn luôn lung túng xấu hổ, nhưng hắn vẫn là nói đa tạ. Hắn luôn luôn không nhịn được nghĩ, nếu như không có Lạc Ninh chết, cái kia thì tốt biết bao. Trên thực tế, nào chỉ là hắn nghĩ như vậy, Lan Đình Ngọc trong lòng là càng thêm hối hận. Cho nên, Lan Đình Ngọc mới nguyện ý vì La Quân làm nhiều chuyện như vậy, cái này thực là một loại ăn năn cùng bổ khuyết. La Quân không có đi đem Tống Nghiên Nhi cùng Biên Hạ mang đi, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước mới khiến cho người đi Thiên Châu đợi một thời gian ngắn, hiện tại lại đi đem người lấy đi. Cái này. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy mình người nhà làm sau khi đi, đối phương thì cần phải sẽ biết, Tống Nghiên Nhi cùng Biên Hạo không phải hắn để ý nhất người. Hẳn là sẽ không đem đầu góc động đến trên người các nàng, nếu thật là đi động Tống Nghiên Nhi các nàng, không được thực chất tác dụng, lại có thể làm sâu sắc cừu hận. Bây giờ La Quân tu vi siêu tuyệt không nói, còn có đại ca Lâm Phong, nhị ca Tần Lâm, cùng phó Thanh Trúc đám này hảo huynh đệ. Loại thực lực này, đủ để chấn nhiếp người trong thiên hạ. Huống chi, hắn sau lưng còn có Giả Lam Điện. Cùng uy chấn thiên hạ đại khang hoàng đế đều là hắn bằng hữu. La Quân quan hệ nhân mạch đã tại toàn bộ địa cầu phía trên, cũng có thể xưng vương xưng bá tồn tại. Chính là viễn cổ lão ma, vậy cũng phải thật tốt phỏng đoán chính mình thực lực, mới có thể đến cân nhắc, cái này La Quân có phải hay không trọng nổi. La Quân đi cho tới bây giờ, nắm giữ dạng này nhân mạch, trừ hắn chân thành bên ngoài, càng trọng yếu là, hắn đã có dạng này thực lực. Cường giả bên người, vĩnh viễn không thiếu bằng hữu. Đương nhiên, cũng càng không thiếu địch nhân. Chỉ là, làm ngươi càng mạnh, địch nhân cũng sẽ càng ít. Như hắn vẫn chỉ là thái hư tầng 10, chính là Lâm Phong bọn họ cuối cùng cũng sẽ cùng hắn dần dần từng bước đi đến. Cái này không là nhân tình ấm lạnh, mà chính là vạn vật quy tắc. Bởi vì, ngươi chung quy là tụt lại phía sau. La Quân bọn người an bài tốt hết thảy, sau đó liền lên đường. La Quân triển khai Ghost Rider, cái kia màu đen của Ghost Rider tại trong hư không vũ trụ tia chớp xuyên thẳng qua, trong nháy mắt tiến vào siêu không gian bên trong. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà phương hướng là từ Tần Lâm đến chỉ định. Tần Lâm vẫn luôn là sủng vợ của ma, nhưng lần này trở về, hắn cùng thê tử vẫn chưa vớt ve an ủi, liền nữ nhi cũng không kịp đi nhìn lên một cái. Bởi vậy cũng có thể gặp sự tình khẩn cấp tới trình độ nào. Chương 2751, Trấn Hồn Hoa. Tại hỏa tốc chạy tới mục đích quá trình bên trong, Tần Lâm tâm tình cũng rốt cục ổn định một số. La Quân mấy người cũng theo Tần Lâm trong miệng bắt đầu giải tiền căn hậu quả. Sự tình rất khéo, Tần Lâm ra ngoài phương hướng cùng Lâm Phong phương hướng cơ bản nhất trí. Tại hơn nửa năm trước, Tần Lâm bỗng nhiên cảm giác được đại ca Lâm Phong tựa hồ tại phụ cận không xa. Bởi vì lẫn nhau trong não vực là có đối phương dấu ấn tinh thần tồn tại. Tần Lâm lúc đó đại hỉ, liền đi cùng Lâm Phong tụ hợp. Trong nửa năm này, Lâm Phong cũng một mực tại tìm kiếm tinh thần thạch. Đương nhiên, Lâm Phong càng nhiều là muốn tìm được phục sinh thê tử cùng nữ nhi phương pháp. Cái kia ma điện bên trong thê tử cùng nữ nhi vẫn luôn không có cái gì tiến triển, cái này khiến Lâm Phong rất là lo lắng, thậm chí ở sâu trong nội tâm là có sợ hãi. Có một số việc, thời gian lâu dài, lấy Lâm Phong thông minh, hắn không có khả năng không biết cái gì là âm mưu. Hắn cũng có thể cảm giác được hy vọng phiêu miểu, thậm chí không có khả năng. Chỉ là Lâm Phong xưa nay không đi nghĩ lại, không đi suy nghĩ sâu xa. Phục sinh các nàng là hắn còn sống lý do duy nhất, là hắn duy nhất đi phân đấu mục tiêu. Nếu như cái này mục tiêu không tại, hắn đem không có cách nào lại sống sót. Lâm Phong cả đời này đều tại tiếp nhận thống khổ, tiếp nhận mất đi. Mà thế nữ là hắn không thể mất đi. Tần Lâm cùng Lâm Phong gặp mặt lúc mới phát hiện, Lâm Phong không phải độc thân đi ra. Cùng hắn cùng một chỗ còn có một cái đã lâu người, cũng là La Quân so sánh chán ghét một người. Cái này người chính là Trình Kiến Hoa. Lúc đó, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa y theo mẫu trùng Hoàng La Khuynh Tâm chỉ thị, tại một cái tên là Phách La tinh cầu bên trên tìm một loại thánh hoa. Này thánh hoa gọi là Trấn Hồn Hoa. Trấn Hồn Hoa tại Phách La tinh cầu bên trên có rất nhiều, nhưng chính thức thánh hoa cũng chính là Trấn Hồn Chi Vương chỉ có một đóa. Hoa này mở 3000 năm, cao có 100 trượng, cành lá tươi tốt, như đại thụ che trời đồng dạng. Nhưng nó trên thực tế vẫn là hoa, tại hoa đỉnh đầu có một quả trái cây, vì trấn hồn quả đã thành thụ. Nhưng cái này trấn hồn quả cùng Trấn Hồn Hoa Vương lẫn nhau tồn tại, phóng ra vô cùng hồn lực, khiến cao thủ an thần khí tức tâm, lại có linh khí gây giống đi ra. Trái cây cũng vẫn đều tại Trấn Hồn Hoa phía trên. Phách La tinh cầu bên trên có nhân loại tồn tại, nhưng càng nhiều là vượn người, ở chỗ này, vượn người thống trị tinh cầu. Mà nhân loại quy vô cùng yếu ớt, so trên địa cầu con khỉ còn muốn ngu xuẩn một số. Cùng cầu cầu quy không sai biệt lắm. Tần Lâm nói cho mọi người, Phách La tinh bóng trên thực tế đã từng là có độ cao văn minh tồn tại. Làm nhân loại đương thời là Phách La tinh cầu chủ làm thịt. Nhân loại bồi dưỡng vượn người, khiến người ta vượn làm đơn giản công tác, nô dịch vượn người. Cũng có người đem vượn người xem như sủng vật. Nhưng về sau, một trận ôn dịch phá hủy nhân loại. Trận kia ôn dịch cũng là từ trên người vượn người bạo phát đi ra, nhân loại thương vong thảm trọng. Mà vượn người, bọn họ cũng chết rất nhiều, nhưng càng nhiều là sống sót. Sống sót vượn người thì bắt đầu tiến hóa, có cao cấp IQ bọn họ bắt đầu sinh sôi sinh sống. Mà sống sót tới nhân loại thì IQ thấp dưới, đệ nhất liền đều là như thế. Vượn người kéo dài nhân loại văn minh, đồng thời có ít người vượn tiến hóa về sau, bắt đầu tu đạo, trở thành đạo thuật cao thủ. Phách La tinh bóng là có nghiêm minh đẳng cấp, có độ cao văn minh, đồng thời đẳng cấp cao nhất vẫn là đạo thuật cao thủ. Cái kia Trấn Hồn Hoa Vương tại Phách La tinh bóng bên trong là thuộc về đẳng cấp cao nhất đạo phủ, Trấn Hồn đạo phủ Trấn phủ chi bảo. Trấn Hồn đạo phủ chính là bởi vì Trấn Hồn Hoa Vương mà lập nghiệp, cho nên về sau mệnh danh Trấn Hồn đạo phủ. Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa dùng quỷ kế đi đem cái kia Trấn Hồn quả cướp đi. Sau đó việc này gây nên Trấn Hồn đạo phủ mãnh liệt truy sát. Trấn Hồn đạo phủ đạo chủ tự mình truy sát, không chỉ có đem Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa cho bắt về. Thần Lâm cũng thiếu chút chết tại đạo chủ trong tay. Nếu không phải là Tần Lâm có thời gian đại Nazi, thêm nữa Lâm Phong liều chết, Tần Lâm đã mệnh chết tại chỗ. Cái kia đạo chủ tu vì đến cùng như thế nào? La Quân nhịn không được hỏi. Tần Lâm trầm giọng nói ra tạo vật cảnh ngũ trọng. La Quân nói ra vậy cũng không thế nào lợi hại mà. La Quân xác thực không thế nào sợ hãi loại này tạo vật cảnh ngũ trọng cao thủ, hắn liền 6 tầng cao thủ đều có thể đòn khiêng phía trên một gạch. Sớm tại hắn tạo vật cảnh nhất trọng thời điểm, thì cùng tạo vật cảnh ngũ trọng đế phi yên đánh qua. Tần Lâm nghe vậy cười khổ, nói ra tam đệ ngươi cũng đừng khinh địch, bây giờ ta cũng đã tạo vật cảnh nhị trọng, lại có thời gian đại Nazi thêm lên tiên giới bí thuật. Đại ca là tạo vật cảnh tam trọng, Trình Kiến Hoa là tạo vật cảnh nhất trọng. Chúng ta hợp lực đều không phải là đạo chủ đối thủ, mà lại là căn bản không có nhiều sức hoàn thủ. Mạnh như vậy, La Quân giật mình. Tần Lâm nói ra Trấn Hồn đạo phủ chính là Phách La tinh bóng tối cao đạo phủ, được trời ưu ái. Bên trong cao thủ như mây, vô cùng khó đối phó. Bọn họ công pháp đặc thủ, pháp lực giống như hồn lực, loại kia hồn lực vô cùng khó có thể đối phó. Các loại đến thời điểm đến, ngươi liền biết. Tóm lại, ngàn vạn không thể khinh địch. La Quân nói ra nhị ca yên tâm, mặc kệ miệng ta phía trên nói thế nào, nhưng đối địch thời điểm, ta xưa nay không khinh địch. Hắn đón đến, lại có phần lo lắng, nói ra chỉ là đại ca rơi vào cái kia Trấn Hồn đạo phủ trong tay. Lúc này, Thần Lâm nói ra ta chính là lo lắng đại ca sinh tử. Đại ca tuy có tiếp cận bất tử chi thân lực lượng, nhưng chân chính rơi vào tay địch, muốn giết hắn cũng không phải là không được. La Quân nói ra ta đầy minh bạch. Thần Lâm nói ra từ nơi này đến Phách La tinh bóng, ta dùng 2 tháng mới gấp trở về. Ngươi cái này có gì đỡ tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhanh cũng muốn 1 tháng thời gian. Chuyến đi này vừa đến, 3 tháng, ta thật lo lắng đại ca. La Quân trong mắt lóe lên hàn quang, nói ra bọn họ tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ, còn không có giết chết đại ca. Không phải vậy hoa, Trấn Hồn đạo phủ, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Bất kể như thế nào, mặc kệ đúng sai, quan hệ đến đại ca sinh tử, La Quân đều làm không được như vậy lý trí. Trên thực tế, La Quân trong lòng cũng rõ ràng, đại ca tự dưng muốn bắt người ta trấn phủ chi bảo. Đối phương muốn giết đại ca, đó cũng là không gì đáng trách. Có thể, có chút cảm tình là không thể phân rõ phải trái trí. Đúng, nhị ca, ta có đồ muốn tặng cho ngươi. La Quân nghĩ đến cái gì, chợt nhưng nói ra. Thần Lâm hơi hơi ngẩn ngơ, nói. La Quân liền đem cái kia khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch lấy ra, hắn nói ra cũng là hai thứ đồ này, này tinh thạch chính là vũ trụ ngũ đại kỳ trong đá thời gian tinh thạch. Chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, chỉ bất quá, tại ta trên tay cũng không phát huy ra chính thức tác dụng, cho nên ta nghĩ đến cho ngươi mới là thích hợp nhất. Còn có cái này đồng tệ, gọi là khởi nguyên đồng tệ, có thể điều động thời gian chi lực. Tần Lâm bị kinh ngạc, hắn lập tức chối từ, nói ra cái này làm sao có thể, như thế bà bối, làm sao có thể cho ta? Tam đệ, chính ngươi cực kỳ thu cũng là. La Quân lập tức nói nhị ca, đều lửa cháy đến nơi, sống chết trước mắt. Chúng ta cũng đừng khách sáo, này thời gian tinh thạch tại ta trên tay, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy lực. Nhưng ở trên tay ngươi thì khác biệt, cho nên, ngươi cầm lấy, nói không chừng có thể kéo cứu chúng ta sinh từ đây. Tần Lâm nói ra thế nhưng là, khác thế nhưng là. La Quân cưỡng ép đem nhét vào Tần Lâm trong tay. Nói thực ra, La Quân là rất không nỡ, nhưng lại không nỡ, hắn vẫn là lấy ra. Bởi vì, bọn họ là huynh đệ. Bởi vì, thời gian tinh thạch tại Tần Lâm trên tay, càng có thể phát huy ra tác dụng tới. Cũng là đơn giản như vậy. Tần Lâm cũng liền không có lại tiếp tục kiên trì, hắn cầm thời gian tinh thạch nơi tay, theo thì khoanh chân vận công. Mọi người nhìn về phía Tần Lâm, chỉ thấy Tần Lâm chỉ là hơi chút vận chuyển pháp lực, thời gian này tinh thạch liền bị tế ở trước mặt hắn. Theo, hắn vận ra thời gian lực lượng, cái kia thời gian lực lượng xuyên vào đến thời gian trong tinh thạch. Lập tức, thời gian tinh thạch liền phát ra tia sáng chói mắt tới. Thời gian chi lực nhất thời nồng nặc lên, bốn phía toàn bộ đều là thời gian chi lực. Cái này thời gian chi lực pha trộn như sương mù dày đặc, mọi người lại nhìn Tần Lâm đã là phiêu phiêu miểu miểu, tựa như là cảnh không thực đồng dạng. La Quân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, ám đạo nhị ca quả nhiên không tầm thường, ta nếu không có khởi nguyên đồng tệ, liền không có thể điều động thời gian chi lực. Có thể nhị ca lại căn bản không cần đến khởi nguyên đồng tệ, một cách tự nhiên thì điều động thời gian tinh thạch lực lượng đoạn đường này đi, nhanh như điện chớp. La Quân bọn người thay phiên khu động Godzilla thỉnh thoảng tại siêu trong không gian xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng tại trùng động bên trong nhảy vọt, sau cùng rốt cục rời đi Thái Dương hệ. Tại 15 ngày sau đó, lại tiến vào một cái phát sáng hàng tinh tinh hệ bên trong. Tần Lâm nói cho mọi người, cái này cái tinh hệ là Phách La tinh trước kia nhân loại mệnh danh, vì Diễm Hồng tinh hệ. Tiến vào Diễm Hồng tinh hệ về sau, cũng liền mang ý nghĩa ly Phách La tinh bóng càng ngày càng gần. Rốt cục, tại 5 ngày sau đó, mọi người đi tới Phách La tinh bóng. Hết thảy chỉ dùng 25 ngày hai bên, liền đạt tới Phách La tinh bóng. Mọi người trong nháy mắt tiến vào Phách La tinh bóng bầu khí quyển ở cái này hệ ngân hà bên trong, vô số như hàng hà sa tinh cầu đều là không có sinh mệnh. Mà có sinh mệnh tinh cầu thì đều có cộng đồng chỗ, bọn họ nhất định là đang phát sáng hàng tinh hệ bên trong. Cũng nhất định không phải cách phát sáng hàng tinh quá xa, càng không thể quá gần. Bởi vì muốn sinh ra sinh mệnh thì nhất định muốn có điều kiện. Tựa như là thai nghén sinh mệnh, nhất định muốn âm dương kết hợp một dạng đồng dạng. Loại này tinh hệ, ở các loại dưới điều kiện, hình thành bầu khí quyển, tầng ổ rồ hẹn, vân vân. Cũng nhất định phải nắm giữ nguồn nước, cùng sự quang hợp hợp lý, như thế, sinh mệnh mới bắt đầu sinh ra. Mọi người sau đó liền mặc nhập tầng ổ rồ hẹn, bầu khí quyển, chính thức tiến vào Phách La tinh bóng bên trong. Bọn họ đến là một mảnh trên hòn đảo hư không, liền thấy gió quang cực tú lệ, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành tới cực điểm. Phía trước thì là mênh mông vùng biển. Cái này Phách La tinh bóng so địa cầu còn muốn lớn gấp 3. Bất quá, Phách La tinh bóng cũng không có 3000 thế giới. Cái tinh cầu này tuy nhiên có văn minh, có sức mạnh, có đạo thuật, nhưng không có vũ trụ đại đế. Bởi vì vũ trụ đại đế sinh ra, sau cùng mới bắt đầu sinh ra 3000 thế giới, 3000 thế giới sinh ra là một loại tinh vi tính toán, bên trong bao hàm đối đi qua cảnh cáo, đối với hiện tại chân quý, đối tương lai diễn toán. Trung Hoa đại đế Trần Lăng đã từng đi qua một cái tên là Phế Tích thế giới, bên trong Phế Tích cũng là tương lai thế giới. Cái kia tương lai bên trong đã bởi vì nhân loại chiến tranh cảnh hoang tàn khắp nơi, nhân loại kéo dài hơi tàn, chủng tộc càng quái. Bởi vì có đối tương lai diễn toán, cho nên mới có thể đem một số uy hiếp bóp tắt, đây là vũ trụ đại đế chỗ cao minh. Cái kia 3000 thế giới thành lập, như dụng cụ tinh vi, lại như phức tạp tới cực điểm phương chính thức, có thể tạo nên 3000 thế giới người tới, tuyệt đối là trong vũ trụ này tuyệt thế thiên tài. Địa cầu vốn là đơn bạc, nhưng khi 3000 thế giới xuất hiện về sau, địa cầu liền không lại đơn bạc. Rất có thể, cái này trong vũ trụ, duy nhất chỉ có địa cầu mới nắm giữ 3000 thế giới, mới cầm giữ có như thế độ cao đạo thuật. Mà tiên giới cũng bất quá là năm đó người địa cầu tiến đến chiếm lĩnh. Chỉ bất quá, trên địa cầu cao cấp nhân tài đi tiên giới, thành lập cao vĩ độ đạo thuật. Bọn họ căn là tại địa cầu. Lại nói lúc này, mọi người đến Phách La tinh bóng. Nhìn cái kia sơn hà phong cảnh diễm lệ không gì sánh được. La Quân đem cái kia Godzilla thu nhập phòng bị tu di bên trong. Chương 2752, viễn cổ. Lúc này, chúng ta nếu như chính diện đi trấn hồn đạo phủ, nhưng có phần thắng. La Quân hỏi Tần Lâm. Tần Lâm lắc đầu, nói ra quả quyết không thể làm như thế. La Quân nói ra thế nhưng là đại ca. La Thông đạo trưởng thì nói ra vẫn là đánh trước dò xét tin tức đi. Tần Lâm nói ra trấn hồn đạo phủ lực lượng, hồn lực là rất kỳ quái, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đoán đến, còn nói thêm trấn hồn đạo phủ ở vào Tây Mạch Ngọc Sơn, chỗ đó có rậm rạp trấn hồn hoa biển. Lấy trấn hồn hoa vương vi dẫn, hình thành hồn lực đại trận. Chúng ta đi vào thì sẽ trực tiếp bị phát hiện, bởi vì chúng ta là bị hồn lực bài xích. Trước đó đại ca cùng Trình Kiến Hoa đi vào, là bọn họ ăn trấn hồn hoa, ngưng luyện chừng 1 tháng, vừa rồi ẩn tàng tự thân lực lượng. La Quân nói ra chúng ta không thể lãng phí thời gian dài như vậy. Hắn đoán đến, còn nói thêm ta là thật không biết nhị ca ngươi vì gì kiêng kỵ như vậy trấn hồn đạo phủ. Bất quá, nơi này đã đều lấy tu luyện hồn lực làm chủ, chúng ta có thể bắt một cái đạo thuật cao thủ, lại lấy đại lôi âm phổ độ kim quang đem độ hóa. Về sau, chúng ta toàn bộ giấu vào trong thân thể của hắn, lại đi tìm hiểu tình huống. Tần Lâm ánh mắt sáng lên, nói ra ngược lại kém chút quên ngươi cái này một gốc dạng. Lan Đình Ngọc nói ra đã như vậy, vậy liền việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động đi. La Quân trực tiếp tế ra hắc động tinh thạch, nói ra tất cả mọi người giấu vào đi. Chúng người biết La Quân cái này hắc động tinh thạch huyền diệu, sau đó lập tức liền ẩn tàng đến hắc động trong tinh thạch. Sau đó, La Quân cũng tiến vào hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc quang, xông vào chân trời. La Quân bọn người ở tại trên không bay qua, đồng thời bay đến nhân khẩu rất nhiều thành thị. Vân vân. Nơi này thành thị có nhà cao tầng, có lơ lửng đoàn tàu, có trong thành thị công viên rừng rậm, có trên bầu trời nhân công cầu vồng, cũng có trong hồ nước thiên địa suối phun. Hoàn toàn là một bộ tương lai hiện đại công nghệ cao cảnh tượng, đồng thời, La Quân mấy người cũng bắt đầu thu thập không trung từ trường vài phiến, hấp thụ càng nhiều tin tức. Thần Lâm cũng có giảng giải. Mọi người đối cái này Phách La tinh bóng thì có càng nhiều giải. Phách La tinh bóng bên trong có vô số quốc gia, điểm này cùng địa cầu cũng rất là tương tự. Sinh linh phát triển, cuối cùng sẽ cơ bản giống nhau. Nhưng vô số quốc gia, vô luận khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển, bọn họ đều muốn kính trọng Chấn Hồn Đạo phủ. Chấn Hồn Đạo phủ phía dưới, còn có Tam Tài Đạo phủ, cùng Hắc Ám Đạo phủ. Vân vân. Mạnh nhất cũng là Chấn Hồn Đạo phủ. Mỗi một quốc gia đều muốn lựa chọn đạo phủ che chở đạo phủ cùng quốc gia cùng một chỗ chế định nghiêm minh pháp luật, hàng năm, đạo phủ cũng hướng quốc gia chuyển vận nhân tài. Mỗi một cái đạo thuật cao thủ đều muốn đăng ký tạo sách. Ở cái tinh cầu này bên trong, tán tu là hồng thủy mãnh thú, nhất định phải lựa chọn đạo phủ, đồng thời đăng ký tạo sách. Nếu như ngươi không tuyển chọn, như vậy ngươi thì sẽ trở thành toàn cầu tội phạm truy nã, sẽ bị các đại đạo phủ cao thủ truy sát đến chết. Đạo phủ cao thủ chờ một chút, cũng muốn tuân thủ pháp luật đương nhiên, đạo thuật cao thủ nhóm còn là có nhất định đặc quyền cùng vinh diệu. La Quân đi vào một cái tên là toàn thế giới quốc gia, rất nhanh liền thì khóa chặt một tên đạo thuật không tệ cao thủ. Hắn thần niệm bắn phá, biết cái này cao thủ gọi là Ba Đông Đường. Phách La tinh bóng bên trong có người vượn 3 tỷ. Đăng ký tạo sách đạo thuật cao thủ có 100 triệu. Chấn Hồn Đạo phủ nắm giữ 50 triệu đệ tử. Tam Tài Đạo phủ có 20 triệu đệ tử. Hắc Ám Đạo phủ có 30 triệu đệ tử. Những thứ này là biểu hiện đăng ký tạo sách, đương nhiên, tuy nhiên toàn cầu cấm chế tán tu, nhưng tán tu cũng là tuyệt đối hội có tồn tại. Chỉ là không có bị đăng ký tạo sách mà thôi. Toàn cầu bảng truy nã phía trên thì có hơn 300 tên tán tu tội phạm truy nã đây. Mà lại cũng còn có không có bị phát hiện tán tu. Cái này Phách La tinh bóng vượn người đi qua ngàn năm tiến hóa, trên thực tế đã dài đến cực giống nhân loại. Vô luận vượn người nhóm có nguyện ý hay không, bọn họ đều không thể không thừa nhận, nhân loại cũng là bọn họ tiến hóa đi qua. Cái này Ba Đông Đường chính là Chấn Hồn Đạo phủ đăng ký tạo sách đệ tử. Tại Phách La tinh cầu bên trên tu vi đẳng cấp là cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Bên trong đều lấy chấn hồn chi lực tới phân chia. Chấn hồn chi lực vì tu hồn, chấn hồn cùng thái sơ. Thái sơ tức là đối ứng tạo vật cảnh. Mỗi một cái thái sơ cao thủ, vậy cũng là tuyệt đối lão đại cấp bậc. Mà tu hồn có cửu giai. Đến cửu giai cũng là tương đương với thái hư tầng 10. Chấn hồn cũng có cửu giai, đến cấp 9 cũng là thiên vị cảnh cao thủ. Nạ Điệp Đông Lộ chính là chấn hồn cấp 1 cao thủ, cũng chính là vẫn chưa tới hư tiên đỉnh phong. La Quân tìm kiếm bên trong thì khóa chặt Ba Đông Đường. Tu vi quá thấp cũng không được, đi chấn hồn đạo phủ một chút địa vị đều không có. Quá cao, một khi đến hư tiên đỉnh phong, hắn thì không có cách nào đem độ hóa. Ba Đông Đường tại cái này toàn thế giới nước phụ thành thị bên trong, hắn là một tên cao cấp quan tuần tra, chuyên môn ngăn chặn một số đạo thuật cao thủ hành vi phạm tội. Lúc này, Ba Đông Đường ngay tại một nhà cao cấp trong nhà ăn cơm, đi cùng hắn là một tên vượn người mỹ nữ minh tinh. Đương nhiên, vượn người thẩm mỹ cùng nhân loại là khác biệt. Các nàng rất cự tuyệt trở thành hạ cấp nhân loại cái kia bộ dáng. Mỹ nữ này trên mặt lông tơ rất sâu, cái kia tỉ mỉ lông tơ là màu trắng. Trên tay cũng có lông tơ. Da thịt hơi đen, La Quân nhìn lấy, cảm thấy cũng là một cái mắc nhiều lông trứng nhân loại gái xấu. Trong nhà ăn âm nhạc du dương, dùng cơm bầu không khí rất không tệ. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Linton, Linton nhóm tiến hóa sau bộ dáng trong mắt hắn cũng rất xấu. Tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong, Linton nhóm còn đem nhân loại xem như sủng vật. Nhưng đó là một loại vật mèo biến thái. Bởi vì tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong nhân loại là nắm giữ rất cao trí tuệ, ở cái này Phách La tinh bóng bên trong, nhân loại là thật quy thấp xuống. Mà lại, rất nhiều bị nuôi nhốt nhân loại trên thân đã bắt đầu dài ra lông đến, mà lại có cũng dài ra cái đuôi. Người đã càng lúc càng giống vượn người, mà vượn người thì càng lúc càng giống người, đây là một loại luân hồi nhân quả, đồng thời cũng để cho La Quân trong lòng sinh ra cảnh giác. Tại cái này nhà hàng bên trong, tự nhiên là không tiện động thủ. La Quân người tại hắc động trong tinh thạch thì giấu ở một chỗ cao ốc trên sân thượng. La Quân lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Không bao lâu, Nạ Điệp Đông Lộ cùng người bên cạnh vượn ngôi sao kết thúc dùng cơm, sau đó rời đi nhà hàng, cũng ngồi lên một cỗ danh quý xe đua. Cái kia xe đua đột nhiên dưới đáy sinh ra hai cánh, theo động cơ oanh minh. Động cơ nội bộ nắm giữ màu xanh lam lượng tử tự lực, xe đua cấp tốc cất cánh, hướng nơi xa bay đi. La Quân cũng biết, loại xe thể thao này giá cả vô cùng quý, chỉ có siêu cấp phú hào mới mua được. Đến mức như Ba Đông Đường dạng này đạo thuật cao thủ, muốn tiền tài là rất đơn giản. Không chỉ có đại lượng tiền tài, còn có rất cao xã hội địa vị. Cho nên, Phách La tinh bóng vượn người nhóm đối với đạo thuật truy cầu, vậy liền giống là địa cầu trên người loại truy cầu tối cao học phủ một dạng, đó là vinh dự vị trí a. La Quân một mực khóa chặt Ba Đông Đường. Ba Đông Đường chở ngôi sao mỹ nữ đến đỉnh núi một chỗ trong biệt thự. Xem ra cũng là no bụng thì nghĩ dâm dục. Nhân loại cũng tốt, vượn người cũng tốt, dục vọng ngược lại đều là tương tự. Nói cho đúng, cao đám sinh linh ti tiện cùng vĩ phần lớn là không sai biệt lắm. Nhân loại trưởng khống vượn người cũng tốt, vượn người trưởng khống nhân loại cũng tốt, cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Đỉnh núi kia phía trên có hàng loạt biệt thự, còn có vân đính hồ bơi. Hồ bơi bốn phía vân vụ phiêu miểu, đúng như tiên cảnh. Chương 2753, vượn người. Nạ Điệp Đông Lộ cùng người vượn mỹ nữ trở lại trong biệt thự về sau, trong phòng khách liền bắt đầu kích tình bốc cháy lên. Ngay vào lúc này, La Quân không chần chờ nữa, chỉ thấy cái kia hắc quang lóe lên, sau đó, La Quân thì xuất hiện tại Ba Đông Đường cùng mỹ nữ trước mặt. Ba Đông Đường ngược lại là cảnh giác, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn thấy rõ La Quân về sau, bị kinh ngạc, nói ra ngươi là cái gì vượng? La Quân lười nhắc cùng ba đông đường nói nhảm, trực tiếp tế ra đại lôi âm phổ độ kim quang, cái kia kim quang phủ lục chiếu rọi. Trong chớp mắt, ba đông đường thì cùng mỹ nữ vượng người cùng một chỗ bị độ hóa thành công. Hai người chắp tay trước ngực, tự xưng bần tăng cùng bần nghi. Đại lôi âm phổ độ pháp chính là đem sinh linh độ hóa thành Phật môn đệ tử. Một khi độ hóa thành công, liền sẽ đối Phật Đà tin tưởng không nghi ngờ. La Quân không thèm để ý mỹ nữ kia vượng người, chỉ nói với nàng chuyện hôm nay, cùng ai cũng không thể nói lên. Đi thôi. Mỹ nữ kia vượng người gật gật đầu, sau đó rời đi. La Quân theo thì đối ba đông đường nói ra hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ba đông đường nói ra chủ nhân xin hỏi, bần tăng không dám có chút giấu giếm. Nơi này lời nói, La Quân bọn người đã sớm học hội sở lấy hiện tại bắt đầu giao lưu, cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Tần Lâm tại hắc động kia trong tinh thạch kịp thời hòa La Quân giao lưu, nói ra nơi này thế giới rất kỳ quái, nhị đệ, ngươi vẫn là nhanh đến trong thân thể của hắn ẩn nút. Về sau lại lấy ý niệm giao lưu, miễn cho lòi đuôi. La Quân nói ra tốt. Tuy nhiên, hắn để ba đông đường hé miệng. La Quân thì giấu vào hắc động tinh thạch mặt, theo hóa thành một đạo hắc quang chui vào đến ba đông đường trong mồm, theo đi thẳng đến hắn dạ dày bên trong. Cái này tư vị cũng không tốt đẹp gì, nhưng là do ở hắc động tinh thạch cường đại, cho nên mọi người cũng ngửi không thấy cái gì khí vị. Hắc động tinh thạch đã áp xúc đến như hạt cát kích cỡ tương đương. Nhưng viên này trong cắt lại có rộng lớn thế giới cùng không gian, bên trong ở trên 10.000 người, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đây là bây giờ La Quân bản sự. Cho nên, tại rộng lớn địa cầu tới nói, cấu tạo 3.000 thế giới tuy nhiên khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Mọi người lúc này thời điểm cũng liền đều có thể cùng ba đông đường câu thông. Tần Lâm đầu tiên hỏi ba đông con đường chấn hồn đạo phủ bắt Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa sự tình, ngươi biết không? Ba đông đường nói ra bần tăng nghe nói qua, thế nhưng thuộc về cao đẳng bí mật. Lâm Phong, Trình Kiến Hoa đã bị bắt trả lời phủ bên trong. Tần Lâm cũng đã bị giết. Cái này ba cái dơ bẩn nhân loại ý đồ nhúng chàm đạo phủ tối cao thánh vật, chính là đạo phủ trên dưới ghét cay ghét đắng, cũng là chúng ta nhân dân chô đau tuyệt. La Quân tằng hắng một cái, nói: "Xin ngươi chú ý ngươi ngôn tử, chúng ta thì là nhân loại. Còn có, hắn cũng là Tần Lâm." Ba đông đường bị kinh ngạc, hắn lập tức liền nói ra bẩn tăng khẩu xuất của ngôn, đúng là không nên, còn xin chủ nhân giáng tội. La Quân nói ra những thứ này trước không tính toán với ngươi, ta hỏi ngươi, Lâm Phong cùng Trình Kiến Hoa hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi mới vừa nói là bắt, cũng không phải là giết, đúng hay không? Ba đông đường nói ra hồi chủ nhân lời nói, việc này ảnh hưởng cực lớn. Như muốn giết bọn hắn hai người, cũng nhất định sẽ công khai thông báo thiên hạ. Nhưng không biết nguyên nhân gì, từ khi hai người này bị bắt trả lời phủ về sau, thì không có bất kỳ cái gì đoạn dưới. Đạo phủ cũng không có hướng ngoại giới có bất kỳ thông báo. La Quân nhất thời cảm thấy kỳ quái. Tần Lâm lo lắng nói ra có thể hay không đại ca đã bị. La Quân lập tức nói ra quả quyết không biết, nếu là đã bị giết, tất nhiên sẽ thông báo đi ra. Phó Thanh Trúc nói ra bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi tra rõ ràng. Cái này Tây Mạch Ngọc Sơn, xem ra chúng ta là đến đi một chuyến. La Quân tạm thời không còn cùng ba đông đường nói chuyện. Hắn nói với mọi người chúng ta muốn đi vào Tây Mạch Ngọc trong núi, khống chế một cái càng nhân vật trọng yếu, xác định đại ca tình huống. Tìm đến đại ca về sau, lại tìm cách cứu rút. Ta có Ghost Rider, một khi trốn vào cái kia trong hư không vũ trụ, đối phương quả quyết đuổi không kịp chúng ta. Có đạo lý. La Thông đạo trưởng nói ra. Thần Lâm muốn nói cái gì, trung quy là không biết nên nói thế nào. Tình huống trước mắt phức tạp, hắn cũng không nói được hết thảy. Cho nên cũng chỉ có thể đi một bước, tính toán một bước. La Quân lại từ ba đông đường nơi này giải càng nhiều liên quan tới Chấn Hồn Đạo phủ tình huống. Cái kia Chấn Hồn Đạo phủ bên trong, canh phòng nghiêm ngặt, đẳng cấp nghiêm minh. Các ti các cấp không thể vượt qua đạo chủ gọi là hồn mục dương, chính là toàn bộ phách La tinh đệ nhất nhân, công nhận đệ nhất nhân. Mà chấn hồn nói trong phủ còn có nhân vật số 2, chính là chấn hồn đạo phủ hồn sư. Hồn sư người khoác màu đen áo choàng, trên mặt màu đen lồng bàn. Toàn bộ phách La tinh bóng bên trong đều không người biết vị này hồn sư tên gọi là gì, bao lớn tuổi tác, thậm chí là nam hay là nữ đều không rõ ràng. Bởi vì hắn nói chuyện là song thanh hỗn hợp. La Quân liền muốn khống chế hồn sư, Tần Lâm trợn mắt chừng một cái, nói ra nhị đệ ngươi điên à, khống chế hồn sư. Ta đoán chừng ngươi người còn không có bắt lấy, đã kinh động toàn bộ chấn hồn đạo phủ. La Quân nói ra không đến mức à, chúng ta mấy người như vậy cùng một chỗ, hắn có thể lớn bao nhiêu đạo hạnh? Ta phát hiện nhị ca ngươi bây giờ cũng là lớn lên người khác chí khí, diệt chúng ta huy phong à. Tần Lâm nói ra ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, ngươi tiếp xúc qua sao? Ta nhìn không phải ta lớn lên người khác chí khí, mà chính là ngươi nắm giữ mê chi tự tin à. La Quân cười ha ha một tiếng. Biết được đại ca còn sống tỷ lệ rất lớn lúc, La Quân đã nhẹ lòng một ít. Hắn cũng cảm thấy, đại ca là không có dễ dàng chết như vậy. La Quân tuy nhiên miệng phía trên có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn cũng biết chuyện rất quan trọng. Cho nên cũng không có kiên duy trì ý kiến của mình đã hồn sư là không được, vậy liền biến thành người khác tuyển. Ba đông đường lại một cái tin tức. Cái kia chính là Chấn Hồn Đạo phủ đạo chủ hồn Mộc Dương thập nhị đệ tử bên trong một cái, gọi là Viện Sao Băng. Viện Sao Băng là cái nữ, là hồn Mộc Dương rất thương yêu nữ đệ tử, cũng là nhỏ nhất một người đệ tử. Thu vi là yếu nhất, khống chế nàng là tương đối dễ dàng. Mà lại, Viện Sao Băng còn không tại Tây Mạch Ngọc Sơn bên trong. La Quân bọn người nghe xong, nhất thời ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Đây quả thực là ngủ gật đến, liền có người đưa gối đầu a. Đồng thời La Quân cũng hỏi ba đông đường liên quan tới Viện Sao Băng tu vi. Ba đông đường nói cho La Quân mọi người, Viện Sao Băng tu vi là quá mùng một giai, cũng chính là tạo vật cảnh nhất trọng. Thập nhị đệ tử, yếu nhất cũng là quá mùng một giai, cái này hơi cường điệu quá a. Giống như nói cái kia đạo chủ cũng chỉ là tạo vật cảnh ngũ trọng a. Phó Thanh Trúc nói ra. La Quân cũng cảm thấy có chút buồn bực. Hắn thực sở dĩ cảm thấy Tần Lâm quá cẩn thận, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia đạo chủ thân vì phách La tinh bóng đệ nhất nhân, cũng chỉ là tạo vật cảnh ngũ trọng. Dựa theo khác ý nghĩ đến, một mình hắn đều có thể tới ngược cái tinh cầu này. chỉ là nhị ca nói muốn vạn phần cẩn thận, hắn mới lựa chọn tôn trọng. Viện Sao Băng vị trí ở trên trời Nãng Sơn, nghe nói Viện Sao Băng ở trên trời Nãng trên núi có chính mình cung điện, còn chuyên môn mang một nhóm đệ tử ở bên kia cùng một chỗ tu luyện, rất có muốn tự lập môn hộ ý vị. Loại chuyện này vốn là bị kiêng kỵ, nhưng Viện Sao Băng cũng là như thế không kiêng nể gì cả. Cái kia đạo chủ hồn Mộc Dương nhưng cũng chiều theo, có thể thấy được là đúng Viện Sao Băng cương chiều tới cực điểm. Không nói nhiều nói, một đoàn người liền nhanh chóng chạy tới Thiên Nãng Sơn. Thiên Nãng Sơn là cái xuân đoán hạ lạnh địa phương tốt, trên núi tươi hoa đua nở, đầy khắp núi đồi, hương hoa phiêu dật. Trời xanh mây trắng, mặt đất hoa cỏ khắp nơi. Cung điện kia bốn phía cũng là vô số chấn hồn hoa lấp đường, bên trên bầu trời liền có nồng đậm hồn lực. Đúng lúc này, trên bầu trời một bóng người thoáng hiện. Cung điện kia vì sao băng điện? Sao băng điện có cường đại hồn lực đại trận bảo vệ, bóng người kia đến thì ở ngoại vi lớn tiếng ôm quyền nói chấn hồn đạo phủ đệ tứ đẳng, thứ 180 số đệ tử Ba Đông Đường, đến đây cầu kiến Sao Băng tiểu chủ. Ba Đông Đường liên tục hô ba tiếng. Như thế về sau, bên trong mới truyền ra một tên nữ đệ tử thanh âm. Nữ đệ tử kia thanh âm có chút êm tai, nói ra Ba Đông Đường, nơi đây chính là Sao Băng điện, chúng ta tiểu chủ từ trước đến nay không nhúng tay vào đạo phủ bên trong sự vụ. Người này đến đây mạo phạm cầu kiến, vì chuyện gì? Ba Đông Đường nói gấp hồi bẩm cô nương, tại hạ hôm nay biết được một chuyện, chính là cùng tiểu chủ có lớn lao quan hệ. Tựa hồ có người tại mưu đồ bí mật đối phó đạo chủ, nhưng tại hạ lại sợ việc này hội liên lụy tiểu chủ, cho nên mới cả gan đến đây. Cái này giải thích là La Quân nói cho Ba Đông Đường nói ấn hắn tính khí, đều được xung vào. Nhưng Tần Lâm không đáp ứng, nói muốn cẩn thận là hơn. La Quân vừa rồi đến cùng cái này Viện Sao Băng lá mặt lá trái. Tần Lâm còn nói, tam đệ ngươi là quá không rõ nơi này, đợi chút nữa chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn. Đồng loạt ra tay, trong nháy mắt áp chế nàng, đoạn không thể để cho nàng đào tẩu. La Quân bất đắc dĩ, nói ra mở cái gì quốc tế cho đùa, đối phó một cái tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, còn cần chúng ta đồng loạt ra tay. Ta nhắm mắt lại, nàng cũng không có khả năng theo lòng bàn tay ta bên trong đào tẩu a. Thần Lâm nói ra ngươi cái tên này, càng ngày càng không kiêm tốn. La Quân cười ha ha một tiếng. Trên thực tế, không phải La Quân không kiêm tốn, mà chính là mấy năm này bên trong, đều là hắn tại vượt cấp đối phó cao thủ. Cho nên, gặp phải cùng cấp cao thủ, hắn cơ bản đều có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Hiện tại đối mặt một cái yếu hắn mấy cấp cao thủ, hắn thật rất khó đi coi là chuyện đáng kể a. Đương nhiên, Thần Lâm trịnh trọng, đây là để La Quân đề cao cảnh giác. Hầu ngôn loạn ngữ. Đúng lúc này, cái kia Sao Băng trong điện nữ tử lạnh lùng nói ra. Bất quá sau một lát, nữ tử kia còn nói thêm tốt, tiểu chủ đã đáp ứng để ngươi tiến đến. Chỉ là, ngươi hôm nay nếu là nói không có gì, cẩn thận tính mệnh của ngươi. Tiểu chủ cho đùa, không phải ngươi lái nổi. Ba Đông Đường nói gấp tại hạ không dám. Tại Ba Đông Đường hướng mọi người lộ ra trong tin tức, cái này Viện Sao Băng chính là thiên tư quốc sắc, cực kỳ mỹ lệ, khuynh quốc khuynh thành. Ba Đông Đường tiến vào Sao Băng trong điện, ngay tại bên trong tòa đại điện kia, Viện Sao Băng tiếp kiến Ba Đông Đường. Mọi người cũng thông qua Ba Đông Lộ Thần biết thấy rõ ràng Viện Sao Băng. Mỹ nhân này nhi kinh ngạc đến ngây người mọi người. Không phải là bởi vì nàng quá đẹp, mà chính là Viện Sao Băng cũng là nhiều lông tơ hình, tướng mạo quái dị. Làn da ngăm đen. So cái kia cùng Ba Đông Đường cùng một chỗ nữ ngôi sao còn xấu. La Quân bọn người mới tỉnh ngộ lại, bọn họ chối cho rằng mỹ nhân nhi, cùng Ba Đông Đường chối cho rằng mỹ nhân nhi, thật sự là có chênh lệch rất lớn a. Bất quá Viện Sao Băng khí chất xác thực rất không tệ, không giận tự uy, lãnh ngạo bên trong mang theo không thể xâm phạm, không thể khinh nhường khí tức. Viện Sao Băng một thân tử sắc quần áo bó đựng, tư thế hiên ngang, ngồi ngay ngắn phía trên. Tại bên cạnh nàng còn có hai tên nữ đệ tử. Cái này hai tên nữ đệ tử nhưng đều là thiên vị cảnh tu vi. Cái này hai tên nữ đệ tử lớn lên cũng rất xấu, nhưng Ba Đông Đường cảm thấy cũng đẹp, hắn nhìn đến như si như say. Chương 2754, ám vật chất. La Quân bọn người tại Ba Đông Đường dạ dày bên trong tăng thêm hấp động tinh thạch tận tàng thuộc tính, cho nên cho dù là Viện Sao Băng cũng không phát hiện được mọi người tồn tại. Viện Sao Băng tất nhiên là không biết Ba Đông Đường, nàng mi đầu nhíu chặt, lãnh đạo nói ra ta nghe nói ngươi có chuyện quan trọng đến bẩm báo, mà lại là cùng đạo chủ có quan hệ, còn nói ta cũng liên lụy bên trong, thật sao? Ba Đông Đường nhìn Viện Sao Băng liếc một chút, chợt nhưng nói ra không phải. Viện Sao Băng nao nao, sau đó, sắc mặt nàng biến, trong mắt nhiều cảnh giác cùng hắn ý, nói: "Ngươi chạy để đùa bỡn ta?" Ba Đông Đường tiếp tục nói không phải. "Ngươi muốn chết sao?" Viện Sao Băng triệt để giận. Bên người nàng hai người nữ đệ tử cũng đồng thời quát nói ngươi cái này bốn các đệ tử, cực kỳ lớn mật, không có việc gì lại dám đến tiêu khiển chúng ta tiểu chủ. Đúng lúc này, Ba Đông Đường đột nhiên há mồm. Trong chớp nhoáng này, liền gặp một đạo hắc quang xuất hiện. Đồng thời, hắc quang đại thịnh. La Quân trực tiếp thì thi triển ra hắc động tinh thạch lực lượng, toàn bộ hắc động đem tuần này bị phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Bên trong các loại huyền diệu quỷ dị không gian lực lượng cũng bày ra, tu vi thấp đệ tử liền trực tiếp bị vây ở không gian trận pháp bên trong. La Quân mấy người cũng liền theo toàn bộ hiện thân đi ra. Nhân loại. Viện Sao Băng cùng hai tên nữ đệ tử thấy thế nhất thời bị kinh ngạc. Tại cái này phách la tinh bóng nhân loại bên trong phần lớn đều là quy thấp giới, trước mắt mấy người này loại lại là pháp lực cao thâm, Viện Sao Băng không thể không giật mình. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi cùng cái kia Lâm Phong có quan hệ? Viện Sao Băng phản ứng rất nhanh, đột nhiên nàng lại thấy rõ ràng Tần Lâm. Ngươi là cùng Lâm Phong cùng một chỗ, ngươi còn chưa có chết. Tần Lâm cũng nhìn về phía Viện Sao Băng, nói ra cô nương muốn ta chết không có đơn giản như vậy. La Quân thì nói ra tốt, Viện Sao Băng đúng không, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi cho ngươi lôi kéo, muốn đến không động thủ một phen ngươi cũng sẽ không chịu phục. Hắn sau khi nói xong liền trực tiếp thi triển ra hắc động đại thủ lần tới, liền gặp cái kia hư không bên trong hắc động phân tử cấp tốc ngưng tụ La Quân vũ trụ ảo nghĩa cùng cường đại pháp lực. Hát động huyền diệu quỷ dị, toàn ở bên trong. Bàn tay này ấn bay thẳng đến Viện Sao Băng vụ bắt mà đi, liền giống như là Như Lai Phật tổ đại thủ chấn áp tôn ngộ không đồng dạng. Vịn Sao Băng trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, nói: "Chỉ bằng ngươi sao?" Hắc động kia đại thủ ấn mắt thấy muốn vồ lấy Vịn Sao Băng thời điểm, trước mắt Vịn Sao Băng đột nhiên biến mất. Theo, La Quân cảm thấy được phía sau lưng phát lạnh. Cái kia Vịn Sao Băng lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, theo cũng là ngưng tụ ra một miệng trấn hồn nguyên thần chi kiếm. Khẩu này nguyên thần chi kiếm hướng La Quân cái hốt chém giết mà đến. Nhanh như lôi đình, nguyên thần chi kiếm bên trong ẩn chứa kỳ diệu mênh mông hồn lực. Loại này hồn lực, La Quân không có cách nào trải nghiệm, nhưng hắn cảm giác được loại này lực lượng một khi xuyên vào trong thân thể của hắn bộ, liền sẽ thâm nhập cốt tủy, cực kỳ khủng bố. Một kiếm này, thế mà cho La Quân nguy cơ sinh tử cảm giác. La Quân vạn vạn không nghĩ đến, cái này Vịn Sao Băng lại có bản lĩnh như thế. Hắn cũng không kịp quay đầu, liền trực tiếp vận chuyển hắc động huyền diệu không gian. Sau đó, tại Vịn Sao Băng trước mặt cấp tốc hình thành mênh mông hắc động hải dương. Vịn Sao Băng một kiếm chém vào bên trong, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. Vịn Sao Băng biến hóa cực nhanh, cấp tốc thu hồi nguyên thần chi kiếm. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều xuất thủ. Cái kia Vịn Sao Băng bên người hai tên nữ đệ tử cũng theo xuất thủ, đồng dạng, các nàng cũng là quỷ thần khó đoán, thân hình biến hóa cực nhanh, rất khó bắt được. Lan Đình Ngọc trực tiếp nhất, hắn cấp tốc khóa chặt bên trong một tên nữ đệ tử, theo lấy hàn băng chi lực đem bốn phía đóng băng. Mặc cho các nàng hồn lực kỳ diệu, cái này toàn bộ đóng băng cũng là không thể làm gì. La Thông đạo trưởng cùng Tần Lâm hợp lực, cũng nhanh chóng đem một tên khác nữ đệ tử khống chế lại. Tuy nhiên các nàng lực lượng quỷ dị kỳ diệu, nhưng cùng Lan Đình Ngọc thực lực bọn hắn vẫn là chênh lệch quá xa. La Quân cùng Vịn Sao Băng như cũ tại trong lúc giao thủ. Vịn Sao Băng đem nguyên thần chi kiếm thu hồi, theo ngưng thần, đột nhiên trong mắt hàn quang lần nữa lóe lên, cái kia nguyên thần chi kiếm lần nữa chạm giết ra ngoài. Lần này, lại là trong nháy mắt xuyên phá La Quân tất cả huyền diệu cùng hư ảo không gian, hướng về La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Tạo hóa nhất trọng, lại có bản sự này. La Quân cảm thấy quả thực là thật không thể tin. Cái kia nguyên thần chi kiếm dường như đã không nhìn hết thể quy tắc cùng lực lượng, rất có Trương Đạo Lăng nhất kiếm phá vạn pháp ý vị. Nhưng, nàng dù sao không phải Trương Đạo Lăng. La Quân mắt thấy cái kia nguyên thần chi kiếm chém giết mà đến, hắn cũng không tránh né, chỉ là đột nhiên chém ra 10 đạo hắc ám bình minh kiếm quang tới. La Quân đã rất là cẩn thận, cái này 10 đạo hắc ám bình minh kiếm quang cũng là đến kiểm nghiệm Vịn Sao Băng lực lượng ầm ầm. Kiếm quang va chạm, sao hỏa vẩy ra. La Quân hắc ám bình minh kiếm quang bị nguyên thần của đối phương chi kiếm cấp tốc chém giết, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Đồng thời, La Quân cũng phân tích ra cái kia nguyên thần chi kiếm lực lượng. Hồn lực cũng là một loại lực lượng, là rất kỳ quái lực lượng, thuộc về một loại ám vật chất, giấu ở hắc ám chỗ. Cho dù là La Quân bọn họ loại cao thủ này, cũng rất khó cảm ứng được hồn lực tồn tại. Mà Vịn Sao Băng các nàng những người này thông qua trấn hồn hoa tu luyện, thế mà tìm tới loại này ám vật chất. Nói cách khác, các nàng thi triển hồn lực cũng không cực hạn tại phách La tinh cầu bên trên, mà lại, nàng tùy ý xuyên thẳng qua, cũng là thông qua từ nơi sâu xa hồn lực vật chất để đạt tới. Loại này hồn lực, trong thiên hạ ít có người có thể cảm ứng được. Cho nên, Vịn Sao Băng các nàng tựa như là nắm giữ bí mật nào đó tư nguyên một dạng, lực lượng lớn đến quả thực là không hợp tói thường. Hồn lực bên trong còn có thật nhiều kinh mạch, một khi lan tràn, trong nháy mắt đâm vào cốt tủy trong máu, đồng thời có thể hấp thu, đây là kinh khủng nhất. La Quân đều cảm giác được chính mình hắc ám bình minh kiếm quang đã bị nguyên thần ở giữa cho hấp thu đi qua. Cái kia nguyên thần chi kiếm chém giết La Quân 10 đạo hắc ám bình minh, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra cường đại. Ta, La Quân thầm mắng một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch nhị ca vì cái gì như vậy kiên kỵ. Loại này hồn lực, quá quỷ dị khủng bố, khó trách đại ca đều sẽ trồng vào đi. Trấn hồn nguyên thần chi kiếm tại Vịn Sao Băng không chế giới, tiếp tục hướng La Quân bắn giết mà đến. La Thông, cùng Lan Đình Ngọc còn có Phó Thanh Trúc thì muốn trợ giúp La Quân. Tần Lâm cản bọn họ lại, nói ra mọi người trước nhìn kỹ, một cái Vịn Sao Băng còn không làm gì được tam đệ. Mọi người nhìn kỹ Vịn Sao Băng loại này lực lượng quỷ dị chỗ kinh khủng. La Thông cùng Lan Đình Ngọc lúc này mới thu tay lại. Cái kia trấn hồn nguyên thần chi kiếm hung mãnh mà sắc bén, mắt thấy là phải đem La Quân chém giết. La Quân lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Hắc động vòng xoáy hình thành, đại thôn vệ thuật tẩn tàng bên trong. Trấn hồn nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt lọt vào vô cùng không gian bên trong, đồng thời hấp thu bốn phía năng lượng. Nhưng vào lúc này, càng thêm cường đại mà khủng bố thôn vệ chi lực xuất hiện, bắt đầu phản thôn vệ trấn hồn nguyên thần chi kiếm lực lượng. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau thôn vệ. La Quân tu vi tại phía xa Vịn Sao Băng phía trên, phen này giao thủ xuống tới, trấn hồn nguyên thần chi kiếm trong nháy mắt bắt đầu suy yếu. Vịn Sao Băng hoảng sợ muốn tuyệt, nàng muốn thu hồi trấn hồn nguyên thần chi kiếm, lại là đã làm không được. Cái này trấn hồn nguyên thần chi kiếm chính là nàng tính mệnh giao tu đi ra, một khi mất đi, nàng cảnh giới liền sẽ lùi lại, nhiều năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng giận. Vịn Sao Băng mắng một tiếng, theo, nàng đột nhiên cắn nát ngón tay tràn ra một máu tươi. Cái này máu tươi nàng đem bắt lấy, đồng thời điểm tại mi tâm phía trên nàng đang làm cái gì? Phó Thanh Trúc bị kinh ngạc. Thần Lâm cũng biểu thị không biết. Nạ Điệp Đông Lộ ngược lại là hiểu, giật mình nhưng nói ra đây là đốt hồn chi thuật, nhen nhóm trong thân thể mình ám vật chất linh hồn, triệt để mở ra cùng ám vật chất hồn lực ở giữa thông đạo. Đó lấy, Vịn Sao Băng liền sẽ lực lượng bạo tăng. Không dùng hoảng. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra nếu là cái này đều đối phó không, La Quân còn có thể sống đến bây giờ. Cái kia Vịn Sao Băng vận dụng cấm thuật bên trong đốt hồn chi thuật, này thuật thi triển, chính là sẽ đối với thân thể tạo thành mãi mãi không thể nghịch chuyển thương tổn. Không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển đi ra. Liên gặp lúc này, La Quân cũng cảm giác được Vịn Sao Băng cùng Chấn Hồn Nguyên Thần Chi Kiếm bên trong thông đạo hiện ra lực lượng kinh khủng, đó là vô cùng hồn lực mãnh liệt đánh giết mà đến. La Quân vốn là đã đem Chấn Hồn Nguyên Thần Chi Kiếm cắn nuốt 7-8 phần, nhưng lúc này thời điểm, đối phương viện binh đổ tới, lập tức triển khai phản thôn phệ. La Quân cực lực áp chế, không biết sao đối phương quá mức hung mãnh. Trong một chớp mắt, đối phương Chấn Hồn Nguyên Thần Chi Kiếm lực lượng lại lần nữa khôi phục lại, mà lại bắt đầu phản thôn phệ La Quân lực lượng. Vịn Sao Băng tóc dài bay bổng lên, nàng hai mắt huyết hồng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem cái kia chấn hồn nguyên thần chi kiếm rút ra đi ra. Giống. Viện Sao Băng thu hồi chấn hồn nguyên thần chi kiếm về sau, thân hình chớp động, đột nhiên ở trước mặt mọi người biến mất. Cái này là muốn chạy trốn. La Quân trở tay một chảo. Tuy nhiên Viện Sao Băng hồn lực chạy trốn, huyền diệu vô song. Nhưng dù sao vẫn là tại hắc động trong tinh thạch, La Quân đã đối hồn lực có chỗ giải, cho nên cũng sẽ không để Viện Sao Băng có đảo tẩu cơ hội. Hắn một chảo này, liền chụp vào Viện Sao Băng phía sau lưng. Viện Sao Băng còn đang thiêu đốt linh hồn, trở tay cũng là nhất trưởng hướng La Quân đánh giết mà đến. Trong nháy mắt, hồn lực dồi dào mãnh liệt, như vạn đạo thiên lôi hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân cũng là có tính khí người, đột nhiên phát lực, thôi động toàn bộ lực lượng nhất trưởng vô tới đồng dạng cũng là sơn băng địa liệt, bá tuyệt thiên địa lực lượng. Ầm ầm. Viện Sao Băng liền cảm giác đối phương lực lượng trấn áp thiên địa, cái thế vô song, nàng hồn lực vành sát mà đi, theo thì phản phệ tới phốc. Viện Sao Băng phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng cả người bay ra ngoài, sau cùng ngã xuống ở bên trong một chỗ trong không gian. La Quân đại thủ trực tiếp nắm vào trong hư không một cái, liền đem Viện Sao Băng cho xách trở về. Sau đó, Viện Sao Băng liền bị ném ở giữa tòa đại điện kia. Tuy nhiên, La Quân thành công bắt Viện Sao Băng, nhưng lúc này La Quân lại cao hứng không nổi, thậm chí cảm thấy đến là có chút mặt mày xám xịt. Thế mà bắt một cái tạo vật cảnh nhất trọng cao thủ, đều muốn phí lớn như thế kỉnh. Mà sau này trận chiến, có thể còn thế nào đánh nha? Lan Đình Ngọc đem cái kia hai tên nữ đệ tử vây ở hàn băng bên trong, chờ đợi La Quân xử lý. Hắc động tinh thạch đi nguyên bao phủ mảnh này sao băng điện. Bởi vì cái này sao băng trong điện còn có hắn rất nhiều đệ tử tại, một khi bung ra, toàn bộ đều muốn chạy ra đi báo tin. Tần Lâm nói ra nơi này tuy nhiên ẩn nấp, nhưng thời gian dài dùng hắc động tinh thạch bao phủ cũng là không ổn. Hiện tại chúng ta đi đem còn lại đệ tử toàn bộ bắt trở lại, sau đó lại làm tính toán. La Quân biểu thị tán thành, hắn nói ra đi, bắt. Mọi người lập tức tản ra, bốn phía bắt sao băng điện các đệ tử.